chính là cần hoàng giả tinh huyết mới được. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng không biết đi nơi nào làm hoàng giả tinh huyết, hiện tại xem ra, từng cái đều đưa tới cửa. Nguyên lai là dạng này, cổ gia chủ, ngươi đi đem cổ cẩm cô nương tiếp trở về a. Sở Phong Miên nhìn xem chủ nhà họ cổ, bình tĩnh mở miệng nói. Thế nhưng, cái này kiếm tông kiệt phía sau Yên Hoàng, nghe nói vậy sẽ đích thân lại đây. Chủ nhà họ cổ có chút khẩn trương nói ra. Thì tính sao? Chỉ là một cái hoàng giả, hắn tới, ta liền lấy hắn máu tới tế kiếm. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Đi thôi, chỉ là một cái hoàng giả, ta còn không để trong mắt. Một cái hoàng giả, ta còn không để trong mắt. Nghe Sở Phong Miên như thế tự đại lời nói, chủ nhà họ cổ đều có chút không dám phản bác. Sở Phong Miên trên thân khí thế thật sự là quá kinh khủng. Cho tới Sở Phong Miên nói một là một, làm hắn liền cả cái gì dám phản bác dũng khí đều không có. Tốt, ta cái này đi gọi Cẩm Nhi trở về. Chủ nhà họ cổ vội vàng một đạo ngọc phù, đánh ra ngoài. Hai người bọn họ, liền trong cung điện này ngồi. Không đồng nhất hội, một đạo độn quang chính là vững vàng rơi xuống bên trong cổ ra tới. Chính là cổ Cẩm. So với lần trước gặp, cổ Cẩm thực lực lại tiến một bước, đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng trình độ. Như vậy, cách đột phá sinh tử cảnh, đặt vào sinh tử đài giai thành tiểu một đời lao tổ, đã không xa. Sở công tử. Cổ Cẩm xa xa lại đây, chính là nhìn thấy Sở Phong Miên, cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân kinh khủng khởi thế, làm nàng cũng không khỏi có chút trong lòng sinh ra sợ hãi. Lần trước nàng nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, chính là đều có chút bị Sở Phong Miên thực lực làm chấn kinh. Hôm nay gặp mặt, Sở Phong Miên thực lực, thế nhưng là so với lần trước đi vào chữ châu cổ thành thời điểm, còn kinh khủng hơn nhiều. Cổ Cẩm, ngươi thế mà trở về, xem ra ngươi là rốt cục nghĩ kỹ, muốn gả cho kiếm thiếu chủ a. Ngay tại Cổ Cẩm trở lại trong cung điện đến, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền trở về. Chương 933, giúp cổ gia thanh lý môn hộ. Một tên nam tử trẻ tuổi thân ảnh, từ cung điện bên ngoài, chính chậm rãi đi đến, chính là trước kia tại chữ châu trong cổ thành, cùng hắn từng có gặp mặt một lần Cổ Quyền. Cổ Quyền, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy cái này Cổ Quyền đến, chủ nhà họ Cổ trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Lần này kiếm thiếu chủ muốn cưới Cổ Cẩm sự tình, cái này cùng Cổ Quyền vậy thoát không ra quan hệ. Hắn mặc dù là chủ nhà họ Cổ, nhưng cũng vô pháp lại cổ gia bên trong một tay che thiên, Cổ Quyền chính là cổ gia chư vị trưởng lão bồi dưỡng được tới nhân vật. Liền xem như hắn thân là gia chủ đang tức giận, vậy không thể xuất thủ giết người. Gia chủ, ta chỉ là tới khuyên ngươi một câu, không cần tại làm vô vị dãy rủa. Kiếm thiếu chủ hôm nay liền hội đến cầu thân, còn xin gia chủ cùng Cổ Cẩm hảo hảo hầu hạ cái này. Cổ Quyền liếc qua một bên, vừa lúc gặp được đứng ở một bên Sở Phong Miên, Cổ Quyền lạnh giọng mở miệng nói. Còn có, đây là chúng ta cổ gia nội bộ sự tình, còn xin gia chủ không cần tìm đến ngoại nhân, tránh cho để kiếm thiếu chủ lầm hội, ba vị trưởng lão. Theo Cổ Quyền mở miệng, ba tôn lão giả từ bên ngoài chậm rãi đi đến, đứng ở Cổ Quyền sau lưng. Cái này ba tôn lão giả, đều là luyện tâm chi cảnh giới, mặc dù so với chủ nhà họ Cổ tới nói, phải kém hơn mấy điểm, thế nhưng là ba người bọn họ liên thủ, lại là còn xa hơn siêu chủ nhà họ Cổ thực lực. Không tốt, Sở công tử, ba vị này là chúng ta cổ gia thái thượng trưởng lão, cái kia Cổ Quyền người ủng hộ. Cổ Cẩm lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên truyền âm nói, nàng thần sắc đều có chút khẩn trương. Ba vị thái thượng trưởng lão, các ngươi lại đây, đến cùng có chuyện gì? Chủ nhà họ Cổ nhìn thấy ba vị này thái thượng trưởng lão xuất hiện, trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy điểm vẻ kiêng dè đường. Chúng ta chỉ là tới nhắc nhở gia chủ, đừng làm chuyện điên rồ. Một tôn lão giả, chậm rãi mở miệng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá một chút, đột nhiên lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao sẽ ở bên trong cổ gia? Ta bất quá là Cổ Cẩm tiểu thư bằng hữu thôi, đi ngang qua cổ gia. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, hắn ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bằng hữu, ta nhìn không thấy đến đi, ngươi lần trước liền là cứu được Cổ Cẩm, sau đó tới ta cổ gia yêu cầu một bút chỗ tốt, đã là xóa bỏ, chúng ta cổ gia cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cổ Quyền nghe cái này Sở Phong Miên lời nói, đột nhiên lạnh giọng một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói. Hôm nay sự tình, là chúng ta cổ gia nội bộ sự tình, ngươi một ngoại nhân, không có nhúng tay tư cách, ba vị trưởng lão. Ta hoài nghi người này cùng lục đạo ma môn có chỗ cấu kết, nhất định là vì mưu đồ chúng ta cổ gia mà tới. Gia chủ cùng Cổ Cẩm tiểu thư, đều hứng chịu tới người này che đậy, còn xin ba vị trưởng lao xuất thủ, đem tiểu tử này hàng phục, giam giữ đến trong lao lại đi cẩn thận thẩm vấn. Không sai. Tiểu tử này không rõ lai lịch, không giống như là chúng ta chữ châu cổ thành người, đối ta cổ gia, khẳng định có mưu đồ. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão, đột nhiên mở miệng nói. Trước đem kẻ này bắt giữ lại nói. Ngược lại thời điểm giao cho kiếm thiếu chủ xử trí. Tiểu tử, đã ngươi mình không nói rõ ràng, vậy chúng ta liền đưa ngươi bắt lại, tại hảo hảo thẩm vấn. Xuất thủ. Ba vị thái thượng trưởng lão mở miệng trong nháy mắt, đồng thời xuất thủ, ba đạo khô cạn cánh tay, đột nhiên đối Sở Phong Miên bắt lại đây. Ba đạo cánh tay, tầng tầng lớp lớp ở giữa, lực lượng đều là hòa làm một thể, đem Sở Phong Miên không gian xung quanh đều cho toàn bộ bắt. Mà bắt đầu, muốn đem Sở Phong Miên thân thể cho bắt, đem Sở Phong Miên một thân linh lực, đều cho gắt gao phong tỏa. Sở công tử không tốt. Đây là chúng ta cổ gia hợp kích chi thuật, ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ, đủ để bắt giữ bình thường hoàng giả. Cổ Cầm nhìn thấy ba vị thái thượng trưởng lão xuất thủ, gấp mở to miệng đường. Thế nhưng là nàng lời còn chưa nói hết. Trang diện bên trên biến hóa, lại là để nàng ánh mắt đều biến có chút trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Ba cái lao ra hỏa, muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Cổ gia nội bộ sự tình, Sở Phong Miên cũng lười lẫn vào. Thế nhưng là bọn họ nếu là đem chú ý đánh tới Sở Phong Miên trên thân đến, vậy coi như là chính bọn hắn muốn chết. Cái gì hợp kích chi thuật, bắt hoàng giả. Hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên phất ống tay háo một cái, một cỗ linh lực chính là đột nhiên trùng kích ra ngoài, một tiếng long ngâm lập tức vang vọng mà lên. Chỉ gặp cái này ba đạo khô cạn cánh tay, tại cái này một tiếng long ngâm trước mặt, toàn bộ đều là bị chấn bay ra ngoài, răng rác một tiếng, toàn bộ đều là đứt gãy ra. Một kích này, Sở Phong Miên đều không có điều động bất kỳ lực lượng nào, vẹn vẹn lấy hắn nhục thân chi lực, chính là đủ để đem cổ ra ba vị thái thượng trưởng lão hợp kích, trực tiếp đánh vỡ. Cổ Quyên ở một bên, tuyệt đối không ngờ rằng thế mà hội xuất hiện một màn này. Hắn lần trước từ Sở Phong Miên trong tay ăn phải cái lô vốn, lần này gọi tới ba vị trưởng lão, trên thực tế cũng là muốn cho Sở Phong Miên tới một hạ mã uy, giao huấn Sở Phong Miên một trận. Thật không nghĩ đến ba vị này thái thượng trưởng lão, tại Sở Phong Miên trước mặt lại là như vậy yếu nhỏ. Chỉ một chiêu, chính là đủ để đem ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ đánh tan. Không tốt. Nhanh chóng thông chi kiếm thiếu chủ, người này khẳng định là lục đạo ma môn gian tế, đi vào ta bên trong cổ gia, khẳng định là mưu đồ làm loạn. Mời kiếm thiếu chủ mau tới, chém giết kẻ này. Một vị thái thượng trưởng lão trên không trung lớn tiếng hô. Mà bắt đầu. Chết. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, lập tức nắm đến cái kia thái thượng trưởng lão cổ. Cái kia vừa mới còn khí diễm 10 phần thái thượng trưởng lão. Hiện tại chính là bị Sở Phong Miên giống như là nắm vướt con gà con đồng dạng nắm vướt cổ, gần như sắp muốn từng đứt đoạn khí đi. Sở công tử. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem Sở Phong Miên, tựa hồ là muốn cầu tình, thế nhưng là Sở Phong Miên bước đầu tiên băng lánh mở miệng nói. Mấy cái này phế vật, là các ngươi cổ gia ưu ác tính, lưu tại cổ gia bên trong cũng chỉ có thể chiêu nhạ sự đoan. Hôm nay mấy người bọn hắn hẳn phải chết, cổ gia chủ ngươi cũng không cần để ý tới. Sở Phong Miên trong lời nói, thật sâu lộ ra trong đó sát ý. Mấy người này, nếu là dám đến trêu chọc Sở Phong Miên, cái kia người nào tới van cầu tình, đều không dùng. Nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia ba vị thái thượng trưởng lão thần sắc đều có chút bối rối, thế nhưng là còn có chút không tin, Sở Phong Miên thực có can đảm giết bọn họ. Tiểu tử, chúng ta bây giờ đều là kiếm thiếu chủ người, ngươi dám giết chúng ta, kiếm thiếu chủ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ nhanh chóng thả ra chúng ta, đợi đến kiếm thiếu chủ đến, quỳ xuống nói xin lỗi. Cái này mới là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Một tên thái thượng trưởng lão, còn khí diễm phách lối đối Sở Phong Miên lớn tiếng uy hiếp nói. Thế nhưng là hắn cái kia phách lối lời nói vẫn chưa hết, chỉ gặp Sở Phong Miên tay hơi động lòng, đột nhiên bóc tới, cái này một vị thái thượng trưởng lão, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị trực tiếp bóp nát. A! Trên không trung, chỉ lưu xuống một đạo tiếng kêu thảm thiết, cái này một vị thái thượng trưởng lão, chính là tại Sở Phong Miên trong tay, bị tươi sống bóp chết. Cái kia bị bóp chết thái thượng trưởng lão, đến chết cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thực có can đảm giết hắn, không để ý kiếm thiếu chủ uy hiếp. Chương 934, cổ gia thân phục. Còn có hai người các ngươi, vậy đều phải chết. Giết bên trong một cái thái thượng trưởng lão, Sở Phong Miên trên thân sát ý càng sâu. Hắn giết người, luôn luôn đều là cắt cỏ trừ căn, còn không có lưu qua bất luận cái gì từng tia thể diện. Cái kia chủ nhà họ Cổ, vốn đang muốn nói điều gì? Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vô tình sát ý thời điểm, liền là vậy không còn dám mở miệng. Gia chủ! Gia chủ, cứu chúng ta a! Cái kia còn lại hai tên thái thượng trưởng lão, tại tận mắt thấy Sở Phong Miên bóp chết trong đó một vị thái thượng trưởng lão thời điểm, đã là không dám chút nào lại hoài nghi Sở Phong Miên lời nói. Sở Phong Miên lời nói, từ trước đến nay đều là nói giết liền giết, cho tới bây giờ không có chút gì do dự. Hắn muốn giết người, không có người có thể ngăn được. Sở công tử, Sở tiền bối, xin ngươi thả chúng ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, thần phục với ngươi. Hai tên thái thượng trưởng lão, nhìn thấy cầu chủ nhà họ Cổ vô dụng, vội vàng đối Sở Phong Miên cầu xin. Sở Phong Miên thần sắc, lại là cùng vừa mới đồng dạng băng lãnh. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Đã chậm, đều chết cho ta a. Sở Phong Miên vô tình mở miệng nói. Hắn lần này mở miệng, chính là tuyên cáo cái này hai tên thái thượng trưởng lao sinh tử. Sở Phong Miên một trưởng vô tình rơi xuống, cái này hai tên thái thượng trưởng lao thân thể, bắt đầu điên cuồng bành trướng, muốn chống nổ rất đồng dạng. A, tiểu tử, ngươi chờ, kiếm thiếu chủ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi chết, hai người bọn họ còn đang điên cuồng chửi bới nói. Kiếm thiếu chủ, rất nhanh các ngươi liền có thể cái kia kiếm thiếu chủ. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh. Cái gì kiếm thiếu chủ, đều phải chết. Ba lão gia hỏa này, chết thì đã chết, liền xem như cho các ngươi cổ gia thanh lý môn hộ. Sở Phong Miên giết ba vị này thái thượng trưởng lão về sau, chính là chậm rãi rơi vào đến trong cung điện đi. Chủ nhà họ Cổ nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi cười khổ một tiếng. Đa tạ Sở công tử. Không cần lo lắng, ta giết các ngươi cổ gia nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ cho ngươi một chút bồi thường. Cổ Cẩm, ngươi lại đây. Sở Phong Miên nhìn xem chủ nhà họ Cổ thần sắc, đột nhiên cười một tiếng, đối Cổ Cẩm mở miệng nói. Vâng. Cổ Cẩm nghe được Sở Phong Miên lời nói, không chút do dự, chính là đi tới Sở Phong Miên bên người tới. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, có một đoàn tinh khiết vô cùng tinh huyết. Đây chính là cái kia ba vị thái thượng trưởng lao tinh huyết. Tại ở trong đó, càng là gia nhập một giọt Sở Phong Miên mình tinh huyết, hiện ra một loại lóa mắt màu vàng kim. Ta giết các ngươi cổ ra ba cái lao tổ, hiện tại liền trả lại cho các ngươi một cái. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, một trưởng đột nhiên đối Cổ Cẩm đánh qua, bất quá một trưởng này, lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mà là đem cái kia trong lòng bàn tay tinh huyết, trực tiếp đánh vào đến Cổ Cẩm trong thân thể đi. Cổ Cẩm trên thân khí tức, lập tức bắt đầu điên cuồng bành trướng. Cả người thân thể, tại cái này tinh huyết rèn luyện bên trong, đều đang phát sinh cái này nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Siêu việt sinh tử. Cổ Cẩm trong thân thể, một tòa trói buộc nàng gông xiềng, đột nhiên mở ra, chính là siêu việt sinh tử bình cảnh. Cổ Cẩm cảnh giới, lập tức vượt qua siêu việt sinh tử, còn tại kéo lên, một mực là đạt đến sinh tử đại giai đệ tứ trọng, vô hạ chi cảnh, trên thân khí tức lúc này mới ổn định lại. Vẫy tay một cái, Cổ Cẩm cảnh giới, chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ta cứ như vậy, siêu việt sinh tử, thành tựu lao tổ. Cổ Cẩm cảm giác được trên thân biến hóa, quả thực là không thể tin được, trong nháy mắt, đủ để cho một vị sinh tử cảnh võ giả, trực tiếp thành tựu lao tổ, với lại càng là trực tiếp đánh tới vô hạ chi cảnh cấp độ. Đây quả thực là trong truyền thuyết, loại kia vô thượng lao tổ mới có thể làm được sự tình. Nhưng bây giờ sống sờ sờ liền tại trước mặt mọi người hoàn thành. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Người này thực lực đến cùng là đạt đến một bước nào? So với Cổ Cẩm, chủ nhà họ Cổ trong lòng thấy cảnh này, càng là kinh đào hải lãng, hắn cảnh giới thế nhưng là muốn so lên Cổ Cẩm cao nhiều, kiến thức cũng muốn hơn rất nhiều. Tự nhiên rõ ràng một màn này đến cùng là kinh khủng bực nào thủ đoạn, mới có thể làm đến, đừng nói là một chút hoàng giả, thậm chí liền xem như chí thiên chi cảnh chuẩn vô thượng lao tổ, đều không thể làm đến. Chỉ có chân chính bước vào bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, mới có thể làm đến đây hết thảy. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới liền ngay cả hoàng giả đều không phải là, thế nhưng là thủ đoạn hắn lại là đủ để so sánh vô thượng lao tổ, đây tuyệt đối là sợ hai thán phục lúc một sự kiện. Đặc biệt là lúc trước chủ nhà họ Cổ, siêu việt sinh tử, đạp vào sinh tử đài giai thời điểm, đều là muôn vàn khó khăn, không biết là hao phí bao nhiêu thủ đoạn mới làm đến đây hết thảy. Hiện tại Cổ Cẩm dễ dàng, chính là làm được. Người này chỉ có thể lôi kéo, hiện tại liền ngay cả bảy đại tông môn, đều khó đối phó người này. Chỉ cần là chờ đợi người này trưởng thành, thậm chí khả năng đi vào đến cựu vực đỉnh phong. Chủ nhà họ Cổ ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm hạ quyết định, vô luận như thế nào, cũng muốn đứng tại Sở Phong Miên bên này. Không chỉ là bởi vì hiện tại Sở Phong Miên thực lực, mà là bởi vì Sở Phong Miên trưởng thành tính đáng sợ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, chủ nhà họ Cổ chính là thấy tận mắt Sở Phong Miên trưởng thành, tương lai Sở Phong Miên có thể đạt tới một bước nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên vô luận như thế nào, hắn vậy nhất định phải đứng tại Sở Phong Miên bên này. Cổ gia chủ, như thế nào a? Sở Phong Miên ngồi trên ghế, phối hợp uống trà, mở miệng cười nói. Đa tạ Sở công tử ân đức, chúng ta Cổ gia vinh thê không quên, chỉ cần là về sau có cần phân phó thời điểm, chỉ cần Sở công tử chuyển lời, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Cổ, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Chủ nhà họ Cổ gấp vội mở miệng đường, còn kém cho Sở Phong Miên quỳ xuống. Ân. Nhìn thấy chủ nhà họ Cổ biểu hiện, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là cực kỳ hài lòng. Mặc dù đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, hắn tựa hồ xác thực không có ích lợi gì đến lấy cái này cổ ra địa phương. Bất quá Sở Phong Miên cần phải không cần đến là một mã sự tình, bọn họ có nguyện ý hay không làm, lại là một mã sự tình. Cổ Cẩm, ngươi bây giờ cảnh giới còn bất ổn, chờ ngươi vững chắc chủ cảnh giới, muốn đột phá chính là rất nhẹ nhàng. Sở Phong Miên lại nhìn xem Cổ Cẩm, mở miệng nói. Vừa mới Sở Phong Miên muốn thì nguyện ý lời nói, là có thể trực tiếp đem Cổ Cẩm đột phá đến sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh. Ba vị luyện tâm chi cảnh lão tổ tinh huyết, tại tăng thêm Sở Phong Miên một giọt tinh huyết, muốn làm đến đây hết thể tự nhiên là dễ dàng. Sở Phong Miên không có làm như thế, chỉ là cho Cổ Cẩm đánh xuống một cái vững chắc cơ sở, mặc dù là cùng cái kia chút chân chính yêu nghiệt thiên tài còn tướng kém một chút. Thế nhưng là so với bảy đại tông môn đại bộ phận điểm đệ tử, Cổ Cẩm tư chất đều muốn cao hơn một bậc, tương lai bước vào hoàng giả, cũng không phải không thể. Là, Cổ Cẩm nguyện ý cả đời đi theo công tử. Cổ Cẩm nhìn xem Sở Phong Miên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra. Tốt, đứng lên đi. Sở Phong Miên phất phất tay, đem Cổ Cẩm mang lên, sau đó chỉ vào một bên đã là một mặt hoảng sợ Cổ Quyền, lạnh giọng nói ra. Cổ Cẩm, gia hỏa này liền giao xử lý cho ngươi. Chương 935, Yên Hoàng đến. Tuân mệnh. Cổ Cẩm nhìn xem một bên, đã là bị linh lực phong tỏa, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được Cổ Quyền, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Mặc kệ là lần trước nàng tiến đến chém giết huyết kiếm ma tôn gặp được nguy hiểm, vẫn là lần này bị bức bách gả cho cái kia kiếm thiếu chủ. Đều là cái này Cổ Quyền ở sau lưng điều khiển. Nhìn xem Cổ Quyền, Cổ Cẩm không chút do dự, đột nhiên một kiếm, chính là đem Cổ Quyền đầu lâu chém xuống. Sau đó một trưởng đem Cổ Quyền thân thể đều cho đánh nát. Làm xong đây hết thảy, Sở Phong Miên cảm giác được Cổ Cẩm trên thân khí tức đều là ổn định rất nhiều, nói không nên lời thống khoái. Cho tới nay nàng đối thủ cứ như vậy chết tại trong tay mình, đối bất luận một vị nào võ giả tới nói đều là thống khoái vô cùng một sự kiện. Cổ gia chủ, vị kia kiếm thiếu chủ cũng nhanh muốn tới, ngươi tốt nhất thu thập một chút trước đem hắn đưa vào đến, sau đó ta đang xuất thủ đối phó hắn. Sở Phong Miên đối bên cạnh Cổ gia chủ bình tĩnh mở miệng nói. Vâng. Chủ nhà họ Cổ vội vội vàng vàng, đem hiện trường chật vật cục diện, thu sạch nhặt sạch sẽ. Hiện tại hắn đối Sở Phong Miên thực lực, nhưng đã không có bất luận cái gì hoài nghi, hoàng giả lại như thế nào. Lấy hiện tại Sở Phong Miên đủ để so sánh vô thượng lao tổ thủ đoạn, đối phó mấy cái hoàng giả, không phải dễ như trở bàn tay. Một lúc lâu sau, chữ châu trên không cổ thành, đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp, sau đó không gian đều là bị trực tiếp vỡ ra tới. Từ cái này bị xé nứt không gian bên trong, hai đạo nhân ảnh, chậm rãi đi ra. Cái này hai đạo nhân ảnh, một già một trẻ, trong đó người trẻ tuổi tướng mạo tuấn Mỹ, thế nhưng là tại hắn ánh mắt, lại là như là xà hạt bình thường độc ác. Hai người này, chính là kiếm thiếu chủ, kiếm tông kiệt, cùng sau lưng của hắn nhân vật, hắn sư tôn, tiên hoàng, hai người trực tiếp giáng lâm. Hai người bọn họ đi vào chữ châu cổ thành, căn bản không để ý tới hội chữ châu cổ thành cấm chế, mà là cái kia yên hoàng trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt chính là đem chữ châu cổ thành cho cấm chế đều cho vỡ ra. Lệnh hai người bọn họ, đi vào đến chữ châu cổ thành bên trong tới. Chữ châu cổ thành, để Cổ gia chiếm cứ dạng này một tòa thành trì, thật sự là có chút đáng tiếc. Kiếm Tông Kiệt nhìn xem phía dưới phồn hoa chữ châu cổ thành, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Không nghĩ tới cái này chủ nhà họ Cổ, gian ngoan không thay đổi, lại là còn muốn phản kháng ta, làm phiền lần này sư tôn ra mặt. Chỉ là một cái Cổ gia. Liền ngay cả hoàng giả đều không có gia tộc, vậy dám phản kháng chúng ta Thiên Kiếm Tông, hừ, xem ra chúng ta bảy đại tông môn uy nghiêm, là cá nhân cũng dám tới khiêu khích. Đứng tại Kiếm Tông Kiệt bên cạnh Yên Hoàng, cũng là đánh giá bốn phía, băng lãnh mở miệng nói. Nay Nhật Bản tôn thân từ đến, Cổ gia nếu là không cho cái bàn giao, hôm nay việc này không xong. Sư tôn trước không cần tức giận, các loại một hội chúng ta đến Cổ gia, tự nhiên có biện pháp đem Cổ gia chiếm làm của riêng, Cổ gia chiếm cứ chữ châu cổ thành. Vốn liếng cực kỳ giàu có, chúng ta đạt được Cổ gia tài phú, cũng tốt càng thêm tráng đại tông môn. Kiếm Tông Kiệt ở bên cạnh cười ha hả đường. Dạng này một tòa chữ châu cổ thành, còn không phải hắn Cổ gia phối có được. Cái này hai bóng người, trên không trung dừng lại một chút, chính là trực tiếp đáp xuống bên trong Cổ gia đi. Cùng lúc đó, từ bên trong Cổ gia, một cỗ áp lực khổng lồ, lập tức lồng che đậy lại đây. Cổ gia vô số đệ tử, cảm giác được áp lực này một khắc, đều là té quỵ trên đất, lạnh run giật lên tới. Hừ, một đám rác rưởi. Kiếm Tông Kiệt đối xử lạnh nhạt lườm chung quanh Cổ gia đệ tử, lớn tiếng gầm hét lên. Cổ gia chủ, còn không ra thấy một lần. Nguyên lai là kiếm thiếu chủ tới, vị này là Yên Hoàng tiền bối A. Không đồng nhất hội, chủ nhà họ Cổ chính là bay ra, trông thấy hai vị kia, cung kính mở miệng nói. Còn xin hai vị, thu uy áp đi, ta Cổ gia đệ tử thực lực thấp, không chịu nổi như thế uy áp. Ân. Nhìn thấy chủ nhà họ Cổ cung kính như thế. Kiếm Tông Kiệt cùng Yên Hoàng chính là đều thu hồi uy áp. Kiếm Tông Kiệt nhìn thoáng qua chỉ có chủ nhà họ Cổ một người xuất hiện, không khỏi nhíu nhíu mày mở miệng nói. Cổ Cẩm tiểu thư đâu? Làm sao không tại? Cẩm Nhi sớm biết Kiếm thiếu chủ đến, vội vàng tại trong cung điện bố trí yến hội đâu, không thể tiếp đãi, còn xin Kiếm thiếu chủ cùng Yên Hoàng tiền bối thứ lỗi. Chủ nhà họ Cổ bất động thanh sắc nói ra. Còn xin hai vị đến trong cung điện một tòa, chúng ta Cổ gia đã là bố trí xong yến hội, liền chờ đợi hai vị nhập tọa. Tốt. Kiếm Tông Kiệt, Yên Hoàng hai người đều là nhẹ gật đầu, đi theo cái này chủ nhà họ Cổ, lập tức đi vào đến trong cung điện. Trong cung điện, Sở Phong Miên sớm liền ngồi ở trên yến tiệc, yên tĩnh uống trà, nhìn thấy cái này Kiếm Tông Kiệt, Yên Hoàng đến, Sở Phong Miên thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào, khoan thai phối hợp uống trà. Kiếm Tông Kiệt, Yên Hoàng hai người ánh mắt đều thấy được Sở Phong Miên dạng này một cái dị loại, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm bất thiện đường. Kiếm Tông Kiệt đều là trực tiếp bất mãn hỏi: "Cổ gia chủ, người này là ai? Hôm nay đến hội, tại sao có thể có những người khác tại?" "À, đây là chúng ta Cổ gia một vị đệ tử trẻ tuổi, kém kiến thức, không biết hai vị thân phận, còn xin hai vị thứ lỗi." Chủ nhà họ Cổ chậm rãi mở miệng nói: "Kiếm thiếu chủ, nhà ta Cẩm Nhi đã là chờ đợi đã lâu, còn xin hai vị nhanh lên nhập tọa a." Kiếm Tông Kiệt cùng Yên Hoàng nghe nói như thế, chính là đều nhẹ gật đầu, cũng không có có lý hội Sở Phong Miên, trực tiếp ngồi ở trên yến tiệc đi. Đối hai người bọn họ tới nói, chỉ là một cái thần vũ chi cảnh lão tổ, cùng một con kiến hôi không có gì khác nhau. Không đến mức sẽ bị bọn họ để ở trong lòng. Cổ gia chủ, lần trước ngươi ra sức khước từ, tới ngăn cản ta, có phải hay không xem thường chúng ta Thiên Kiếm Tông? Vẫn là nói ta Kiếm Tông Kiệt, không xứng với con gái của ngươi. Kiếm Tông Kiệt vừa vào tòa, chính là đột nhiên nhìn về phía chủ nhà họ Cổ, đột nhiên mở miệng nói. Lần này, sư tôn ta tự mình đến đây, cũng không phải vẹn vẹn vì cái này cầu hôn mà đến, mà là có một việc, muốn tới cùng Cổ gia chủ thương lượng một chút. Không biết Yên Hoàng tiền bối hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Chủ nhà họ Cổ trên mặt giả trang ra một bộ vẻ sợ hãi đến, vội vàng dò hỏi. Chỉ gặp Yên Hoàng chậm rãi mở miệng nói, thanh âm hắn, cực kỳ giàn ua, nhưng ngữ khí lại là cùng mệnh lệnh bình thường, không có gì khác nhau. Rất đơn giản một sự kiện, chỉ là muốn các ngươi Cổ gia nhập vào đến chúng ta Thiên Kiếm Tông đến, từ đó về sau, cái này chữ Châu Cổ Thành, về chúng ta Thiên Kiếm Tông để ý tới. Hiện tại lục đạo ma môn, đột nhiên từ cựu vực xuất hiện, lòng người bàng hoàng, rất nhiều thành trì đều bị bọn họ chiếm cứ, các ngươi chữ Châu Cổ Thành, mặc dù còn chưa xuất hiện nguy cơ, thế nhưng là nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cho nên hết thảy thành trì, đều muốn bị chúng ta bảy đại tông môn khống chế, các ngươi chữ Châu Cổ Thành, cũng là như thế. Hôm nay đã Cổ Cẩm, gả cho đệ tử ta, vậy cái này Cổ gia cũng liền thuận tiện nhập vào đến Thiên Kiếm Tông A. Chương 936, Quất Hoàng giả cái tát. Tiên Hoàng lời nói, mặc dù nghe đã dậy chưa như vậy trói thai. Thế nhưng là trên thực tế, liền là để Cổ gia đem chữ Châu Cổ Thành trực tiếp giao ra. Chữ Châu Cổ Thành, thế nhưng là Cổ gia căn bản. Cái này cùng cường đạo bình thường hành vi, không có gì khác nhau. Đã mất đi chữ Châu Cổ Thành, Cổ gia suy bại. Chính là không thể tránh né một sự kiện. Càng là nghe được Yên Hoàng lời nói, chủ nhà họ Cổ thần sắc vậy thì càng âm lãnh, cho tới đến bây giờ, đã là âm trầm tới cực điểm. Chỉ là hắn lại là không có mở miệng, mà là ánh mắt nhìn phía Sở Phong Miên. Kiếm Tông Kiệt, Yên Hoàng, cũng là một mặt lạnh cười nhìn lấy chủ nhà họ Cổ, chờ đợi hắn trả lời. Thiên Kiếm Tông người, lúc nào biến thành một đám cường đạo, nhìn tới đã nhiều năm như vậy, Thiên Kiếm Tông bản chất vẫn không có cải biến, còn là một đám cường đạo thổ phỉ thôi. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, đột nhiên một đạo bình tĩnh thanh âm, đánh vỡ cái này yên tĩnh. Thanh âm này, không phải chủ nhà họ Cổ, mà là một mực ngồi ở bên cạnh, uống trà Sở Phong Miên. Cổ Cẩm đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh, bình tĩnh phụng dưỡng lấy Sở Phong Miên uống trà. Tiểu tử, ngươi là ai, nho nhỏ một cái Cổ gia đệ tử, có tư cách gì tới nói chuyện với chúng ta, cút ra ngoài cho ta. Kiếm Tông Kiệt nghe được Sở Phong Miên mở miệng, tức giận quát. Hắn thấy, Sở Phong Miên bất quá chỉ là một cái Cổ gia đệ tử bãi, liền ngay cả cùng hắn giao đàm tư cách đều không có. Kiếm Tông Kiệt trực tiếp đối cái này chủ nhà họ Cổ tức giận quát. Cổ gia chủ, xem ra các ngươi Cổ gia là thật muốn cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông là địch. Trước đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử ném ra, chúng ta mới có thể tiếp tục nói tiếp. Chủ nhà họ Cổ, nghe được Kiếm Tông Kiệt lời nói, sắc mặt ngược lại là bình thường vô cùng, một mặt trầm mặc, không có chút nào muốn giáo huấn Sở Phong Miên ý tứ. Chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Lúc này, đã không cần hắn mở miệng. Cùng Thiên Kiếm Tông là địch. Lại có quan hệ gì? Sở Phong Miên lắc đầu nói. Hắn giết Thiên Kiếm Tông đệ tử, mấy có lẽ đã là số không đến đây, liền ngay cả Thiên Kiếm Tông hoàng giả, hắn đều giết qua. Một câu nói kia nói phong khinh vân đạm, căn bản chính là không thèm quan tâm. nơi nào đến cuồng ngạo tiểu tử, khẩu xuất cuồng ngôn. Làm càn, hôm nay ngươi lại dám ngay trước mặt ta, nói muốn cùng Thiên Kiếm Tông là địch, rất tốt, không giết mấy cái sâu kiến, hiện tại người còn thật là từng cái không biết trời cao đất rộng. Kiếm Tông Kiệt nghe được Sở Phong Miên lời nói, phẫn nộ tới cực điểm. Lúc nào, lại là tùy thời đều không người nào dám tới khiêu khích bọn họ Thiên Kiếm Tông uy nghiêm. Đặc biệt là chỉ là một cái thần vũ chi cảnh lão tổ, trong mắt hắn, sâu kiến bình thường nhân vật, cũng dám nói loại lời này. Làm càn, quỳ xuống cho ta. Kiếm Tông Kiệt trên thân linh lực đột nhiên bạo khởi, đột nhiên một trưởng hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp áp bách lại đây, cái này một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, áp bách trên người Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh áp bách té quỵ dưới đất. Lấy hắn thực lực, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong đều có thể xưng vô địch tồn tại, đối phó một cái thần vũ chi cảnh võ giả, đơn giản đều không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Thế nhưng là cái này linh lực, đang oanh kích đến Sở Phong Miên trên thân thời điểm, giống như đều là đột nhiên biến mất bình thường, thuận miệng uống trà. Một mực chờ đến uống trà xong, Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm băng lãnh. Không biết trời cao đất rộng, ta xem là ngươi đi, ở trước mặt ta còn dám phách lối. Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hả, tay hắn hơi động một chút, chính là đem chúng quanh cái kia Kiếm Tông Kiệt linh lực, toàn bộ đánh tan, toàn bộ đánh vào Kiếm Tông Kiệt trên ngực. Phúc! Kiếm Tông Kiệt ngực tại chỗ bị hoanh kích, liên tục lui ra phía sau mấy bước, trong miệng một miệng lớn tinh huyết trực tiếp phun tới, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Hắn ánh mắt bên trong, đều là không thể tin thần sắc. Quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, vô tận uy áp bao phủ trên người Kiếm Tông Kiệt, lập tức Kiếm Tông Kiệt trên thân ngũ tạng lục phủ, cơ hồ đều muốn bị cái này một cỗ kinh khủng uy áp cho trực tiếp nghiền nát. Liền ngay cả hắn đầu gối, đều là mềm nhũn, muốn không chịu nổi bực này áp lực, kém một chút liền muốn té quỵ dưới đất. Thế nhưng là ngay lúc này, một cỗ linh lực lại là đột nhiên ngăn tại Kiếm Tông Kiệt trước mặt, đem Kiếm Tông Kiệt trên thân linh lực hóa giải. Cái này xuất thủ người, chính là ngồi ở một bên Yên Hoàng. Hắn lập tức chính là đi tới Kiếm Tông Kiệt trước mặt, đem Sở Phong Miên linh lực toàn bộ ngăn cản được. Tiểu bối, ngươi xuất thủ không khỏi quá ác độc đi, dám ở bản tôn trước mặt xuất thủ. Xem ra ngươi chính là cổ gia mời cường giả đi, đáng tiếc, một cái liền ngay cả hoàng giả đều không phải là lao tổ, mặc kệ thực lực mạnh hơn, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Yên Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Liền ngay cả hắn trong lúc nhất thời đều không cách nào thấy rõ ràng hiện tại Sở Phong Miên thực lực, bất quá từ trên người Sở Phong Miên, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một điểm thiên mệnh khí tức. Điều này đại biểu lấy, Sở Phong Miên còn không có bước vào đến thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả. Một cái lao tổ, liền xem như thực lực mạnh hơn, tại hoàng giả trước mặt cũng không thể coi là cái gì. Nhìn ngươi tư chất không tệ, quỳ xuống, làm ta nô lệ, ta có thể bỏ qua cho ngươi lần này. Yên Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh vô cùng mở miệng nói. Nghe được Yên Hoàng lời nói, Sở Phong Miên kém một chút đều muốn cười ra tiếng. Xem ra cái này Kiếm Tông Kiệt lớn lối như thế, không phải cùng những người khác học, cái này Yên Hoàng càng là phách lối, vừa ra tay liền để cho người quỳ xuống thần phục. Một cái lao thất phu, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, Yên Hoàng. Hôm nay ta liền để ngươi không làm được hoàng giả, để ngươi thành một cái phế vật, còn dám để cho ta quỳ xuống. Phá cho ta. Sở Phong Miên cười to liên tục. Trên thân khí tức điên cuồng trèo thăng lên. Khí thế kia, trong nháy mắt chính là áp đảo Yên Hoàng, chỉ gặp Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp một bạt thai đối Yên Hoàng mặt quất tới. 3. Cái này thanh thúy vô cùng thanh âm, tại trong cung điện đột nhiên vang lên. Chủ nhà họ Cổ, Cổ Cẩm đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Yên Hoàng, đây chính là một vị hoàng giả, hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên trực tiếp một bạt thai quất tới. Đây đã là một loại vũ nhục. Thân là một đời hoàng giả, tại Thiên Kiếm Tông bên trong đều là địa vị cực cao, vạn người kính ngưỡng Yên Hoàng, khi nào nhận qua như thế khuất đủ. Tiểu xuất sinh, người muốn chết. Yên Hoàng giận xung quan, đầu căn căn lâm đứng lên, từ trên tay hắn, một cái bảy màu hồ lô đột nhiên xuất hiện, mở ra. Từ thất thải trong hồ lô, một cỗ thất thải sương mù phiêu tán đi ra. Đây là thất thải thí thần khói. Bất luận cái gì võ giả bị giam ở trong đó, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tiểu xuất sinh, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết đi, ta hội tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Yên Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên rơi vào đến thất thải thí thần khói bên trong, phẫn giận dữ hét. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, từ cái này thất thải thí thần khói bên trong, lại là một cái bóng đột nhiên xuất hiện, lại là một bạt thai, trực tiếp phiến lại đây. Một bạt thai này, đánh trúng chính là Yên Hoàng một nửa kia mặt, làm hắn toàn bộ mặt, đều là bị đánh sưng. Mà bắt đầu. Chương 937, Phế Hoàng giả. Cái này hai cái bạc thai, đem Yên Hoàng mặt triệt để đánh sưng, giống như liền như là một cái đầu heo đồng dạng. Yên Hoàng lúc đầu muốn ngưng tụ linh lực, nhanh khôi phục, thế nhưng là vô luận là hắn cố gắng như thế nào, cái này hai cái bạc thai, đều một mực dừng lại tại trên mặt hắn, không cách nào khôi phục. Loại này sỉ nhục, so với giết hắn cũng còn muốn thống khổ. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Tiên hoàng điên cuồng gào thét lên, đầu bay lên, trong miệng thốt ra vô số tinh huyết, đang điên cuồng thiêu đốt lên mình tinh huyết. Tinh huyết thiêu đốt, một cỗ toàn bộ dung nhập vào thất thải thí thần khói bên trong đi. Hắn hiện tại đã không muốn như thế nào tra tấn Sở Phong Miên, mà là muốn trực tiếp giết Sở Phong Miên. Chỉ có hiện tại giết Sở Phong Miên, mới có thể để hắn phẫn nộ sướng mau một chút. Tinh huyết thiêu đốt, hắn cái kia thất thải trong hồ lô, vô số thất thải thí thần khói điên cuồng phun ra ngoài, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Ở trong đó bất luận cái gì tồn tại, đều muốn bị trực tiếp xoắn nát. Cái gì thất thải thí thần khói? Đều là phế vật, lao thất phu, ngươi không phải phách lối sao? Vậy ta trước hết phế bỏ ngươi cảnh giới. Nhìn xem ngươi về sau còn như thế nào phách lối. Sở Phong Miên đứng tại thất thải thí thần khói bên trong, tùy ý cơn báo táp này tẩy lễ, trên mặt lộ ra mấy điểm băng lãnh tiếu dung. Chỉ gặp Sở Phong Miên xuất thủ, tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo từ Sở Phong Miên trước mặt, lăng không quét ngang ra ngoài. Cái này thất thải thí thần khói, tại chiến long chi chảo trước mặt, phong quyển tàn vân bình thường, toàn bộ chính là tan thành mây khói. Liền ngay cả cái kia thất thải hồ lô, đều tại lực lượng này phía dưới, bắt đầu điên cuồng chấn động. Sau đó trực tiếp vỡ vụn. Đây là, làm sao có thể? Sư tôn thất thải hồ lô đều bị đánh vỡ. Làm sao có thể? Kiếm Tông Kiệt ở một bên, thấy cảnh này trong mắt đều muốn rớt xuống. Thất thải hồ lô, thế nhưng là thiên cấp linh khí, một kiện thiên cấp linh khí, cứ như vậy trực tiếp vỡ vụn. Nhưng tiếp xuống một màn, so với cái này còn muốn làm hắn chấn kinh. Chỉ gặp Sở Phong Miên phá vỡ thất thải thí thần khói, hắn thân thể liên tục chấp động, trong nháy mắt chính là đi tới cái kia yên hoàng trước mặt. Đột nhiên vươn tay, trực tiếp bắt tới. Yên hoàng cổ, đều bị Sở Phong Miên gắt gao nắm, tùy ý yên hoàng dễ rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Cái này sao có thể? Tiếng tăm lừng lầy yên hoàng, cứ như vậy bị đánh bại. Chủ nhà họ cổ, cổ cầm hai người ở một bên, đồng dạng trợn mắt hốt mồm, chấn động vô cùng. Yên hoàng thế nhưng là Thiên Kiếm Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy hoàng giả, tại Thiên Kiếm Tông bên trong xuất thủ rất nhiều, danh khí chi đại. Cái kia thất thải hồ lô, càng là khó chơi vô cùng. Bình thường hoàng giả cũng không dám cùng Yên Hoàng đối nghịch. Chỉ có như vậy một tôn nhân vật, hiện tại lại là tại Sở Phong Miên trong tay, bại thê thảm như thế, thậm chí là bị Sở Phong Miên treo ngược lên đánh, bóp trong lòng bàn tay. Đáng chết! Đáng chết! Tiểu xuất sinh! Không có khả năng! Ta làm sao hội bại tại một cái lão tổ trong tay? Không có khả năng! Yên Hoàng bị Sở Phong Miên nắm nuốt cổ, còn đang điên cuồng dãy rủa bên trong. Hắn căn bản không thể tin được. Mình lại là hội bại tại một vị lao tổ trong tay. Đây là hắn chưa hề tưởng tượng qua sự tình. Ta vì hoàng giả. Vô địch thiên hạ. Yên hoàng điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, hắn thực lực kéo lên, vọng tưởng từ Sở Phong Miên trong tay tránh thoát ra ngoài. Thế nhưng là loại này tránh thoát, theo Sở Phong Miên, bất quá là phí công vô dụng dãy rủa. Còn muốn dãy rủa? Xem ra không phế bỏ ngươi tu vi, ngươi còn sẽ không hết hy vọng, nuốt thiên thần mãng, cho ta ngưng tụ. Sở Phong Miên tay nắm lấy Yên Hoàng. Đột nhiên tâm thần khẽ động. Từ Sở Phong Miên trên lòng bàn tay, một cỗ kiếm ý ngưng tụ ra nuốt thiên thần mãng, đột nhiên ngưng tụ ra. Theo Sở Phong Miên tâm thần khống chế, thẳng tiếp một chút tử chui vào đến Yên Hoàng trong thân thể đi. Bắt đầu liên tục không ngừng thôn vệ cái này Yên Hoàng tinh huyết. A a a. Yên Hoàng trong miệng ra từng tiếng kêu thảm. Dạng này sống sờ sờ rút ra tinh huyết, gần như không thua kém là rút hồn luyện phách đau đớn, càng là Yên Hoàng không thể nào tiếp thu được là, hắn cảnh giới theo tinh huyết bị rút đi, bắt đầu càng ngày càng thấp. Thiên mệnh chi cảnh, luyện tâm chi cảnh, rất nhanh, Yên Hoàng cảnh giới chính là về tới sinh tử cảnh, về tới thần lực cảnh, cuối cùng trực tiếp biến thành một cái không có bất luận cái gì linh lực người bình thường. Thân thể của hắn cũng biến thành già nua vô cùng, dạng này trạng thái, không có mấy ngày, Yên Hoàng chính là liền muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là Sở Phong Miên cố ý lưu xuống mấy giọt tinh huyết, không phải lời nói, Yên Hoàng hiện tại liền đã chết. Bất quá để Yên Hoàng nhanh như vậy liền chết, ngược lại là vậy có chút không thú vị. Tốt, hiện tại ngươi cùng ngươi đệ tử kia, cùng một chỗ quỳ xuống A. Sở Phong Miên buông ra Yên Hoàng, thân thể của hắn chính là như là tản khung bình thường, trực tiếp quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Mà cái kia Kiếm Tông Kiệt, cũng là đã mất đi chỗ dựa, lại vậy không thể chống đỡ được Sở Phong Miên lực lượng, đồng thời quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Làm xong đây hết thảy, cái kia chủ nhà họ cổ, cùng cổ cầm hai người, mới rốt cục là tỉnh táo lại. Cái này sinh hết thảy, đơn giản đều là ra bọn họ tưởng tượng, đặc biệt là chủ nhà họ cổ, tại trung vực bên trong đã coi như là một tên cường giả. Thế nhưng là đối mặt cái này hoàng giả, hắn cũng chỉ có thể là như là sâu kiến bình thường, ti tôn quỷ gối. Nhìn xem hiện tại một vị hoàng giả, cứ như vậy bị Sở Phong Miên phế bỏ, quỳ trên mặt đất, hắn thần sắc còn tựa hồ là có chút tựa như ảo mộng, không có phản ứng lại đây. Cái này, giết hai người kia, Thiên Kiếm Tông khẳng định sẽ đến cha a. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem té quỵ dưới đất hai người, có chút lo lắng mở miệng nói. Sở Phong Miên không sợ Thiên Kiếm Tông, hắn đáng sợ. Không sao, Thiên Kiếm Tông người tới cha, cũng chỉ sẽ biết là ta giết, cùng các ngươi Cổ gia không có bất cứ quan hệ nào. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Ta hội đem bọn họ mang đi ra bên ngoài giết. Sở Phong Miên hiện tại không giết hai người bọn họ, cũng là bởi vì điểm này. Kiếm Tông Kiệt cùng Yên Hoàng, tại Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị đều không thấp, hiện tại đột nhiên chết, Thiên Kiếm Tông khẳng định hội truy tra. Lấy Thiên Kiếm Tông thủ đoạn, tái tạo hai người bọn họ tử trạng cũng không khó, cho nên Sở Phong Miên hiện tại không có giết, cũng là chờ đợi cái này đem hai người bọn họ mang đi ra bên ngoài giết. Như vậy, vậy không hội liên lụy đến Cổ gia, dù sao Sở Phong Miên giết Thiên Kiếm Tông đệ tử vậy không ít, cũng không kém hai cái này. Đa tạ công tử. Chủ nhà họ Cổ vội vàng nói cảm ơn. Không có việc gì, đúng, các ngươi chữ châu trong cổ thành, có hay không hoàng giả tinh huyết? Sở Phong Miên phất phất tay, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở miệng dò hỏi. Đạt tới hoàng giả phẩm cấp yêu thần tinh huyết cũng có thể. Sở Phong Miên muốn lệnh thần thụ trưởng thành, nhất định phải đại lượng hoàng giả tinh huyết mới được, một mình hắn giết, cuối cùng có chút phiền phức. Dù sao giống như là Yên Hoàng dạng này đi tìm cái chết hoàng giả, đều là số ít, đại bộ phận điểm hoàng giả, đều tại bảy đại tông môn bí cảnh bên trong. Sở Phong Miên liền xem như hiện tại to gan, vậy không có khả năng đi bảy đại tông môn bên trong trắng trợn giết chóc. Còn có một loại khác có thể đạt được phương pháp, chính là mua sắm. Hoàng giả tinh huyết, mặc dù tại cửu vực bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là mua không được. Đối một số võ giả tới nói, hoàng giả tinh huyết thế nhưng là so với thiên cấp linh đan hiệu quả còn mạnh hơn. Tại trung vực vài chỗ, một chút thương trong hội, hẳn là có hoàng giả tinh huyết bán. Chương 938, chuẩn bị lên đường. Phẩm cấp đạt tới cấp bậc hoàng giả tinh huyết. Chủ nhà họ Cổ nghe được Sở Phong Miên lời nói, đầu tiên là giật mình, sau đó gấp vội mở miệng đường. Hoàng giả tinh huyết, phần lớn đều là từ viễn cổ thời đại bên trong lưu lại, bây giờ cái này thời đại bên trong, đã là cực kỳ hiếm thấy, chúng ta Cổ gia chỉ có một phần. Về phần chữ châu trong cổ thành các đại thương hội, hẳn là còn có một số, bất quá tuyệt đối không nhiều, với lại chào giá cực cao. Hoàng giả tinh huyết, liền xem như đối bọn họ Cổ gia tới nói, cũng đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Cổ gia truyền thừa vô số năm, mới có lấy một phần hoàng giả tinh huyết, hay là tại cơ duyên xảo hợp hài tử hạ đạt được, không phải lời nói khả năng liền ngay cả cái này một phần đều không có. Cổ gia chủ, người đi đem chữ châu cổ thành tất cả thương hội hoàng giả tinh huyết đều mua được, giá cả không là vấn đề, chỉ cần là nguyện ý bán, toàn bộ mua được. Sở Phong Miên nhíu nhíu mày. Xem ra cái này hoàng giả tinh huyết, thật là cực kỳ hiếm thấy chi vật. Tại toàn bộ chữ châu trong cổ thành cũng khó khăn tìm mấy phần. Hiện tại theo thần thụ trưởng thành, một phần hai phần hoàng giả tinh huyết, đối thần thụ tới nói đã tăng lên không lớn, ít nhất là cần 10 phần, thậm chí là mấy mươi phần hoàng giả tinh huyết, mới có thể để thần thụ lại lần nữa trưởng thành. Bất quá chân mũi cũng là thịt, nếu là có, cái kia Sở Phong Miên cũng liền sẽ không bỏ qua. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, từ trước mặt hắn chính là xuất hiện chồng chất thành núi linh thạch, Sở Phong Miên không thiếu hụt nhất chính là tài phú. Linh thạch này đến cùng là có giá bao nhiêu nghiên cứu, Sở Phong Miên liền ngay cả tính đều chẳng muốn được rồi, trực tiếp đem đoạn thời gian gần nhất Sở Phong Miên ngưng tụ ra tới linh thạch, hết thể giao cho chủ nhà họ Cổ. Vâng. Chủ nhà họ Cổ trước đó liền thấy được Sở Phong Miên kinh người tài phú, bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên đem hoàng phẩm linh thạch đều trồng chất thành núi bộ dáng, quả thực là có chút trợn mắt hốt mồm. Toàn bộ chữ châu cổ thành tất cả thương hội, cộng lại chỉ sợ đều không nhất định so với cái này tài phú nhiều hơn bao nhiêu. Chủ nhà họ Cổ vội vàng chính là đem tất cả linh thạch lấy đi, sau đó chính là một cái đột quang, trực tiếp rời đi. Xem ra muốn mua hoàng giả tinh huyết, còn muốn tiến đến càng thêm phồn hoa thành trì mới được, bất quá cựu vực thiên tài chiến, tức sắp mở bắt đầu, ngược lại là không có thời gian đi những địa phương khác. Sở Phong Miên ngồi trên ghế, một bên yên tĩnh uống trà, một bên suy nghĩ cái này hắn tiếp xuống sự tình. Cựu vực thiên tài chiến, liền còn có 4 ngày thời gian liền muốn mở ra, Sở Phong Miên cũng không có tinh lực lại đi những địa phương khác. Lần này cựu vực thiên tài chiến, không giống bình thường, liền ngay cả ma đế dạng này nhân vật, đều dự định muốn đi tham gia. Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, lần này cựu vực thiên tài chiến, đến cùng là có cái gì khác biệt. Công tử dự định đi tham gia cựu vực thiên tài chiến sao? Nghe Sở Phong Miên lời nói, tại Sở Phong Miên một bên phụng dưỡng Cổ Cẩm, đột nhiên mở miệng nói. Cổ Cẩm cũng muốn bồi công tử cùng đi. A, ngươi cũng muốn tham gia cựu vực thiên tài chiến? Sở Phong Miên đánh giá một chút Cổ Cẩm, cười cười nói. Tự nhiên có thể, ngươi thực lực bây giờ, đi tham gia cựu vực thiên tài chiến, chỉ cần không đụng tới quá mức yêu nghiệt nhân vật, cũng không có cái gì nguy hiểm. Với lại ngươi vừa mới đột phá, xác thực cũng hẳn là tham gia một chút chiến đấu, củng cố mình tu vi. Đa tạ công tử. Cổ Cẩm ở một bên, nói cảm ơn liên tục đường. Ngay tại hai người bọn họ nói chuyện với nhau thời khắc, trong cung điện không gian đột nhiên bị vỡ ra một vết nứt. Một bóng người từ bên trong chui ra, chính là chủ nhà họ Cổ. Từ chủ nhà họ Cổ trong tay, cầm mấy cái hộp ngọc, từ không gian bên trong, trực tiếp chính là đi ra. Chữ Châu Cổ thành các đại thương hội, hết thể có 6 phần hoàng giả tinh huyết, tại tăng thêm ta Cổ ra cái này một phần, hết thể 7 phần, đều ở nơi này, còn xin công tử xem qua. Chủ nhà họ Cổ đưa lên 7 cái hộp ngọc, cung kính mở miệng nói. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này 7 cái hộp ngọc chính là thầy phiên mở ra. Từ bên trong chính là yên tĩnh nằm từng đoàn tinh huyết, cái này hoàng giả tinh huyết, rất nhiều đều là viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay. Trọn vẹn vượt qua vài vạn năm tuế nguyệt, thế nhưng là phía trên lực lượng, y lý hải nguyên không giảm, với lại không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi, chỉ có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một vị hoàng giả, nếu như không có ngoài ý muốn, chính là đủ để sống trên vạn năm thời gian, một chút cường đại hoàng giả, càng là đủ để sống trên vài vạn năm. Bọn họ tinh huyết, vạn năm bất hủ, linh lực đều không có vị này gì tiêu hao. Chỉ có đạt tới 50.000 năm, thậm chí là 100.000 thâm niên đợi, phía trên linh lực mới hội dần dần tiêu tán. Cái này mấy điểm tinh huyết linh lực, đều chí ít giữ vững chín thành linh lực tình trạng, đã coi như là không tệ. Rất tốt. Sở Phong Miên đánh giá một chút, chính là hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ gặp từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cơn lốc xoáy đột nhiên ngưng tụ ra, đem cái này 7 phần hoàng giả tinh huyết, hết thể nuốt chửng lấy đến thần thụ bên trong đi. Một hơi thôn phệ 7 phần hoàng giả tinh huyết, liền ngay cả cái này thần thụ đều không thể một hơi nuốt vào, chỉ có thể bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Chỉ ít thời gian nửa tháng, thần thụ không cần tại thôn phệ hoàng giả tinh huyết. Chậm rãi luyện hóa đi, không biết cái này thần thụ có khả năng hay không chân chính trưởng thành đến cái kia hoang cổ trong môn cây kia thần thụ cường đại như vậy tình trạng. Sở Phong Miên nhìn xem thần thụ đang không ngừng thôn phệ tinh huyết, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. Nghĩ đến hoang cổ trong môn cây kia thần thụ, cường đại như vậy, kinh khủng, nếu là một ngày kia, Sở Phong Miên trong thân thể, cũng có thể đạt đến nước này lời nói, liền thật không đâu địch nổi. Bất quá bây giờ liền xem như cái này hấu tiểu thần cây, đối Sở Phong Miên tới nói vẫn là có vô cùng chỗ tốt to lớn. Chữ Châu bên trong tòa thành cổ, không có đạt tới cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết sao? Sở Phong Miên mở miệng đột nhiên dò hỏi. Yêu thần tinh huyết, so với hoàng giả tinh huyết ẩn chứa lực lượng còn muốn lớn, vẹn vẹn là bàn về huyết mạch lực lượng, võ giả lại như thế nào cùng yêu thần so sánh. Nếu là thần thụ có thể thôn vệ hoàng giả tinh huyết, cái kia Sở Phong Miên vậy muốn xem một chút, có thể hay không thôn vệ đạt tới cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết. Nếu như có thể lời nói, tối thiểu một phần yêu thần tinh huyết, cũng muốn so với 10 phần hoàng giả tinh huyết, còn phải hữu dụng nhiều. Cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết. Đây là chỉ có trong truyền thuyết mới có cái gì, chúng ta chữ Châu cổ thành. Chỉ ít trên vạn năm chưa từng xuất hiện cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết. Chủ nhà họ Cổ ra giải thích rõ đường. Liền ngay cả cái này chút hoàng giả tinh huyết, đều là mấy ngàn năm, mới tích lũy xuống. Về phần cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết, ta cả đời này đều chưa bao giờ thấy qua. Xem ra cái này đạt tới cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết, cũng muốn so với hoàng giả tinh huyết, muốn khó mà tìm kiếm vô số lần a. Nghe được chủ nhà họ Cổ lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là vậy lý giải. Hiện tại toàn bộ cựu vực liền ngay cả yêu thần đều không có bao nhiêu, huống chi là đạt tới cấp bậc hoàng giả yêu thần. Nghe nói hiện tại đại bộ phận điểm yêu thần đều tụ tập ở cùng nhau, muốn chém giết bọn họ, cướp đoạt tinh huyết, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên liền xem như ngẫu có một ít phẩm cấp cực cao yêu thần tinh huyết, cũng đều là từ viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay. Thời đại này, căn bản không có. Chương 939, Thông Thiên Lâu. Có thể mua được cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết địa phương, hẳn là chỉ có Ngàn Thương Chi Thành. Chủ nhà họ Cổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Nghe nói tại Ngàn Thương Chi Thành một chút đấu giá hội bên trên, ngẫu hội xuất hiện một chút cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết đấu giá. Ngàn Thương Chi Thành. Cái tên này Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì, bàn về cựu vực bên trong phồn hoa nhất thành trì, cái kia tất nhiên là cái này Ngàn Thương Chi Thành, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cựu vực bên trong vô số thương hội, bọn họ căn bản, đều tại Ngàn Thương Chi Thành. Xác thực. Nếu như nói duy nhất khả năng mua được cấp bậc hoàng giả yêu thần tinh huyết địa phương, cũng liền chỉ có Ngàn Thương Chi Thành. Ngàn Thương Chi Thành, cùng viễn cổ giác đấu trường tại tương phản lộ tuyến bên trên, chỉ có thể trước tham gia cựu vực thiên tài chiến, mới đi Ngàn Thương Chi Thành. Sở Phong Miên trong lòng đã có kế hoạch. Trước đi tham gia cựu vực thiên tài chiến, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Sở Phong Miên chuyến này đi vào trung vực, chính là vì cựu vực thiên tài chiến mà tới. Là thời điểm nên lên đường. Sở Phong Miên uống xong nước trà, chậm rãi đứng lên nói. Ta chuẩn bị tiến đến viễn cổ giác đấu trường, cần mượn dùng chữ châu cổ thành truyền tống trận pháp dùng một lát. Không có vấn đề, công tử mời ta theo tới. Chủ nhà họ Cổ dẫn đường, rất nhanh Sở Phong Miên đi tới một chỗ truyền tống trận pháp trước mặt. Chữ châu cổ thành, tại trung vực bên trong mặc dù không tính khổng lồ, nhưng là vậy xem như cổ lão một tòa thành trì. Cho nên nơi này, mới có lấy có thể thông hướng từng cái thành trì truyền tống trận pháp. Phụ thân, ta cũng muốn đi theo công tử, cùng đi tham gia cựu vực thiên tài chiến. Cổ Cẩm ở một bên, đối chủ nhà họ Cổ mở miệng nói. Cẩm nhi, ngươi cũng muốn đi. Chủ nhà họ Cổ hơi có chút kinh ngạc, sau đó mở miệng nói. Tốt, lấy ngươi thực lực bây giờ, vậy xác thực hẳn là rời đi lịch luyện một xuống. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể thông qua Ngọc Phủ, trực tiếp nói cho ta biết. Sở Phong Miên từ trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực ngưng tụ ra một đạo Ngọc Phủ, sau đó đưa cho chủ nhà họ Cổ. Đã hắn dự định muốn để chủ nhà họ Cổ vì hắn làm việc, tự nhiên cũng phải cấp điểm ngon ngọt. Với lại Ngọc Phù này, vậy đủ để tùy thời giám sát chủ nhà họ Cổ, xem hắn đến cùng là có hay không hài lòng. Còn lại tài phú, ngươi đều có thể cầm lấy đi kinh doanh, ta cần đại lượng hoàng giả tinh huyết, ngươi có thể đi giúp ta thu thập hoàng giả tinh huyết, chờ ta tham gia cựu vực thiên tài chiến xong hội trở về cầm. Nói xong đây hết thảy, Sở Phong Miên chính là chậm rãi đứng dậy, đi vào đến trận pháp truyền tống bên trong đi. Cổ Cẩm đi theo phía sau, vậy cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ, đi vào đến trận pháp truyền tống bên trong đi. Là, công tử, lão hủ nhất định hảo hảo kinh doanh, chờ đợi công tử trở về. Chủ nhà họ Cổ cung kính nói ra, mở ra trận pháp truyền tống. Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm hai người, chính là lập tức từ chữ châu cổ thành bên trong biến mất. Từ trận pháp truyền tống bên trong, bắt đầu không ngừng vượt qua, không đồng nhất hội, Sở Phong Miên trước mặt thiên toàn địa bắt đầu. Ở trước mặt hắn, là hoàn toàn xa lạ một tòa thành trì. Công tử, đến, nơi này chính là viễn cổ giác đấu trường. Cổ Cẩm ở một bên mở miệng nói. So với Sở Phong Miên, nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới cái này viễn cổ sân quyết đấu. Cựu vực thiên tài chiến, nàng mặc dù là không có tham gia qua, bất quá vậy lại đây xem qua bao nhiêu lần. Bực này đựng hội, đủ để hấp dẫn cựu vực bên trong vô số võ giả, đều đến đây quan sát, cho nên Cổ Cẩm so với Sở Phong Miên, ngược lại là muốn quen thuộc rất nhiều. Sở Phong Miên mang lên Cổ Cẩm đến đây. Trong lòng cũng là suy tính Cổ Cẩm đối trung vực quen thuộc, cho nên mới hội mang lên nàng tới. Mang lên Cổ Cẩm, so với Sở Phong Miên tự mình một người, muốn thuận tiện rất nhiều. Bất quá cái này viễn cổ giác đấu trường, ngược lại là cùng Sở Phong Miên tưởng tượng không quá đồng dạng. Tại Sở Phong Miên trong tưởng tượng, viễn cổ giác đấu trường hẳn là một chỗ cực kỳ hoang vu địa phương mới đúng. Nhưng bây giờ liếc mắt nhìn qua, nơi này lại hẳn là tại một tòa thành trì bên trong, so với chữ châu cổ thành, còn muốn bảng lớn mấy lần một tòa thành trì. Vô số võ giả, ở trong đó ghé qua, ồn ào, tiếng người huyên náo, tuyệt đối là so với hoang cổ thành tới nói, đều muốn càng thêm phồn hoa mấy điểm. Thậm chí là trên đường hành tẩu võ giả, không ít cầm ra đến, vậy đều đủ để được xưng tụng là nhất phương thiên tài nhân vật. Bây giờ cựu vực thiên tài chiến mở ra, đủ để là đem cựu vực bên trong vô số thiên tài, đều cùng dẫn lại đây, khắp nơi đều có thiên tài. Liền ngay cả Sở Phong Miên, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn ra Sở Phong Miên ánh mắt bên trong kinh ngạc. Cổ Cẩm ở một bên bình tĩnh giải thích nói. Công tử, nơi này còn không phải viễn cổ giác đấu trường, mà là võ hoàng thành, viễn cổ giác đấu trường, chỉ có cựu vực thiên tài chiến mở ra trước một ngày, mới sẽ mở ra, võ giả chỉ cần thông qua cái này võ hoàng trong thành trận pháp truyền tống, liền có thể tiến vào bên trong. Chúng ta tới sớm mấy ngày, trước tiên có thể tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, lại đi tham gia cựu vực thiên tài chiến. Hiện tại chúng ta tới coi như sớm, hẳn là còn có chút khách sạn có gian phòng. Nếu là tiếp qua một ngày lời nói, khả năng liền không tìm được. Nghe xong Cổ Cẩm lời nói, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Bốn ngày, đối Sở Phong Miên cấp bậc này võ giả tới nói, ngược lại là một cái búng tay liền có thể vượt qua. Bất quá nếu là ngủ đầu đường lời nói, vậy lộ ra thái lang bái chút. Đi trước tìm khách sạn A. Sở Phong Miên nhìn xem võ hoàng thành cảnh tượng, vậy cực kỳ mới mẻ, đây là hắn lần đầu tiên tới võ hoàng thành. Lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn đi dạo một vòng, bây giờ nghe Cổ Cẩm lời nói. Sở Phong Miên quyết định vẫn là đi trước tìm khách sạn mới nói. Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm, tại võ hoàng trong thành chậm rãi đi tới, chính là đột nhiên nhìn thấy phía trước một tòa cự đại lầu cát, chừng mấy chục tầng độ cao. Cao ngất trùng thiên, khí thế bất phàm, từ phía trên khắc họa có thông thiên lâu ba chữ. Thông thiên lâu. Sở Phong Miên trong lòng nhớ kỹ, cái này thông thiên lâu hẳn là thông thiên các sản nghiệp. Thông thiên các tại toàn bộ cựu vực bên trong, đều có thể xem như khổng lồ nhất mấy cái thương hội thứ nhất. Về phần cái này thông thiên lâu, chính là thông thiên các dưới cờ khách sạn, nghe nói thông thiên lâu không chỉ là có thể ở trong đó tu luyện, càng là đủ để mua bán linh dược, linh khí, mua bán tin tức, thậm chí liền xem như muốn mua người sống, bọn họ đều có thể cho làm ra. Đương nhiên, nhất định phải là phải bỏ ra đầy đủ tài phú mới được. Ở cái này thông thiên lâu giá cả cực kỳ đắt đỏ, ít nhất cũng phải là sinh tử cảnh võ giả, mới có thể ở nổi, không phải lời nói, võ giả tầm thường, thậm chí liền ngay cả ở một ngày tiền, đều không bỏ ra nổi tới. Một ngày giá cả, chí ít đều muốn mấy khối vương phẩm linh thạch, thậm chí càng cao hơn. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn nhất không quan tâm chính là tài phú. Đi, chúng ta liền ở cái này thông thiên các. Sở Phong Miên đi vào đến thông thiên các bên trong, nhìn thấy Sở Phong Miên tiến đến, mấy tên nữ tử trực tiếp chính là tiến lên đón. Những cô gái này, đều là thần lực cảnh thánh giả, đặt ở một chút tiểu trong tông môn, đều đủ để coi là một chút cường giả. Nếu là đến võ thắng quốc độ, như thế nơi hẻo lánh đi, thậm chí đều là đủ để khai tông lập phái nhân vật. Thế nhưng là tại cái này thông thiên trong lầu, bọn họ thân phận chính là người hầu, tới phụng dưỡng ở lại thông thiên các võ giả. Chương 940, khinh người quá đáng. Có thể đi vào thông thiên các ở lại võ giả, hơn phân nửa đều là sinh tử cảnh phía trên cường giả, cho nên phụng dưỡng người, thực lực cũng không thể quá kém. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm đi tới, cái này mấy tên nữ tử, chính là vội vàng nên lại đây. Những cô gái này thực lực bình thường, hình dạng nhưng đều là nhất đẳng, mặc dù không so được Cổ Cẩm, để cho người ta một chút trông thấy, cũng đều là thư thái không thôi. Hai vị tiền bối, là tới tham gia cựu vực thiên tài chiến. Trong đó một tên cô gái trẻ tuổi, trước tiên mở miệng đường. Qua 4 ngày, liền là cựu vực thiên tài chiến, ta thông thiên trong lầu gian phòng, đều có câu thông lòng đất linh mạch pháp trận, linh lực nồng đậm, có thể cho hai vị tiền bối tu hành. Sở Phong Miên nghe được nữ tử lời nói, nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Tới hai gian thiên cấp gian phòng. Sở Phong Miên kiếp trước bên trong, cũng từng ở qua cái này thông thiên lâu, thông thiên nhà lầu ở giữa bình thường đều là chia làm, thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Mặc dù nói liền xem như nhất là thứ đẳng hoàng cấp, đều muốn so với cái khác khách sạn cao cấp hơn nhiều, bất quá Sở Phong Miên không thiếu tài phú, tự nhiên là muốn hưởng thụ tốt nhất. Với lại thông thiên lộ trong phòng, còn có đặc biệt trận pháp, có thể tinh túy linh lực, càng là cấp bậc cao gian phòng, tu luyện hiệu quả vậy lại càng tốt. Tiên bối, ngươi tính ở thiên cấp gian phòng. Nữ tử này hơi kinh ngạc sững sờ, sau đó vội vàng phản ứng lại đây đường. Chúng ta thông thiên trong lầu thiên cấp gian phòng, vừa lúc còn thừa lại 2 kiện, bất quá cái này thiên cấp gian phòng, một ngày cần 5 mai hoàng phẩm linh thạch giá cả. Thiên cấp gian phòng, một ngày 5 mai hoàng phẩm linh thạch giá cả, liền xem như để một chút lao tổ tới ở, đều ở không dậy nổi. Có thể nói có thể ở nổi thiên cấp gian phòng, không phải bảy đại tông môn quyết định thiên tài, cũng muốn là một chút hoàng giả. Không phải lời nói, căn bản không chịu nổi cái giá tiền này. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, chút linh thạch này, đơn giản liền là chín châu mất sợi lông. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại trước mặt chính là ngưng tụ ra 40 mai hoàng phẩm linh thạch, trực tiếp bay ra ngoài. Hai gian thiên cấp gian phòng. Là, ta cái này đi an bài. Nữ tử tiếp nhận 40 mai hoàng phẩm linh thạch, vội vàng chính là đi an bài bắt đầu, trước khi đi, cũng không khỏi nhìn nhiều Sở Phong Miên vài lần. Trong lòng âm thầm nghĩ đến như thế nào cùng Sở Phong Miên rút ngắn khoảng cách, nịnh nọt Sở Phong Miên. Có thể ở nổi cái này thông thiên lâu thiên cấp gian phòng, tuyệt đối đều là trung vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Chỉ cần là chiếm được một điểm nửa điểm chỗ tốt, so với bọn họ cái này chút thánh giả cả đời tích lũy đều muốn hơn rất nhiều. Nhìn thấy nữ tử này tâm tư, Sở Phong Miên vậy không có cảm thấy có cái gì, cái này chút tư chất không cao, lựa chọn đi vào thông thiên lâu, vậy cũng là vì tài phú. Như là đụng phải một chút cường giả, coi trọng bọn họ, mang về cưới vợ nạp tiếp, càng là bọn họ phúc phân. Sở Phong Miên ngược lại là không có có ý nghĩ này, những cô gái này mặc dù tướng mạo còn có thể, thế nhưng là y hề nguyên nhập không được Sở Phong Miên mắt. Chỉ cần là nàng ngoan ngoãn làm việc lời nói, Sở Phong Miên thưởng cho nàng một chút tài phú cũng không sao. Tiên bối, làm tốt, còn xin hai vị cùng đi theo ta. Nữ tử này rất nhanh chính là trở về, trong tay cầm hai cái ngọc phù phía trên đều khắc ấn có một cái chữ thiên. Xem ra chính là cái này thông thiên lâu linh phủ. Sở Phong Miên vừa mới đứng dậy. Từ thông thiên lâu bên ngoài, chính là 5 tên võ giả, 3 nam 2 nữ, đột nhiên đi đến. Cái này 5 tên võ giả, trên thân khí tức đều là cực kỳ khủng bố, yếu nhất một người, đều là sinh tử đại giai đệ ngũ trọng, thần vũ chi cảnh tình trạng. Mà còn lại 4 người, đều là sinh tử đại giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh cảnh giới. Với lại mỗi người bọn họ trên thân khí tức, đều muốn so với cùng cảnh giới võ giả, còn mạnh hơn rất nhiều. Một nhóm người này đến, đem thông thiên lâu trong hành lang võ giả ánh mắt, đều cho hấp dẫn. Hừ, đám phế vật này, cư nhiên như thế không biết lượng sức, đều tới tham gia cựu vực thiên tài chiến, khiến cho cái này võ hoàng thành đều muốn chén chết. Một tên nam tử trong đó, đi đến thông thiên trong lầu, nhìn thấy cái này đại đường đầy đều là người, bất mãn mở miệng nói. Hắn một câu, lệnh trong hành lang không ít võ giả, trên mặt đều là lộ ra mấy điểm lửa giận. Dám tới tham gia cựu vực thiên tài chiến võ giả, nhưng đều là nhất phương nổi danh thiên tài. Ai không có mấy điểm ngạo khí. Thế nhưng là những võ giả này, khi thấy tên nam tử này quần áo trên người phía sau một tôn võ thần giống thời điểm, lửa giận trong lòng đều là bị áp chế gắt gao đi xuống. Thân mang võ thần giống, Thánh Vương Tông đệ tử. Bọn họ liền xem như tại quần ngạo, cũng không dám cùng bảy đại tông môn đệ tử chỗ chống lại, từng cái chính là vội vàng thay đổi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Hừ, một đám rác rưởi. Cái kia Thánh Vương Tông nam tử, nhìn thấy chung quanh võ giả biểu hiện, trên mặt phách lối chi ý càng đậm, dương dương đắc ý chỉ vào cái kia mấy tên tiếp đại nữ tử nói. Làm gì chứ, nhanh lên lại đây, tìm hai gian thiên cấp gian phòng tới. Các vị tiền bối, thiên cấp gian phòng, đã đầy. Một tên tiếp đại nữ tử, vội vàng đi qua, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cái gì, đã đầy. Cái kia Thánh Vương Tông nam tử sắc mặt, lộ ra mấy điểm bất mãn. Xem ra không có gian phòng. Vậy chúng ta vẫn là đổi một nhà xem một chút đi. Bên cạnh một tên Thánh Vương Tông nữ đệ tử mở miệng nói. Đổi một nhà. Cái này Thánh Vương Tông nam tử ánh mắt lấp lóe, do xét cái này trong hành lang, đột nhiên hắn ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ. Ánh mắt của hắn, cũng không có nhìn về phía Sở Phong Miên, mà là nhìn về phía Sở Phong Miên bên cạnh cái kia tiếp đại nữ tử trong tay hai đạo ngọc phủ. Các ngươi các loại, ta đi một lát sẽ trở lại. Thánh Vương Tông nam tử nói một câu, nhấc chân đi hướng Sở Phong Miên. Mấy bước, chính là đi tới Sở Phong Miên tới trước mặt. Tiểu tử, cái này hai gian thiên cấp gian phòng là ngươi. Giao ra A. Thánh Vương Tông nam tử, đánh giá Sở Phong Miên một chút, nhìn thấy Sở Phong Miên thần vũ chi cảnh cảnh giới, ánh mắt bên trong càng là lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Ngươi đi đổi một cái phòng A. Lời này bá đạo cực hạ, tựa như là đối Sở Phong Miên mệnh lệnh đồng dạng. Nguy rồi. Tiểu tử này thế mà bị Thánh Vương Tông người để mắt tới. Thánh Vương Tông người, từng cái nhưng đều là thổ hoàng đế. Phách lối vô cùng, xem ra tiểu tử này phải gặp tai ương. Bất quá người này đều ở nổi thiên cấp gian phòng, hẳn là có chút thân phận người. Cái nào lại như thế nào? Liền xem như có chút điểm bối cảnh, vậy không có khả năng cùng bảy đại tông môn chống lại a? Những cái kia võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên, đều là nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, cái kia Thánh Vương Tông nam tử sắc mặt, càng là đắc ý mấy điểm, bất quá nhìn thấy Sở Phong Miên không có trả lời, hắn ánh mắt lại là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi đâu? Nghe không được sao? Đúng, cái này là một cái hoàng phẩm linh thạch, ngươi nhanh chóng đem gian phòng nhường lại, cái này một viên hoàng phẩm linh thạch, liền xem như cho ngươi bồi thường, nhanh lên cút đi. Thánh Vương Tông nam tử, đột nhiên lấy ra một viên hoàng phẩm linh thạch, trực tiếp đối Sở Phong Miên ném tới, như là bố thí bình thường, đối Sở Phong Miên ném tới. Một viên hoàng phẩm linh thạch, liền ngay cả một ngày thiên cấp gian phòng đều ở không dậy nổi. Một viên hoàng phẩm linh thạch, đây cũng không phải là khoa trường, trực tiếp liền là ý thế hiếp người. Chương 941, Võ Cuồng. Lan. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Thánh Vương Tông nam tử, ánh mắt lấp lóe, trực tiếp vung tay lên, cái này một viên hoàng phẩm linh thạch, chính là tại Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp đánh nát. Xem ra Sở Phong Miên còn thật là một ngày không được an ổn, cái này chịu chết người, thật là càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, ngươi dám đánh nát ta linh thạch. Nhìn xem Sở Phong Miên không tiếp linh thạch, ngược lại đánh nát. Cái này Thánh Vương Tông nam tử trên nét mặt, lộ ra mấy điểm tức giận đường. Xem ra ngươi còn không biết thân phận chúng ta, nói cho tiểu tử ngươi, chúng ta là Thánh Vương Tông người, lần này là đại biểu Thánh Vương Tông tới làm việc, làm sao, ngươi còn muốn cùng chúng ta Thánh Vương Tông là địch sao? Thánh Vương Tông nam tử nhìn xem Sở Phong Miên, dầm dĩ mở to miệng đường. Hiện tại quỳ xuống, đem cái này hai gian thiên cấp gian phòng giao ra, mới có thể khoan dung ngươi tội nghiệt, không phải mặc kệ là ngươi thân phận gì, liền đợi đến chúng ta Thánh Vương Tông truy sát ta. Tiền bối. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh nữ tử kia, nghe được cái này Thánh Vương Tông nam tử lời nói, đều có chút run rẩy. Thánh Vương Tông, bực này quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải nàng treo chọc tới, lệnh sắc mặt nàng cực kỳ khó xử. A, bị Thánh Vương Tông truy sát. Chỉ là một cái Thánh Vương Tông đệ tử, ngươi xem như một cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, là chính ngươi lăn, vẫn là ta đưa ngươi ném ra. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Thánh Vương Tông nam tử uy hiếp, cười ha hả đường. Xem ra tại cái này bảy đại tông môn bên trong, nhất là phách lối, coi như thuộc cái này Thánh Vương Tông. Thánh Vương Tông tại Đông Vực, chính là chính cống thổ hoàng đế, cho nên Thánh Vương Tông đệ tử mỗi một cái đều là phách lối vô cùng. Thánh Vương Tông đệ tử phách lối, Sở Phong Miên không xen vào, thế nhưng là dám phách lối đến Sở Phong Miên trên đầu đến, cái kia chính là chính bọn hắn muốn chết. Cái gì? Để cho ta lăn. Nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia Thánh Vương Tông nam tử rất muốn là nghe được thế gian nhất là buồn cười trò cười đồng dạng, điên cuồng cười to bắt đầu. Tiểu tử, ngươi xem như một cái thứ gì, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, xem ra ta võ cuồng tại Đông Vực mang quá lâu, tùy tiện một tên tiểu tử, liền dám đến khiêu khích ta. Võ cuồng. Người này là Thánh Vương Tông một vị thái thượng trưởng lão đệ tử, năm đó Đông Vực trăm tuyệt bảng đứng đầu bảng. Lại là cái này hung nhân. Nghe được võ cuồng cái tên này, một số võ giả đều đã là nhao nhao phản ứng lại đây, trước mắt nam tử này thân phận. Võ cuồng. Đông Vực trăm tuyệt bảng thứ nhất. Chưa nghe nói qua, ta đang cấp ngươi 3 giây thời gian, nhanh lên lăn. Sở Phong Miên ánh mắt băng lánh mở miệng nói. Tốt, tốt, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Cút cho ta. Võ cuồng nghe được Sở Phong Miên lời nói, rốt cục chính là nhịn không được, đột nhiên ở giữa đột nhiên xuất thủ. Từ hắn trên thân, linh lực điên cuồng kéo lên lên, võ đạo ngưng tụ tại hắn trên thân thể, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên một thanh bắt tới. Thẳng đến Sở Phong Miên ngực. Một chảo này ẩn chứa lực lượng, cực kỳ âm tàn, nếu ai bị hắn một chảo này bắt được, liền xem như không chết cũng muốn trọng thương. Vừa ra tay, đã là như thế tàn nhẫn. Thật ác độc thủ đoạn. Tiểu tử này phải gặp tai ương, sớm biết như thế, còn không bằng ngoan ngoãn đem gian phòng giao ra. Trung quanh không ít võ giả đều là thở dài một cái, nhìn về phía Sở Phong Miên lắc đầu. Cựu vực luôn luôn đều là lấy võ vi tôn, hết thảy coi trọng, chỉ có thực lực. Tiểu tử, đi chết đi. Võ cuồng mặt lộ vẻ dữ tợn, một bên giống to cái này, một bên hắn một chảo, đã là tới gần Sở Phong Miên ngực. Thế nhưng là coi như hắn cái kia một chảo, tiếp cận đến Sở Phong Miên ngực một khắc, lại là đột nhiên ngưng lại, không cách nào tiến thêm một bước. Chỉ gặp Sở Phong Miên cũng là đột nhiên xuất thủ, gắt gao bắt lấy cái này võ cuồng chỗ cổ tay, lệnh võ cuồng tay, cơ hồ không cách nào đang động một bước. Cái gì? Võ cuồng bị chặn lại. Nhìn xem võ cuồng tay, cứ như vậy bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, chung quanh võ giả đều có chút không thể tin, con mắt chừng đến to như hạt đậu. Võ cuồng thực lực, bọn họ nhưng đều có chỗ từng nghe nói, tại lúc trước Đông Vực trăm tuyệt bảng, đủ để sắp xếp đứng đầu bảng. Tại bảy đại tông môn thiên tài bên trong, đều đủ để coi là một vị xếp hàng trên nhân vật. Lúc đầu tại bọn họ xem ra, cái này võ cuồng xuất thủ, Sở Phong Miên liền xem như bất tử chỉ sợ cũng muốn rơi vào một cái bị trọng thương trận. Về phần Sở Phong Miên có thể ngăn cản được, căn bản vốn không tại chúng nhân dự kiến bên trong. A, cái khác mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt vậy đều hơi lộ ra mấy điểm kinh ngạc, giống nhau là không nghĩ tới. Cuồng vọng nửa ngày, vẹn vẹn liền cái này mấy điểm thực lực sao? Đã ngươi mình không lăn, vậy ta liền để ngươi lăn. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên dùng sức. Cái này võ cuồng thân thể, đột nhiên liền bị trực tiếp nâng lên, sau đó trực tiếp hướng về Thông Thiên lâu bên ngoài, ném ra ngoài. Ầm ầm. Thông Thiên lâu bên ngoài, vốn là còn có không ít xem náo nhiệt võ giả, thế nhưng là đột nhiên lại là đều nhao nhao vội vàng tán đi. Võ cuồng thân thể, trực tiếp là bị ném tới Thông Thiên lâu bên ngoài, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới ổn định lại thân hình. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Có người bị từ Thông Thiên lâu bên trong ném ra. Võ Hoàng nội thành, không ít võ giả nhìn thấy động tĩnh này, đều là nhao nhao vây lại đây, muốn nhìn cái náo nhiệt. Đây là võ cuồng. Võ cuồng thế mà bị người ném đi ra. Một chút kiến thức nhiều một số võ giả, chính là liếc mắt nhận ra võ cuồng thân phận, ánh mắt bên trong ngăn không được kinh ngạc. Thân là bảy đại tông môn thiên tài võ cuồng, lại bị người ném ra. Cái này mặc dù không đến mức để võ cuồng thương cân động cốt, thế nhưng là một tiếng này âm thanh nghị luận, lệnh sắc mặt hắn đều là vô cùng khó chịu. Thân là bảy đại tông môn thiên tài hắn, lúc nào thế mà nhận qua như thế khuất nhục. Đáng chết. Tiểu tử, xem ra là vẫn còn có chút xem thường ngươi. Võ cuồng nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt dữ tợn vô cùng, ánh mắt bên trong đã là bị vô tận sát ý chỗ tràn ngập, đã là phẫn nộ tới cực điểm. Vâng. Từ võ cuồng phía sau, một tôn võ thần hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ. Sau đó cái này võ thần hư ảnh, cùng võ cuồng thân thể, bắt đầu hòa làm một thể bắt đầu. Nhìn phảng phất hắn chính là cái này một vị võ thần. Hắn trên thân, linh lực bạo khởi, đem đám người chung quanh, đều cho chấn mở. Dừng tay, Thông Thiên lâu bên trong, không cho phép tranh đấu. Ngay lúc này, mấy tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Thông Thiên lâu một chút quản sự. Bọn họ cảm nhận được Thông Thiên lâu bên trong linh lực ba động, nhao nhao đuổi lại đây, muốn ngăn cản. Cút ngay cho ta, một đám rác rưởi, chỉ bằng các ngươi vậy dám ngăn trở ta. Võ Cuồng nhìn thoáng qua mấy vị kia thông thiên lâu quản sự, đột nhiên linh lực bạo khởi, một bàn tay trực tiếp vênh kích tới. 3. Mấy vị này thông thiên lâu quản sự, đều là luyện tâm chi cảnh lão tổ, thế nhưng là bọn họ trên thân khí tức, lại là xa xa không cách nào cùng cái này Võ Cuồng so sánh. Một tát này đánh qua, vừa mới mở miệng thuyết phục vị kia quản sự, trực tiếp là bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Chương 942, nhục nhã. Cái này một vị thông thiên lâu quản sự, trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, sắc mặt hắn đều vì vô cùng khó xử. Bọn họ cái này chút quản sự thực lực, khẳng định xa xa không cách nào cùng cường giả chân chính so sánh. Thế nhưng là nói như vậy, chỉ cần là lộ ra tới thân phận, đại bộ phận điểm võ giả vậy đều sẽ cho thông thiên lâu mấy phần mặt mũi. Hiện tại cái này Võ Cuồng, lại là không quan tâm, trực tiếp một bàn tay đem cái kia quản sự trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một tát này, vậy khiến cái khác thông thiên lâu quản sự, nhao nhao tránh lui mở. Võ Cuồng tại Thánh Vương Tông bên trong, đều là địa vị cực cao một vị thiên tài, chỗ nào có thể nhịn thụ dạng này khuất đủ. Liền xem như thông thiên lâu, đều không bị hắn để ở trong mắt. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản cái này Võ Cuồng. Nhanh đi bẩm báo đại tôn giả. Mấy vị này quản sự, vội vàng thương lượng. Vô luận như thế nào, đây là thông thiên lâu bên trong sinh xung đột, bọn họ thông thiên lâu nhất định phải đi phụ trách. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, hôm nay mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, thân phận gì, đều nhất định muốn chết. Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Võ Cuồng một bước tiến lên, hắn trên thân khí thế điên cuồng trèo thăng lên, khí thế kia kéo lên, nhưng cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, từ sau lưng của hắn, võ thần hư ảnh ngưng tụ ra, cùng hắn thân thể, hợp hai là một. Võ thần chân thân. Đây là Thánh Vương Tông bí thuật. Võ thần chân thân. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh cổ cẩm, gấp vội mở miệng nhắc nhở. Võ thần chân thân, đây chính là Thánh Vương Tông bí thuật, hiện tại cái này Võ Cuồng đã là liều lĩnh trực tiếp phát huy ra, đủ để nhìn ra hắn hiện tại trong lòng phẫn nộ, đến cùng là đạt đến cái gì cấp độ. Đã là không tiếc hết thảy, cũng muốn oanh sát Sở Phong Miên. Đứng tại Thông Thiên lâu trong hành lang võ giả, nhao nhao tránh lui mở, cái này Võ thần chân thân kinh khủng, bọn họ vậy đều rõ ràng. Ai bị lan đến gần trong đó bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Vô địch thiên hạ. Võ Cuồng thân hình, bước ra một bước, vọt thẳng đến Sở Phong Miên trước mặt, ầm vang ở giữa một quyền bạo mà ra. Kinh khủng khí kình, quét sạch cái này toàn bộ Thông Thiên lâu đại đường, muốn đem tất cả mọi người đều cho cuốn vào đến trong đó. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, nhìn xem Võ Cuồng một quyền hoành kích lại đây, hắn thậm chí đều không núp nhích. Không có chút nào dự định tránh né dự định. Tiểu tử này là muốn làm gì? Cái này đều không tránh. Hắn điên rồi. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, chung quanh vô số võ giả đều không có minh bạch, Sở Phong Miên đến cùng là muốn làm gì. Khủng bố như vậy một quyền, không đi ngăn cản, đây quả thực là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thế nhưng là sau một khắc, vô số võ giả ánh mắt bên trong đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Tại một quyền này hoành kích nhanh muốn tới gần Sở Phong Miên thân thể thời điểm, Sở Phong Miên mới chậm rãi động, hắn vậy đồng dạng nắm tay, một quyền hoành kích tới. Cứng đôi cứng. Cùng Thánh Vương Tông đệ tử, lựa chọn đi đối bính lực lượng. Thánh Vương Tông đệ tử cường đại nhất, chính là bọn họ lực lượng, võ thần chân thân, đem vô thượng võ đạo, dung nhập trong thân thể, rèn đúc ra vô cùng cường đại thân thể tới. Đây cũng là võ thần chân thân chân lý. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là lựa chọn ngạnh kháng. Vô địch thiên hạ, khẩu khí thật là lớn. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, hắn một quyền đã là hoành kích tới. Hai đạo quyền phong, từ không trung đột nhiên va chạm lên, quyền này phong. Trọn vẹn là để chung quanh không ít võ giả, đều là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Liền xem như một chút lao tổ, đều ngăn cản không nổi cái này va chạm dư ba, huống chi cái này trong đụng chạm tâm, đến cùng là kinh khủng bực nào. Đến cùng là người nào thắng. Từng tia ánh mắt, nhìn về phía cái này trong đụng chạm tâm. Bọn họ vô cùng đều đang mong đợi, cái này va chạm kết quả, sau một khắc, một đạo thân hình từ cái này hoành kích trung tâm, trực tiếp bay ra ngoài. Cái này một bóng người, không phải bọn họ suy nghĩ Sở Phong Miên, mà là Võ Cuồng. Võ Cuồng bay ra ngoài, một mực là đụng phải một tòa trên tường, thân hình hắn mới ngừng lại được. Chúng nhân chú ý tới, Võ Cuồng thân thể trên thân, lại là hiện đầy vô số hơi tiểu vết rách. Cái này vết rách mặc dù hơi nhỏ, thế nhưng là y hiển nguyên không thể gạt được võ giả hai mắt. Võ thần chân thân vỡ vụn. Một quyền va chạm, cái này Võ Cuồng võ thần chân thân, đều bị người phá vỡ. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thánh Vương Tông đệ tử võ thần chân thân. Bản thân chính là đủ để so sánh linh khí cứng rắn. Võ Cuồng càng là Thánh Vương Tông trong hàng đệ tử thiên tài, hắn nhục thân, cơ hồ đủ để là cùng thiên cấp linh khí, không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ vẹn vẹn cùng Sở Phong Miên một quyền trong đụng chạm, từ hắn võ thần thật trên thân, thế mà đều xuất hiện từng tia vỡ vụn. Một quyền đủ để đem thiên cấp linh khí, đều cho đánh nát. Đây là cái gì lực lượng? Quả thực là chỉ có hoàng giả mới có thể có được lực lượng. Võ Cuồng. Còn lại bốn tên Thánh Vương Tông đệ tử, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Võ Cuồng trên thân vỡ vụn võ thần chân thân, từng cái sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Thánh Vương Tông võ thần chân thân, có thể nói là bọn họ lực lượng căn bản, cũng là bọn họ át chủ bài. Một khi là vỡ vụn, muốn lần nữa hồi phục, nhất định phải nỗ lực không nhỏ đại giới mới được. Các hạ làm, không khỏi quá mức a. Một tên Thánh Vương Tông đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Qua điểm. Nếu không phải xem ở Thông Thiên Lâu trên mặt mũi, hôm nay ta liền trực tiếp giết hắn. Sở Phong Miên cười ha hả, chỉ vào cái kia mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử cười lạnh nói. Cút nhanh lên, lại không lăn, mấy người các ngươi cái phế vật này một cái hạ tràng. Ngươi. Nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử sắc mặt đều là xanh một trận đỏ một trận. Bọn họ cái này chút Thánh Vương Tông đệ tử, lúc nào bị người dạng này chỉ vào cái mũi mang qua. Vô cùng nhục nhã, thật là vô cùng nhục nhã. Bọn họ Thánh Vương Tông đệ tử, mặc kệ là tại cửu vực chỗ nào, đều là địa vị tôn quý, bị người kính ngưỡng tồn tại. Giống là như thế này bị người chỉ vào cái mũi mắng, quả thực là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Cái này mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử, đang nghe Sở Phong Miên lời nói thời điểm, đều hận không thể trực tiếp xông lên đến, muốn cùng Sở Phong Miên quyết nhất tử chiến. Tuy nhiên lại không người dám tiến lên. Võ Cuồng tại Sở Phong Miên trước mặt, đều đi bất quá một chiều, liền bại. Thực lực bọn hắn, nhiều nhất đều cùng cái này Võ Cuồng tại sàn sàn với nhau, cùng Sở Phong Miên giao thủ, không khác là mình muốn chết. Tốt. Các hạ hôm nay lời nói, chúng ta khắc trong tâm khảm. Đợi đến cửu vực thiên tài chiến bên trên thời điểm, liền là ngươi tử kỳ. Một tên Thánh Vương Tông đệ tử, hướng về phía Sở Phong Miên quát lớn. Cuối cùng hắn có chút không cam lòng quay đầu đi đường. Chúng ta đi. Cái này mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử, chính là cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Buồn cười. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Mấy cái này Thánh Vương Tông đệ tử, cuối cùng lời nói, liền là tại chết sĩ diện. Hiện tại mấy tên này, tại Sở Phong Miên ánh mắt liền là sâu kiến. Qua mấy ngày cựu vực thiên tài chiến bên trên, kết quả còn không phải đồng dạng. Cái này mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử, căn bản vốn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Nếu không phải nơi này là Thông Thiên Lâu, địa phương quá dị ứng cảm xúc nhất cử nhất động đều lại nhận vô số người giám thị. Sở Phong Miên vừa mới liền trực tiếp giết mấy cái này Thánh Vương Tông đệ tử. Chương 943, Hỗn Độn Khí Tức Diệu Dụng. Đây là nơi nào xuất hiện hung nhân, võ cuồng tại trong tay người này, thế mà đều không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Thánh Vương Tông một đoàn người, đều rời đi về sau. Thông Thiên Lâu bên trong võ giả, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại vừa mới trong xung đột, bọn họ đều chỉ có thể là run lẩy bẩy, một mực là đợi đến người đi đến, mới rốt cục có thể thở dốc một trận. Võ Cuồng thực lực, tại lần này bên trong mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng là vậy xem như một hào nhân vật, vận khí tốt một điểm, tiến vào trước 100 cũng có thể, không nghĩ tới thế mà bại thảm như vậy. Với lại người này cảnh giới, chỉ có thần vũ chi cảnh, so với Võ Cuồng còn thấp hơn một cảnh giới, thế mà liền cường đại như thế. Sinh tử đại giai mỗi một trọng cảnh giới, đều có cực lớn chênh lệch, giống như là bảy đại tông môn rất nhiều thiên tài, đều chỉ có thể vượt qua một trọng cảnh giới tà hưu. Giống như là bảy đại tông môn đệ tử, bản thân đều là thiên tài, vô địch cùng cảnh giới nhân vật. Sở Phong Miên lấy thần vũ chi cảnh, cũng đủ để đánh bại dễ dàng Võ Cuồng, mới là lệnh chúng nhân kinh ngạc nhất một điểm. Có phải hay không là người này ẩn giấu đi cảnh giới? Loại thực lực này, chí ít cũng là luyện tâm chi cảnh lão tổ đi, hoặc là một vị hoàng giả. Cố ý ẩn giấu đi cảnh giới. Một tên võ giả có chút không thể tán đồng suy đoán nói. Hắn vừa mới nói xong, bên cạnh một tên võ giả chính là khinh thường mở miệng nói. Làm sao có thể, nếu là một vị hoàng giả lời nói, cái kia Võ Cuồng còn dám phách lối. Theo ta thấy, người này hẳn không phải là trung vực người, mà là cái khác mấy vực ẩn tàng thiên tài cường giả, cựu vực chi lớn, cái gì thiên tài cũng có thể sinh ra, xem một chút đi, đợi đến đấu võ trên đại hội, người này khẳng định hội bộc lộ tài năng. Nghị luận một hồi lâu, này một đám võ giả mới dần dần tán đi. Chuyện hôm nay, ngược lại là làm đề tài nói chuyện, từ võ hoàng thành bên trong dần dần lưu truyền. Thần bí thiên tài, vĩnh viễn là đủ để gây nên mọi người chú ý. Một bên khác, Sở Phong Miên cũng không biết hắn chuyện hôm nay, đã là đưa tới một trận động tĩnh. Hắn cùng Lạc Tịch, chính cùng theo cái này nữ tử kia, một đường đi tới Thông Thiên Lâu nội bộ. Từ bên ngoài nhìn, Thông Thiên Lâu chỉ có mấy chục tầng cao, thế nhưng là ở trong đó, lại là có khắc càn khôn. Thông Thiên Lâu nội bộ, quả thực là bị phân làm nhất phương phương tiểu thế giới, mỗi một cái phòng, đều là không gian độc lập. Liền xem như hoàng giả, đều không thể nhìn trộm trong đó. Rất nhanh hai người bọn họ chính là đi tới thông thiên lâu chỗ sâu nhất, đi tới một chỗ không gian bên trong. Gian phòng kia, căn bản chính là một tòa đình viện, cực kỳ to lớn đình viện, có núi có nước, thậm chí là trong đó đều có một mảnh quả lâm. Hai vị tiền bối, có thể thỏa thích nghỉ ngơi, đợi đến cựu vực thiên tài chiến sắp lúc bắt đầu đợi, ta hội chuyên tới gọi hai vị. Nữ tử cung kính mở miệng nói, còn có muốn mua linh dược, hoặc là mua sắm tình báo, đều có thể tùy thời kêu gọi ta lại đây. Ngươi làm không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là tâm thần khẽ động, một viên hoàng phẩm linh thạch liền là xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném cho nữ tử kia. Đa tạ tiền bối. Nữ tử thần tình kích động, tiếp nhận cái này một khối hoàng phẩm linh thạch, vội vàng nói tạ bắt đầu. Cái này một khối hoàng phẩm linh thạch, so với nàng thân gia tài phú, còn nhiều hơn được nhiều, tuyệt đối là một món của cải lớn. Sở Phong Miên người này, luôn luôn không keo kiệt, nữ tử này vừa mới gặp được võ cuồng nguy hiếp, đều không có lên tiếng. Để Sở Phong Miên cũng là cực kỳ hài lòng. Đuổi nữ tử này về sau, Sở Phong Miên chính là đi vào đến trong đình viện. Mà Cổ Cẩm thì là tại Sở Phong Miên bên người mặt khác một tòa trong đình viện, bắt đầu tu luyện. Cổ Cẩm cảnh giới vừa mới đột phá, mấy ngày nay thời gian, vậy đúng lúc là đủ để cho nàng tới củng cố cảnh giới, tới chuẩn bị cựu vực thiên tài chiến. Về phần Sở Phong Miên, cũng không cần chuẩn bị. Hắn mặc dù vừa mới xuất thủ qua, thế nhưng là Sở Phong Miên có được thần mạch. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều hội đem trạng thái khôi phục lại hoàn mỹ nhất tình trạng. Căn bản vốn không cần sách mấy ngày trước đây thời gian, đi chuẩn bị trạng thái. Cái này thông thiên lâu gian phòng, thật xa hoa, linh khí này mức độ đậm đặc, tuyệt không thua gì bảy đại tông môn thánh địa. Sở Phong Miên ngồi tại đình viện một viên trên mặt ghế đá, nhìn xem bên cạnh một cái ao nước. Cái ao này nước, cũng không phải là nước, mà là cực kỳ tinh túy linh lực, ngưng tụ thành nước. Có thể nói cái này toàn bộ trong đình viện, đều là tràn đầy linh lực. Đối võ giả tầm thường tới nói, đủ để bọn họ khôi phục linh lực, thậm chí là thời gian dài tại cái này trong đình viện, tốc độ tu luyện đều hội nhanh lên rất nhiều. Với lại từ cái này linh lực bên trong, Sở Phong Miên đều cảm thấy từng tia hỗn độn khí tức. Cái này linh lực đến từ địa phương, là một đầu có được hỗn độn khí tức cổ lão linh tuyển. Hỗn độn pháp tắc, huyền diệu vô cùng, là vô số hoàng giả, thậm chí là vô thượng lão tổ, đều muốn tiến đến lĩnh hội. Tương truyền thiên địa hết thảy, đều là từ hỗn độn sinh ra. Hỗn độn đại biểu hết thể bản nguyên, ai có thể lĩnh hội hỗn độn, mặc kệ là võ kỹ, vẫn là đối linh lực khống chế, đều là lật tăng trưởng gấp bội. Không nghĩ tới cái này thông thiên lâu, thế mà thủ bút to lớn như thế, có được đầu này ẩn chứa hỗn độn khí tức cổ lão linh tuyển. Sở Phong Miên chậm rãi hấp thu linh lực bên trong ẩn chứa hỗn độn khí tức, cả người thân thể đều là buông lỏng không ít, thậm chí là não hải đều là lộ ra cực kỳ thanh tịnh. Cái này hỗn độn khí tức kích thích phía dưới, thậm chí là Sở Phong Miên trong đầu cựu vực kiếm thuật cũng bắt đầu biến hóa, bắt đầu nghĩ đến càng thêm hoàn thiện phương hướng chuyển biến cái này. Sở Phong Miên ngồi tại trên mặt ghế đá, chậm rãi nhắm mắt lại, từ trước mặt hắn chính là ngưng tụ ra một bản cổ tịch. Tại cái này cổ tịch bên trên, nổi lên cựu vực hai chữ. Cái này cổ tịch chính là Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật ngưng tụ, mở ra cổ tịch chính là đủ để thấy được Sở Phong Miên chỗ dung nhập trong đó vô số kiếm thuật. Cái này vô số kiếm thuật, rất nhiều xuất ra đi đủ để là để Thiên Kiếm Tông dạng này kiếm đạo tông môn đều vô cùng điên cuồng kiếm thuật. Hiện tại hết thể dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong. Vốn cho rằng cái này cựu vực kiếm thuật đã là bắt đầu đi vào hoàn mỹ, nhưng hiện tại xem ra vẫn là thủng trăm ngàn lỗ, trăm ngàn chỗ hở. Xem ra muốn sáng tạo ra hoàn mỹ kiếm thuật, nói nghe thì dễ. Sở Phong Miên quan sát đến cựu vực kiếm thuật, cũng không khỏi lộ ra mấy điểm thở dài. Đã từng Sở Phong Miên đều coi là hắn cựu vực kiếm thuật sắp đi vào đến hoàn mỹ bước. Thế nhưng là lần này, theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hắn lần nữa nhìn xem cựu vực kiếm thuật, mới phát hiện cái này cựu vực kiếm thuật bên trên còn có không ít khuyết điểm. Theo lấy thực lực tăng lên, Sở Phong Miên tầm mắt vậy càng ngày càng cao, tự nhiên nhìn ra được cựu vực kiếm thuật không ít khuyết điểm. Cái này là trước kia Sở Phong Miên không cách nào nhìn ra được. Bất quá cái này là một chuyện tốt, chỉ có không ngừng nhìn ra khuyết điểm, Sở Phong Miên mới có thể hoàn thiện cựu vực kiếm thuật, khiến cho càng ngày càng hoàn mỹ. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, chậm rãi đền bù cái này cựu vực kiếm thuật khuyết điểm. Hắn ánh mắt bên trong một bóng người, không ngừng thi triển cái này vô số kiếm thuật, đang không ngừng diễn luyện cái này. Không được, cái này trong đình viện hỗn độn khí tức vẫn là quá ít, xa xa không đủ để trèo chống ta diễn luyện cái này cựu vực kiếm thuật. Chương 944, lòng đất cấm chế. Sở Phong Miên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm bất đắc dĩ. Cái này trong đình viện hỗn độn khí tức, trên thực tế đã coi như là nồng nặc. Để một chút lao tổ, thậm chí là hoàng giả để diễn luyện võ kỹ, lĩnh ngộ pháp tắc đều là đầy đủ. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên cái này đại vị vương tới nói, hắn muốn diễn luyện cựu vực kiếm thuật, thật sự là quá phức tạp đi. Tan nhập thế gian vô số kiếm thuật, ngưng tụ ra cựu vực kiếm thuật, đến cùng là cỡ nào phức tạp, có thể nói toàn bộ cựu vực đều không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm thuật, thậm chí là bất luận cái gì một đạo võ kỹ, pháp quyết, đủ để là cùng hắn so sánh. Cái này trong đình viện hỗn độn khí tức, đều không đủ lấy trèo chống Sở Phong Miên diễn luyện cựu vực kiếm thuật 1%, đều là tiêu hao hầu như không còn. Muốn đang chờ đợi hỗn độn khí tức tràn ngập đình viện, ít nhất là cần số ngày. Sở Phong Miên nhưng đợi không được. Vốn còn muốn nhờ cái này hỗn độn khí tức để diễn luyện cựu vực kiếm thuật, đền bù khuyết điểm. Sở Phong Miên có chút bất đắc dĩ, có được hỗn độn khí tức cổ lão linh tuyển, tại toàn bộ cựu vực đều là cực kỳ hiếm thấy, Sở Phong Miên từng chiếm được vô số bảo tàng, cũng chưa từng chiếm được. Từ cái này thông thiên lâu bên trong đụng phải, chỉ có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn, thế nhưng là y lý nguyên không đủ. Thế nhưng là cái này ngàn năm một thở cơ hội, nếu để cho Sở Phong Miên từ bỏ lời nói, Sở Phong Miên vậy tuyệt sẽ không cam lòng. Cái này linh lực phương hướng, tựa hồ là có dấu vết mà lần theo. Sở Phong Miên chậm rãi cảm giác được, những linh lực này là từ đâu mà đến, mặc dù bị ẩn ấp, mà bắt đầu. Thế nhưng là vẫn là không thể gạt được Sở Phong Miên linh thức. Sở Phong Miên linh thức khẽ động, dần dần chính là cảm giác được ra, cái này linh lực đến phương hướng. Thuận cái này linh lực đến phương hướng, Sở Phong Miên liền có khả năng tìm tới cái này thông thiên lâu linh tuyển. Đi trước tìm kiếm một phen lại nói. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, làm ra quyết định, dạng này cơ hội, ngàn năm một thở. Liền xem như tại cái này thông thiên lâu bên trong, cường giả đông đảo, bất quá Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí, cũng không phải ai đều đủ để phát hiện Sở Phong Miên tung tích. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa ngưng tụ ra một cỗ kiếm ý, biến thành một đầu nho nhỏ thôn thiên thần mãng, theo Sở Phong Miên thần thức, trực tiếp chui vào đến một đường trong cấm chế đi. Cấm chế này liền là đình viện kết nối cái này linh tuyển thông đạo, mặc dù vô cùng ẩn nấp, thế nhưng là y lý nguyên bị Sở Phong Miên phát hiện đi ra. Hắn đầu này thôn thiên thần mãng, cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi chui vào đến trong cấm chế, không biết đi được bao lâu. Từ phía trước, đột nhiên lộ ra mấy điểm tối tăm mở mịt sương mù. Thật là lợi hại một đạo cấm chế. Sở Phong Miên quan sát đến phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo cấm chế. Cấm chế này còn cực kỳ mới tinh, thoạt nhìn cũng chỉ là bố trí không đủ thời gian 10 năm. Phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực điểm, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn. Tốt đại thủ bút, cấm chế này ít nhất là 5 vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ liên thủ mới có thể bố trí đi ra. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát dưới, hít vào một ngụm khí lạnh. Cấm chế này, trọn vẹn là 5 vị vô thượng lao tổ, liên thủ bố trí đi ra. Vô thượng lao tổ, liền xem như tại 7 đại tông môn bên trong, đều là tuyệt đối đỉnh phong. Có thể cầm được ra 5 vị vô thượng lao tổ thế lực, tuyệt đối là không thua gì 7 đại tông môn thế lực. Lại là bố trí cường đại như thế cấm chế, cái này linh tuyển bên trong đến cùng là ẩn tàng cái này bí mật gì. Cấm chế này càng là cường đại, cũng liền đại biểu cho cấm chế này phía sau ẩn tàng bí mật, càng là bí ẩn. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát dưới, đầu này thôn thiên thần mãng lặng yên ở giữa, chậm rãi tới gần. Sau đó chậm rãi từ cấm chế này biên giới chui tới, xuyên thấu tầng này cấm chế, không có phát động cấm chế. Cấm chế này chỉ là ngăn cản linh lực, một khi là phát giác linh lực, chính là sẽ mở ra, bạo phát đi ra. Sở Phong Miên thôn thiên thần mãng là lấy kiếm ý chấu ngưng tụ, cho nên cấm chế này mặc dù cường đại, thôn thiên thần mãng lại là thông suốt vô cùng. Chỉ sợ là bố trí cấm chế này vô thượng lao tổ, cũng không nghĩ tới lại là sẽ bị kiếm ý tiến vào đi. Bất quá toàn bộ cựu vực, có thể đạt tới loại này kiếm ý hóa hình kiếm tu, ngoại trừ Sở Phong Miên, đến cùng còn có hay không những người khác đều nói không chính xác. Dù sao đây chính là vô số kiếm đạo tông sư, nằm mơ đều không đạt được cấp độ. Thôn thiên thần mãng xuyên qua cấm chế, chính là một đường thông suốt. Nơi này là, lòng đất. Võ Hoàng Thành lòng đất, thế mà ẩn giấu đi khổng lồ như thế một tòa linh tuyển. Sở Phong Miên đột nhiên phát hiện, cái này thôn thiên thần mãng một đường từng theo hầu đi, một mực là đi tới Võ Hoàng Thành lòng đất. Tại lòng đất này đủ có mấy ngàn mét sâu chỗ, lại là một đường to lớn vô cùng linh tuyển. Tà thiên, đây là khổng lồ cỡ nào một tòa linh tuyển? Sở Phong Miên ý thức dung nhập vào thôn thiên thần mãng bên trong, một đường đi tới Võ Hoàng Thành lòng đất linh tuyển bên trong, mở to mắt, từ trước mặt hắn, vô số tối tăm mở mịt sương ngủ. Cái này tối tăm mở mịt sương ngủ, không phải cái khác, chính là màu sắc hỗn độn. Lòng đất này linh tuyển, Sở Phong Miên linh thức đảo qua đi, đều nhìn không thấy cuối cùng, bàng đại tới cực điểm. Cái này, cựu vực bên trong thế mà sẽ có được cái này khổng lồ như thế linh tuyển. Sở Phong Miên thần sắc, đều là bị khiếp sợ đến cực điểm. Hắn kiếp trước bên trong, đã từng nhìn thấy qua vô số linh tuyển, liền ngay cả 7 đại tông môn linh tuyển, lúc trước Sở Phong Miên đều là nhìn thấy qua. Thế nhưng là bây giờ cái này võ hoàng dưới thành linh tuyển, thậm chí là so với bảy đại tông môn linh tuyển, còn muốn khổng lồ nhiều. Cái này linh tuyển, so với là cựu vực tất cả biết linh tuyển, đều muốn khổng lồ nhiều. Sở Phong Miên cái này mới phản ứng lại đây, hắn đến cùng là xâm nhập đến một cái địa phương nào tới. Cái này kinh người bí mật, cựu vực đều không có bất kỳ người nào biết. Nếu là cái này võ hoàng dưới thành, lại là ủng có khổng lồ như thế một tòa linh tuyển, tin tức này, nếu là truyền đi lời nói, đủ để là dẫn phát cựu vực một trận đại chiến. Bảy đại tông môn, cũng có thể vạch mặt, bắt đầu hôn chiến bắt đầu. Nếu ai đủ để đạt được dạng này một tòa khổng lồ linh tuyển, đủ để là thành lập được siêu việt hiện tại bảy đại tông môn thế lực tới. Sở Phong Miên khẩn trương quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động. Dạng này linh tuyển, không thể nào là không có người trông coi mới đúng. Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái này bốn phía. Tại phát giác được không có bất kỳ cái gì dị dạng thời điểm, Sở Phong Miên mới rốt cục là nhẹ nhàng thở ra. Sở Phong Miên thôn thiên thần mãng, là lấy kiếm ý biến thành, cực kỳ yếu ớt, tại cái này linh tuyển bên trong, cơ hồ thì tương đương với là trong biển rộng một giọt nước. Một khi là dung nhập trong đó, liền là rất khó phát giác ra được. Sở Phong Miên càng là triển khai linh thức, quan sát cái này linh tuyển, thì càng đủ để cảm giác được, cái này linh tuyển khổng lồ, liền ngay cả trong lòng của hắn, đều là vô cùng muốn đem cái này linh tuyển, chiếm làm của riêng. Nếu là Sở Phong Miên có thể đem cái này linh tuyển chiếm làm của riêng lời nói, cơ hồ có thể nhất cử đem Sở Phong Miên cảnh giới đột phá đến sinh tử đại giai đệ cửu trọng, bất hủ chi cảnh, thành tựu vô thượng lao tổ. Căn bản vốn không cần đang lo lắng bất luận cái gì linh lực vấn đề. Chương 945, Long đất linh tuyển. Cái này linh tuyển ẩn chứa linh lực, quả thực là không cách nào tưởng tượng, căn bản là không có cách là tính được đi vào ngọn nguồn có bao nhiêu. Liền xem như chiến long quyết khẩu vị lại lớn, vậy đủ để đem hắn cho ăn no. Nhìn thấy cái này linh tuyển, liền xem như một vị thánh nhân, một vị vô thượng lao tổ, mặc kệ là thân phận gì người, chỉ sợ đều hội nhịn không được, chiếm thành của mình. Nhưng là Sở Phong Miên vậy rõ ràng, cái này linh tuyển, hiện tại còn xa xa không phải hắn có thể chiếm cứ. Đừng nói trước cái này linh tuyển khổng lồ, để hiện tại Sở Phong Miên thu lấy, Sở Phong Miên đều không có khả năng làm được. Cái này linh tuyển bên trên cấm chế, đã chứng minh, đã có người là hiện cái này linh tuyển. Còn có chí ít 5 vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ thủ hộ. Bất luận một vị nào bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, muốn giết Sở Phong Miên, đều là dễ dàng một sự kiện. Huống chi là 5 vị. Cướp đoạt cái này linh tuyển ý nghĩ, chỉ có thể là giấu ở Sở Phong Miên trong đáy lòng, đợi đến về sau Sở Phong Miên thực lực cường đại, có lẽ còn có cơ hội. Chí ít hiện tại, lại là xa xa không có khả năng một sự kiện. Bất quá đã tới, tự nhiên không thể nào là một chuyến tay không, muốn đem cái này linh tuyển trực tiếp lấy đi, là không thể nào một sự kiện. Nhưng là muốn thôn phệ trong đó một chút hỗn độn khí tức, vẫn là có thể. Cái này linh tuyển như thế khổng lồ, chỉ cần là không nháo ra quá động tĩnh lớn đến, giám thị cái này linh tuyển cường giả, cũng không dễ dàng phát giác được. Nhiều như thế hỗn độn khí tức, đúng lúc là đủ để trợ giúp Sở Phong Miên để diễn luyện kiếm thuật. Thôn thiên thần mãng, chậm rãi mở to miệng, từng ngụm thôn phệ cái này linh tuyển bên trong linh lực. Một bên khác, Sở Phong Miên ngồi tại trong đình viện, đã là đủ để cảm giác được. Liên tục không ngừng linh lực đã là bắt đầu đưa vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Trong đó hỗn độn khí tức càng làm cho Sở Phong Miên đầu não vô cùng thanh thoải mái, lần nữa quan sát cựu vực kiếm thuật, càng là lại quan sát ra trong đó mấy cái khuyết điểm. Kiếm thuật diễn luyện. Từ Sở Phong Miên trước mặt, trọn vẹn là một hơi ngưng tụ ra 9 bóng người, cái này 9 bóng người đều tại một trải rộng diễn luyện cái này cựu vực kiếm thuật. Mỗi một lần diễn luyện đều sẽ có từng tia khác biệt, dần dần bắt đầu hoàn thiện, đem bên trong mỗi một cái khuyết điểm đều cho đền bù. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ trong đình viện, từng đợt cuồng phong không ngừng vang lên, đây chính là Sở Phong Miên đang không ngừng diễn luyện kiếm thuật, xuất ra hiện linh lực ba động. Từ Sở Phong Miên trước mặt cổ tịch bên trên, phía trên từng cái vết nước đều là bắt đầu tu phục hương tới. Điều này đại biểu chính là cựu vực kiếm thuật không ngừng hoàn thiện. Đây chính là hỗn độn khí tức thần kỳ, có thể dùng để diễn luyện kiếm thuật, chỉ cần là hỗn độn khí tức cực kỳ thưa thớt. Chỉ có tại một chút linh truyền bên trong mới có thể tìm được. Lần này Sở Phong Miên cũng là ngoài ý muốn, mới phát hiện cái này chút hỗn độn khí tức. Đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không khách khí cái gì à, thôn thiên thần mãng một vừa chú ý cái này trong lòng đất linh tuyển bên trong cường giả nhìn chăm chú, phòng ngừa bị những cường giả kia hiện. Chỉ cần là có được cái này đầy đủ hỗn độn khí tức, đủ để là để hiện tại Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật, tạm thời đạt tới hoàn mỹ bước, đạt tới hắn cảnh giới này cực hạn. Trọn vẹn là qua một ngày thời gian. Tại trong đình viện, Sở Phong Miên trước mặt chín đạo không ngừng dương hiện kiếm thuật bóng người, mới đột nhiên chậm rãi biến mất bắt đầu. Từ trên người Sở Phong Miên, cơ hồ là cảm giác không thấy cái gì cường đại kiếm vực, thế nhưng là nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt thời điểm. Vẹn vẹn là cái này ánh mắt, đều là vô cùng sắc bén. Hắn kiếm ý, triệt để ẩn tăng lên, lệnh Sở Phong Miên nhìn cảm giác không ra bất kỳ một điểm kiếm ý, thậm chí đều không thể một chút nhận ra, Sở Phong Miên thân phận kiếm tu. Đây chính là cựu vực kiếm thuật bắt đầu thu liễm trạng thái, theo cựu vực kiếm thuật không ngừng hoàn thiện, hắn kiếm ý, vậy dần dần thu liễm. Như thế cựu vực kiếm thuật, mới là càng thêm đáng sợ, nếu là đột nhiên, tuôn ra Sở Phong Miên kiếm thuật tới. Cái kia đừng nói là một vị hoàng giả, liền xem như để một tên chí thiên chi cảnh nửa bước vô thượng lao tổ đến, đều là có cực đại phiền toái. Khoảng cách cựu vực thiên tài chiến, còn có 3 ngày, đã ta cựu vực kiếm thuật đã là diễn luyện hoàn thành, thừa dịp này thời gian. Chẳng tại cẩn thận đi xem một cái này linh tuyển bên trong, đến cùng là có cái gì. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đem trước mặt cái này cựu vực kiếm thuật, ngưng tụ ra cổ tịch, trực tiếp tán đi, sau đó Sở Phong Miên ý thức chính là lần nữa tiến vào thôn thiên thần mãng bên trong. Dần dần lẹn vào đến linh tuyển bên trong. Sở Phong Miên thôn phệ hỗn độn khí tức, đi theo linh tuyển bên trong hỗn độn khí tức so sánh, đơn giản liền ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Liếc nhìn lại, toàn bộ linh tuyển bên trong Y Lì Nguyên đều là một mảnh hỗn độn, Sở Phong Miên đem linh thức thôi động đến cực hạn, mới miễn cưỡng lột ra trước mắt hỗn độn, bắt đầu không ngừng tìm kiếm lấy. Ta cũng không tin, cái này linh tuyển lại là không có cuối cùng. Sở Phong Miên kiếm ý ngưng tụ ra thôn thiên thần mãng, từ linh tuyển bên trong không ngừng ngang qua. Sở Phong Miên hiện tại liền muốn biết rõ ràng, cái này linh tuyển đến cùng là khổng lồ cỡ nào, thế nhưng là Sở Phong Miên trọn vẹn là quá khứ mấy canh giờ thời gian, Sở Phong Miên vẫn là không có tìm được cuối cùng. Tựa như là cái này linh tuyển, cơ hồ là vô cùng vô tận khổng lồ bình thường, không có cuối cùng. Cái này so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng, còn muốn không biết bảng to được bao nhiêu lần. Lại là quá khứ 3 canh giờ thời gian. Sở Phong Miên biến thân thành thôn thiên thần mãng, đã là thăm dò cái này linh tuyển trọn vẹn 6 canh giờ thời gian. Ngay tại Sở Phong Miên trong lòng đã là nhanh muốn từ bỏ thời điểm. Sở Phong Miên đột nhiên là cảm giác được, chung quanh nơi này hỗn độn khí tức, tựa hồ là mỏng manh rất nhiều. Hiện tại thôn thiên thần mãng, đã là tới gần đến linh tuyển trung tâm, theo lý thuyết cái này bên trong hỗn độn khí tức, hẳn là càng thêm nồng đậm mới đúng. Nhưng là bây giờ, lại là trở nên mỏng manh rất nhiều. Với lại Sở Phong Miên cảm giác được, cái này chút hỗn độn khí tức, tựa hồ là bị một cỗ lực lượng, chỗ trực tiếp hút đi. Tựa như là có thứ gì, tại thôn phệ cái này hỗn độn khí tức. Nhìn thấy biến hóa này, Sở Phong Miên lập tức nhấc lên tinh thần. Tại cái này linh tuyển bên trong, Sở Phong Miên còn không có hiện qua bất kỳ vật gì, hiện tại rốt cục xuất hiện một chút dị thường, để Sở Phong Miên làm sao không kích động. Là có cường giả, tại cái này linh tuyển bên trong tu luyện. Vẫn là cái này linh tuyển bên trong ẩn tàng cái này thứ gì. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này. Đồng thời một bên khác, thôn thiên thần mãng độ cũng là dần dần chậm lại, bắt đầu giấu ở linh tuyển linh khí bên trong. Thôn thiên thần mãng, dù sao cũng là kiếm ý biến thành, một khi là chân chính che giấu. Liền xem như một chút vô thượng lao tổ, vậy không rất dễ dàng phát giác được. Đồng thời Sở Phong Miên trong lòng, cũng đã là làm xong bị gặp ngoài ý muốn chuẩn bị, một khi là đụng phải linh tuyển bên trong cường giả, Sở Phong Miên chính là trực tiếp tán đi cái này thôn thiên thần mãng, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Tại chuẩn bị xong đây hết thể về sau, thôn thiên thần mãng, bắt đầu dần dần tới gần nơi này hỗn độn khí tức trôi chạy tới phương hướng. Chương 946, Thần bị chứng. Thôn thiên thần mãng, một đường đi theo hỗn độn khí tức. Chỗ chạy tới phương hướng, dần dần xâm nhập đến linh tuyển hạch tâm. Sở Phong Miên cảm giác được, nơi này hẳn là linh tuyển trung tâm. Thế nhưng là vốn phải là tụ tập lại hỗn độn khí tức, lại là đều bị cái này một cỗ lực lượng, toàn bộ thôn phệ. Vâng! Đột nhiên, cái này một cỗ lực lượng lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp là đem chung quanh đủ loại, nhau nhau đều cho từng hấp thu đi. Liền ngay cả Sở Phong Miên kiếm ý biến thành thôn thiên thần mãng, đều bị cái này một cỗ lực lượng, cùng chung quanh linh lực. Hỗn độn khí tức cùng một chỗ, toàn bộ bị lôi kéo đi qua. Cái này đột nhiên biến hóa, quả thực là vượt ra khỏi Sở Phong Miên ngoài ý liệu, với lại cái này một cỗ lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Thôn thiên thần mãng, bị trực tiếp hút vào đến linh tuyển chỗ sâu nhất, một mực là đột nhiên đụng phải một cái cứng rắn vật thể, cái này mới ngừng lại được. Sở Phong Miên cảm giác được thôn thiên thần mãng, không có bị cái này một cỗ lực lượng thôn phệ, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Hắn đem cái này thôn thiên thần mãng, lẻn vào đến linh tuyển bên trong. Cũng là hao phí vô số thủ đoạn. Lần này Sở Phong Miên giấu giếm được những thông thiên lâu đó cường giả giám thị, có thể lẻn vào đến linh tuyển bên trong, thế nhưng là lần tiếp theo, vậy nhưng liền không nói được rồi. Sở Phong Miên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là đánh giá chung quanh tới. Bây giờ thôn thiên thần mãng, tựa như là bị kéo xuống một cái cực kỳ khu vực đặc biệt tới. Tại cái này khuất nhục, không có bất kỳ cái gì linh lực, cũng không có hỗn độn khí tức, không, cũng không phải gì đó không có, mà là bất luận cái gì một chút xíu hỗn độn khí tức xuất hiện, đều sẽ bị Sở Phong Miên bên người cái này cứng rắn vật thể, chỗ trực tiếp thôn phệ. Đây là vật gì? Sở Phong Miên đánh giá cái này cứng rắn vật thể, ước chừng là một cái cao một thước hình bầu dục hình tròn. Từ phía trên, Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được từng tia sinh cơ. Trứng. Đây là một cái trứng. Sở Phong Miên quan sát một cái. Cảm giác vật này, nhất giống, liền là một loại sinh vật trứng. Thế nhưng là Sở Phong Miên còn chưa từng nghe nói qua, có sinh vật gì trứng, là cái dạng này. Cái này trứng toàn thân đều là một loại màu xám, cùng nói là màu xám, chẳng nói là cùng hỗn độn như lúc đồng dạng nhan sắc. Cùng chung quanh hỗn độn khí tức, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sở Phong Miên đọc thuộc lòng qua vô số cổ tịch, cũng chưa từng biết, bất luận một loại nào sinh vật trứng, lại là cái dạng này. Với lại cái này trứng, thế mà còn là tại liên tục không ngừng thôn vệ cái này hỗn độn khí tức. Sở Phong Miên lật khắp cả toàn bộ não hải, hắn hiện tại đều có chút không làm rõ được, cái này trứng thân phận chân chính, đến cùng là cái gì? Tinh huyền. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là đem trong óc tinh huyền tỉnh lại đây. Tinh huyền đến từ cựu vực bên ngoài. Hắn kiến thức xa xa vẫn là muốn vượt qua Sở Phong Miên. Nếu là Sở Phong Miên không biết, như vậy cái này trứng, rất có thể liền là tới từ cựu vực bên ngoài đồ vật. Hiện tại Sở Phong Miên đối cựu vực bên ngoài, cũng hẳn là không có giống là trước kia như vậy lạ lắm. Tại cựu vực ghi chép bên trong, vực ngoại, cho tới nay đều là một cái địa phương thần bí. Liên quan tới vực ngoại ghi chép, rất nhiều cũng đều là mọi người trong tưởng tượng đi ra, chỉ có là tại tinh huyền trong miệng, Sở Phong Miên mới biết nhiều hơn một chút liên quan tới vực ngoại sự tình. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên rõ ràng, vực ngoại là to lớn hơn một cái thế giới. Cựu vực, bất quá cũng chỉ là vô tận thế giới nhất phương thôi. Ân, chuyện gì xảy ra? Tại Sở Phong Miên trong óc, tinh huyền thanh âm hơi kinh ngạc. Hắn đi theo Sở Phong Miên về sau, vẫn là có rất ít cơ hội, bị Sở Phong Miên chủ động tỉnh lại đây. Nói như vậy, liền xem như gặp được phiền phức, Sở Phong Miên vậy đều chọn một người nghĩ biện pháp, giống là như thế này chủ động tỉnh lại tinh huyền, vẫn còn chưa qua mấy lần. Ta đụng phải một cái cổ quái đồ vật, ngươi đến giúp ta xem một chút. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, từ trước mặt chính là ngưng tụ ra một đạo màn nước. Màn nước này bên trong, chính là linh tuyền bên trong cảnh tượng. A, ngươi lại là phát hiện dạng này một tòa linh tuyền. Tinh huyền đã nhận chủ Sở Phong Miên, hiện tại chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, tinh huyền chính là rất đơn giản đều đủ để rõ ràng, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh. Ánh mắt của hắn, chính là toàn bộ tụ tập đến cái kia cổ quái trên vỏ trứng. Ánh mắt hắn, xác nhận vô số lần, lúc này mới không khỏi há to mồm đường. Tiên thiên thần thú, đây là tiên thiên thần thú trứng. Tinh huyền trong thanh âm, đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Tiên thiên thần thú trứng. Liền ngay cả Sở Phong Miên biểu lộ, hiện tại vậy cùng tinh huyền, như đúc đồng dạng kinh ngạc. Tiên thiên thần thú. Đây là chỉ có tại cựu vực một chút trong truyền thuyết, mới ghi chép tồn tại. Tương truyền thiên địa khai ích. Hỗn độn một mảnh một đời, từ hỗn độn bên trong, chỗ đản sinh ra tiên thiên sinh linh. Bọn họ chính là được xưng là tiên thiên thần thú. Hiện tại Long tộc, thậm chí là viễn cổ chiến long nhất tộc, liền là kế thừa mấy nên sơ tiên thiên thần thú, thủy tổ thiên long huyết mạch. Giống như là hiện tại cựu vực bên trong một chút cường đại yêu bầy thú tộc, đều là kế thừa lúc trước một bộ điểm tiên thiên thần thú huyết mạch. Thế nhưng là bọn họ y hề nguyên chỉ có thể được xưng là yêu thú, hung thú, mà không phải thần thú. Bởi vì chỉ có đời thứ nhất từ hỗn độn bên trong đản sinh ra, mới có tư cách gọi là tiên thiên thần thú. Liền ngay cả bọn họ hậu đại, đều không có tư cách này. Tiên thiên thần thú trứng, là chỉ có từ hỗn độn bên trong, mới có thể thai nghén đói đi ra. Chẳng lẽ nói, đây là từ hỗn độn bên trong chỗ đản sinh ra, còn không có ấp trứng một tôn tiên thiên thần thú. Sở Phong Miên không thể tin nói ra. Tiên thiên thần thú, đây chính là cách nay ngàn vạn năm, thậm chí là càng thêm xa xôi thời đại bên trong, mới xuất hiện qua đồ vật. Hiện tại từ cái này linh tuyền bên trong, lại là có một viên tiên thiên thần thú trứng, để Sở Phong Miên làm sao có thể tin tưởng. Hẳn là như thế này a. Tinh huyền lời nói, cũng có chút không xác định. Lấy hắn phán đoán, nhiều nhất chỉ có thể là đánh giá ra, cái này trứng, hẳn là một viên tiên thiên thần thú trứng không sai. Thế nhưng là về phần cái này trứng, vì sao hội xuất hiện tại cái này linh tuyền bên trong, hắn cũng là không hiểu ra sao. Liền xem như lấy hắn kiến thức. Đều chưa từng nghe nói qua có như thế chuyện hoang đường. Một viên tiên thiên thần thú trứng, thế mà không có từ hỗn độn bên trong ấp trứng, ngược lại là tại ngàn vạn năm về sau, lại lần nữa xuất hiện. Với lại Sở Phong Miên vậy đủ để rõ ràng cảm giác được, cái này trứng bên trong còn là có sinh mệnh lực. Đây cũng là chứng minh, cái này tiên thiên thần thú trứng lại là một cái vật sống. Tiên thiên thần thú trứng, đây chính là thế gian chân quý nhất bảo vật. Sở Phong Miên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này tiên thiên thần thú trứng. Tiên thiên thần thú, đây chính là trong truyền thuyết đủ để hủy diệt thiên địa tồn tại. Năm đó hoang cổ vỡ vụn, cái này chút tiên thiên thần thú đại chiến, tuyệt đối là điển lớn nhất một phần lực. Về sau hoang cổ vỡ vụn, thế gian hết thảy tiên thiên thần thú đều bỏ mình. Có thể nói trước mắt cái này tiên thiên thần thú trứng, nếu là chân chính ấp trứng đi ra, đó chính là trong thiên địa duy nhất tiên thiên thần thú. Nếu ai có thể đạt được, thậm chí là đem cái này tiên thiên thần thú nhận chủ lời nói, đừng nói là cựu vực vô địch, liền xem như vực ngoại tinh không, đều khó có khả năng có người đủ để cùng nó chống lại. Chương 947, tiên thiên thần thú. Làm sao, tiểu tử, ngươi muốn để cái này hàng phục cái này tiên thiên thần thú trứng, để hắn nhận ngươi làm chủ nhân. Tinh Huyền đột nhiên lên tiếng nói, trong lời nói lộ ra mấy điểm niệm ai. Đừng có nằm ngộng, tiên thiên thần thú, tuyệt không phải là nhân lực có thể hàng phục. Tiên thiên thần thú, chính là hỗn độn sở sinh, có thể nói hắn huyết mạch, càng hết thể sinh linh tôn quý, làm sao có thể bị hàng phục. Sở Phong Miên ý nghĩ, bị Tinh Huyền một câu nói ra. Tiên thiên thần thú cường đại, tại vô số trong truyền thuyết, đều có thể hiện, có thể nói liền ngay cả một cái 3 tuổi tiểu hài đều biết. Nói Sở Phong Miên không động tâm, là tuyệt không có khả năng. Nghe Tinh Huyền miệng ai, Sở Phong Miên sắc mặt ngược lại là vậy không có thay đổi gì, lạnh nhạt mở miệng nói. Tóm lại có thể thử một lần, hàng phục một tôn tiên thiên thần thú, chỉ sợ là đều không có bất kỳ cái gì võ giả, thử qua a. Sở Phong Miên cười cười nói. Cái này cơ hội bày ở trước mặt, vừa lúc có thể thử một lần. Tiên thiên thần thú sinh ra, so với nhân loại sinh ra, thậm chí càng sớm hơn. Tại nhân loại còn chưa mở trừ ra võ đạo thời điểm, tiên thiên thần thú cũng đã là tung hoành hoang cổ. Tại hoang cổ bên trong, xương vương xương bá, cho nên nhìn chung lịch sử, chỉ sợ đều chưa từng xuất hiện bất cứ người nào, làm ra qua điên cuồng như vậy cử động. Uổng phí sức lực. Tinh Huyền nhếch miệng đường. Có đúng không? Sở Phong Miên nhẹ giọng nói ra, giống như là đang trả lời Tinh Huyền lời nói, cũng giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nếu là đổi lại ở kiếp trước Sở Phong Miên, có lẽ hắn cũng cảm thấy, đây là một loại uổng phí sức lực hành vi. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên làm người hai đời, tại toàn bộ cựu vực, đều chưa từng có sinh qua sự tình, hiện tại sinh ở Sở Phong Miên trên thân. Cho nên theo Sở Phong Miên, không có tuyệt đối chuyện không có khả năng, trùng sinh loại sự tình này, đều có thể sinh trên người Sở Phong Miên, cái kia chuyện khác, đồng dạng cũng có thể. Sở Phong Miên quan sát một cái này tiên thiên thần thú trứng, từ đầu ngón tay hắn, chậm rãi nhỏ ra một giọt kim sắc huyết dịch tới. Thuận Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trực tiếp đưa đến cái kia thôn thiên thần mãng bên cạnh, lập tức, nhỏ giọt cái này tiên thiên thần thú đản đản sắc bên trên. Vỏ trứng này, thoạt nhìn là một loại bóng loáng hỗn độn màu xám, một giọt này kim sắc huyết dịch, nhỏ ở mặt trên thời điểm, chính là dần dần, dung nhập vào tiên thiên thần thú trứng bên trong đi. Chuyện gì xảy ra, không có phản ứng sao? Sở Phong Miên ý thức, phụ thân trên thôn thiên thần mãng, quan sát cái này tiên thiên thần thú trứng. Sở Phong Miên nhỏ lên đi một giọt kim sắc máu tươi, rơi xuống cái này tiên thiên thần thú trứng bên trên, chính là bị hấp thụ đi vào. Tuy nhiên lại là không có bất kỳ cái gì sinh bất kỳ biến hóa nào. Thất bại. Sở Phong Miên trong lòng đều đánh không chừng chủ ý, tiên thiên thần thú trứng, đây quả thực là liền xem như tại truyền thuyết cổ xưa bên trong, đều chưa từng nghe nói qua đồ vật. Thậm chí là không nên tồn tại ở thời gian đồ vật, cái này chút tiên thiên thần thú trứng, sinh ra tại hỗn độn mở thời đại. Tại hỗn độn thời đại còn chưa kết thúc thời điểm, cái này chút tiên thiên thần thú trứng liền đều hẳn là ấp trứng đi ra. Không nghĩ tới lại là tại hiện tại, còn có một viên, di lưu lại, vẫn là một cái sống trứng. Đối với bình thường yêu thú trứng tới nói, thật là dung nhập tinh huyết, liền có thể luyện hóa, thế nhưng là đây chính là tiên thiên thần thú. Tinh Huyền lời nói vậy không sai, tiên thiên thần thú huyết mạch, trời sinh chính là vô cùng tôn quý, đến cùng có thể hay không hàng phục, Sở Phong Miên cũng chỉ là thử một lần. Liền xem như thất bại, cũng có thể xem như Sở Phong Miên trong dự liệu sự tình. Ngay tại nhanh muốn từ bỏ thời điểm, từ cái này tiên thiên thần thú trứng phía trên, lại là đột nhiên sinh biến hóa. Cái này một mực yên lặng tiên thiên thần thú trứng, phía trên lực lượng bắt đầu điên cuồng kéo lên bắt đầu. Đồng thời cái này tiên thiên thần thú chứng đối chung quanh hỗn độn khí tức, linh lực thôn phệ độ cũng muốn đột nhiên nhanh gấp mấy trăm lần. Khổng lồ lực hấp dẫn, lập tức đem chọn cái linh tuyển bên trong vô số linh lực đều cho trực tiếp hấp thụ đi qua. Có thể nói hiện tại toàn bộ linh tuyển đều là hỗn loạn tương bừng, phá vỡ trầm tích. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên nhìn thấy biến hóa này, trong lòng cũng là lộ ra mấy điểm bối rối. Hắn đi tới nơi này linh tuyển bên trong, bản thân chính là bí mật chui vào trong đó, nếu là náo động lên quá động tinh lớn, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là phiền phức vô cùng một sự kiện. Bất quá may mắn cái này tiên thiên thần thú trứng là nằm ở linh tuyển chỗ sâu nhất, hiện tại động tĩnh này mặc dù là náo loạn ra ngoài, thế nhưng là nhất thời nửa hội, bên ngoài những cường giả kia hẳn là còn chú ý không đến. Cùng lúc đó, từ Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là xuất hiện mấy phần mong đợi. Cái này một mực yên lặng tiên thiên thần thú trứng đột nhiên sinh biến hóa, đây tuyệt đối là không tầm thường một sự kiện. Xem ra Sở Phong Miên vừa mới nhỏ vào đi cái kia một giọt tinh huyết, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này cũng được. Trong đầu, nhìn thấy lấy một màn tinh huyền, đều có chút im lặng. Hắn tự nhiên vậy nhìn ra được, cái này tiên thiên thần thú trứng hiện đang biến hóa, khẳng định là bởi vì Sở Phong Miên cái kia một giọt tinh huyết, sở sinh. Chẳng lẽ nói thật làm cho tiểu tử này, mèo mù đụng vào chuột chết, gặp vận may. Tinh huyền đều có chút khó có thể tin mở miệng nói. Tiên thiên thần thú trứng, đây chính là tại trong truyền thuyết đều không từng xuất hiện đồ vật. Nếu là thật bị người hàng phục, cái kia đừng nói là chấn kinh cựu vực, thậm chí là thế gian bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều hội chấn động vô cùng. Lấy nhân lực, hàng phục tiên thiên thần thú, liền xem như lại không hợp thói thường trong truyền thuyết, đều chưa từng miêu tả qua sự tình. Ngay tại Sở Phong Miên cùng tinh huyền chấn kinh thời điểm, cái này tiên thiên thần thú trứng, đã là lại lần nữa sinh biến hóa. Từ hắn vỏ trứng bên trên, đột nhiên hiện ra vô số trận pháp này, lăng không xuất hiện, trọn vẹn là biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, làm lớn ra vô số lần, bắt đầu điên cuồng hấp thụ chung quanh nơi này linh lực. Cơ hồ là một cái trong nháy mắt, cũng đủ để thôn phệ trọn vẹn 100 tỷ linh thạch linh lực, dạng này thôn phệ, còn đang không ngừng khuyết trương. Cái này vài giây đồng hồ thời gian, có thể nói đủ để là đem Bắc Mang trong học viện cái kia một tòa linh tuyển, đều cho trực tiếp hút khô. Phải biết Bắc Mang học viện linh tuyển, thế nhưng là đủ để chèo chống Bắc Mang học viện, vài vạn năm vô số đệ tử tu hành. Thế nhưng là nếu là tại cái này tiên thiên thần thú trứng trước mặt, vài giây đồng hồ liền sẽ bị hút khô. Thật là khủng khiếp. Hấp thụ nhiều như vậy linh lực, chẳng lẽ cái này tiên thiên thần thú không sợ cho ăn bể bụng? Sở Phong Miên có chút trợn mắt hốc mồm nói ra. Nhiều như vậy linh lực, quả thực là liền ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được, có thể nói nếu để cho Sở Phong Miên thôn vệ lời nói. Liền xem như hắn cần thiết linh lực, là võ giả mấy ngàn lần, gấp mấy vạn, cũng chỉ có khả năng sẽ bị cho ăn bể bụng, trực tiếp no bạo. Đi theo tiên thiên thần thú trứng so sánh, hắn chiến long quyết, tựa hồ đều không coi là một cái đại vị vương, cái này tiên thiên thần thú trứng mới là. Hừ, tiên thiên thần thú, hấp thụ ngần ấy linh lực tính là gì, hỗn độn thời đại, khắp nơi đều có hỗn độn khí tức, nào có hiện tại như vậy mỏng manh, mới đủ để khiến tiên thiên thần thú sinh ra. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm hưng phấn lên. Chương 948, kỳ quái mèo. Tinh huyền nhìn xem cái này tiên thiên thần thú trứng biến hóa, vô cùng hưng phấn nói. Ta hoài nghi cái này tiên thiên thần thú trứng, hẳn là tại hỗn độn thời đại bên trong, bởi vì đủ loại dị biến, mà không có hấp thụ đến đầy đủ hỗn độn khí tức, cho nên một mực không có ấp trứng. Hắn hiện tại ẩn thân tại cái này linh tuyền bên trong, không ngừng thôn phệ ở trong đó hỗn độn khí tức, đã là nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn, ngươi tinh huyết, đúng lúc là kích thích hắn, hiện tại hẳn là sắp ấp trứng. Có thể chứng kiến tiên thiên thần thú ấp trứng, đây cũng là toàn bộ cựu vực bên trong đều từ xưa tới nay chưa từng có ai tất cả đãi ngộ. Tinh huyền thần sắc, vậy cực kỳ hưng phấn. Rất ít hắn lại là đối một sự kiện, quan tâm như vậy. Thôn thiên thần mãng, liền an tĩnh như vậy đợi trước đây thiên thần trứng thú vật chung quanh, cái này thôn phệ vòng xoáy, nhìn chỉ là thôn phệ linh tuyển bên trong linh lực cùng hỗn độn khí tức. Về phần đối kiếm y biến thành thôn thiên thần mãng, cái này tiên thiên thần thú trứng tựa như là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dạng này thôn phệ, trọn vẹn là kéo dài một phút đồng hồ thời gian. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này khổng lồ linh tuyển đều là bị thôn phệ ra một mảnh đất trống lớn. Ít nhất là trọn vẹn 1/3 linh tuyển, đều là bị cái này tiên thiên thần thú trứng, đột nhiên thôn phệ hầu như không còn. Nên không biết cái này cái linh tuyển, đều sẽ bị cái này tiên thiên thần thú trứng thôn phệ sạch sẽ a. Sở Phong Miên há to mồm nhìn xem đây hết thảy, đã là không biết nên nói cái gì. Nhìn mà than thở, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Sở Phong Miên tuyệt đối là suy nghĩ nát óc, đều khó có khả năng muốn ra, thế mà sẽ có một vật dạng này có thể thôn phệ linh lực. Gia hỏa này, sẽ không phải là thôn tiên thú trứng A. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến. Tiên thiên thần thú bên trong, trong đó một vị chính là tên là thôn tiên thú, danh xưng là có nuốt thiên chi có thể. Thôn phệ thiên địa, thôn phệ hết thảy. Giống như là Sở Phong Miên hiện tại linh lực biến thành cái này thôn tiên thần mãng, trên thực tế đều là thôn tiên thú huyết mạch hậu đại, kế thừa thôn tiên thú thôn phệ chi năng. Hẳn không phải là. Tinh huyền suy tư một chút, lắc đầu mở miệng nói. Trong lịch sử tiên thiên thần thú, đều không có đồng loại, bọn họ mỗi một cái đều là đặc biệt cá thể, cho nên cái này trứng hẳn không phải là thôn thiên thú. Tiên thiên thần thú, nếu là có được cái này hủy diệt thiên địa lực lượng, nhiều thôn phệ một chút linh lực, cũng hẳn là bình thường. Xác thực, thôn phệ linh lực nhiều một điểm không sai, thế nhưng là trọn vẹn thôn phệ cái này 1/3 linh tuyển, vậy thật sự là quá kinh khủng một điểm. Cái này linh tuyển, quả thực là cựu vực bên trong lớn nhất linh tuyển, có thể nói 7 đại tông môn bất kỳ một cái nào tông môn linh tuyển, đều không đạt được cái này linh tuyển 1/3 đại tiểu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này tiên thiên thần thú trứng đã là đủ để đem 7 đại tông môn một trong số đó linh tuyển, đều cho hút khô. Đây rốt cuộc là thôn phệ bao nhiêu linh lực, Sở Phong Miên nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Thậm chí là Sở Phong Miên cũng hoài nghi, cái này tiên thiên thần thú trứng hội không hội đem chọn cái linh tuyển, đều cho hút khô. Nhiều hơn nữa một đoạn thời gian, Sở Phong Miên tâm mới rốt cục là thả buông lỏng một chút xuống tới. Cái này tiên thiên thần thú trứng thôn vệ linh lực tốc độ, rốt cục biến chậm lại. Bất quá đến bây giờ, trọn vẹn là linh tuyển một nửa linh lực, đều đã là bị tiên thiên thần thú trứng thôn vệ hầu như không còn. Cái này còn vẹn vẹn mới đi qua một phút đồng hồ thời gian. Giang giác. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, một tiếng thanh thúy thanh âm, đột nhiên vang lên. Tại cái này tiên thiên thần thú trứng bên trên, một đạo cơ hồ là vô cùng hơi cái khe nhỏ, đột nhiên xuất hiện. Mặc dù hơi tiểu vô cùng, thế nhưng là theo Sở Phong Miên, lại là vô cùng kích động. Cái này tiên thiên thần thú trứng, rốt cục muốn ấp trứng. Sở Phong Miên thần sắc, vô cùng cẩn thận, tiên thiên thần thú, liền xem như một cái vừa mới ấp trứng đi ra ấu thể, chỉ sợ đều có được cái này vô cùng kinh khủng lực lượng. Nếu là một khi công kích Sở Phong Miên, vậy nhất định phải đem ý thức từ thôn thiên thần mãng bên trong tranh thủ thời gian thoát thân đi ra, không phải đối Sở Phong Miên ý thức, đều có cực đại phiền toái. Giang giác. Giang giác. Thanh thúy vỡ vụn âm thanh, dần dần càng ngày càng nhiều. Cái này tiên thiên thần thú trên vỏ trứng, xuất hiện vô số vết rách, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Đồng thời Sở Phong Miên đủ để cảm giác được, tại cái này tiên thiên thần thú trứng bên trong, một cái nho nhỏ sinh mệnh, đột nhiên thức tỉnh lại đây. Cẩn thận một chút. Tinh huyền khó được nhắc nhở một tiếng. Liền xem như vừa mới sinh ra tiên thiên thần thú, vẫn là tiên thiên thần thú, vẫn là thế gian kinh khủng nhất tồn tại. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên cái này thôn thiên thần mãng, mới không có tới gần nơi này tiên thiên thần thú trứng. Mà là xa xa, nhìn chăm chú lên tiên thiên thần thú trứng phát sinh biến hóa. Giang giác. Tại cuối cùng một tiếng vỡ vụn âm thanh, cái này tiên thiên thần thú trên vỏ trứng vết nước, đột nhiên đều toàn bộ ngay cả ở cùng nhau, sau đó lăng không đột nhiên vỡ vụn. Vỏ trứng này vỡ vụn một khắc, tất cả vỏ trứng, đều là từ bên trong hư không, đột nhiên tiêu tán. Nhìn đến nơi này, cũng làm cho Sở Phong Miên trong lòng có chút thì đau, chỉ cần là cùng tiên thiên thần thú dính vào bên cạnh đồ vật, đều là giá trị liên thành đồ vật. Lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn thu thập cái này chút vỏ trứng này, quả thực là so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì linh khí, đều phải cứng rắn được nhiều. Vạn nhất có thể luyện chế linh khí, tuyệt đối là một kiện không thua gì thường làn tiên giáp hộ thân linh khí. Bây giờ lại là toàn bộ vỡ vụn. Bất quá rất nhanh, Sở Phong Miên chính là không tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Hắn chân chính mắt, là cái này tiên thiên thần thú. Sở Phong Miên ánh mắt, thuận vỏ trứng vỡ vụn địa phương nhìn sang, đột nhiên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm ngạc nhiên. Tại vỏ trứng này chỗ ở phương, ước chừng một cái cao nửa thước đồ vật, chính đứng ở chỗ đó. Thứ này, xa xa xem xét, một thân thuần trắng lông dài, nhìn ngược lại là cùng mèo có chút tương tự, bất quá lại là muốn tròn được nhiều, liếc nhìn lại tròn vo. Đây là vật gì? Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này tròn vo sinh vật. Quả thực là có chút vượt ra khỏi Sở Phong Miên trong tưởng tượng. Sở Phong Miên đã từng vô số lần tưởng tượng, cái này tiên thiên thần thú trứng bên trong đến cùng là có thể ấp trứng ra thứ gì. Thủy tổ thiên long, thần viêm kỳ lân, thôn thiên thú. Từng cái nhưng đều là viễn cổ thời đại hung danh hiền hách, cực kỳ khủng bố tồn tại. Thế nhưng là trước mắt cái này tròn vo đồ vật, cùng Sở Phong Miên trong óc tiên thiên thần thú, căn bản là không khớp hảo. Tinh huyền, đây là cái gì tiên thiên thần thú? Sở Phong Miên suy nghĩ một vòng. Cũng nghĩ không ra được thứ gì, cái này trước mắt cái này tròn vo đồ vật tương tự. Không biết, tiên thiên thần thú, đều là độc lập tồn tại, cái này, hiển nhiên là cùng bất luận cái gì tiên thiên thần thú, vậy không giống nhau dạng. Tinh huyền hồi đáp, thanh âm hắn mặc dù nghe bình tĩnh, thế nhưng là trên thực tế vậy không có so Sở Phong Miên tốt hơn chỗ nào, đồng dạng kinh ngạc. Một cái tiên thiên thần thú, ít nhất là từ ở bề ngoài nhìn, đều là vô cùng uy nghiêm tồn tại. Nhưng trước mắt này tròn vo sinh vật, nhưng không có chút nào uy nghiêm. Chương 949, lựa gạt thần thú. Linh tuyển bên trong. Ngay tại Sở Phong Miên quan sát cái này tròn vo sinh vật thời điểm, cái này tròn vo sinh vật, đồng thời vậy đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại. Tại ánh mắt của hắn nhìn lại đây một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại phát từ trong đáy lòng rét lạnh. Kinh khủng. Cái này ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, tựa như là Sở Phong Miên đều phải bị đến tai họa ngập đầu đồng dạng. Liền xem như cái này sinh vật bề ngoài nhìn đang kỳ quái, hắn vẫn là tiên thiên thần thú, đại biểu cho thiên địa đáng sợ nhất lực lượng tồn tại. Ngay tại Sở Phong Miên muốn từ bỏ thôn thiên thần mãng, tranh thủ thời gian thu hồi ý thức một khắc. Cái này một cố định ý, lại là đột nhiên biến mất, sau đó cái này tròn vo tiên thiên thần thú, lại là trực tiếp hướng về thôn thiên thần mãng chỗ phương hướng, chạy lại đây. Tại cái này linh tuyền bên trong, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể phi hành, thế nhưng là cái này tròn vo tiên thiên thần thú, lại là nhún nhảy một cái chạy lại đây. Sở Phong Miên thậm chí đều cảm giác không ra, cái này tròn vo tiên thiên thần thú, đến cùng là có không có sử dụng lực lượng. 9. Từ trong miệng hắn, còn mơ mơ hồ hồ tại nói gì đó. 9. Sở Phong Miên hiển nhiên là nghe không hiểu cái này tiên thiên thần thú, nói cho cùng là cái gì. Gia hỏa này, thật là tiên thiên thần thú. Trong truyền thuyết tiên thiên thần thú, không đều là đủ để miệng nói tiếng người sao. Sở Phong Miên có chút hoài nghi do hỏi. Hắn một mực là không chỉ một lần, đối tinh huyền phán đoán sinh ra hoài nghi. Bất quá thế nào, tiểu gia hỏa này trên thân lực lượng, khẳng định là cực kỳ khủng bố. Sở Phong Miên mặc dù cảm giác không ra tiểu gia hỏa này lực lượng, nhưng là vừa vặn bị hắn địch ý khóa chặt, quả thực là để Sở Phong Miên cảm thấy trong đáy lòng sợ hãi. Trong nháy mắt đều phải thừa nhận lớn lao áp lực, liền xem như 10 vị vô thượng lao tổ, liên hợp lại, đều khó có khả năng cho Sở Phong Miên khổng lồ như thế áp lực. Tinh huyền quan sát cái này, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu gia hỏa này, chỉ là vừa mới ấp trứng đi ra, dựa theo nhân loại tới nói, chỉ là một đứa bé, đương nhiên không hội miệng nói tiếng người. Nghe được tinh huyền lời nói, Sở Phong Miên âm thầm nhẹ gật đầu. Xác thực, tiểu gia hỏa này, mới vừa vặn ấp trứng. Có thể nói hắn vừa mới ấp trứng, thế mà liền có được cái này đáng sợ như thế lực lượng, mới là đáng sợ nhất. 9. Tròn vo tiên thiên thần thú, chạy lại đây, trực tiếp ôm lấy thôn thiên thần mãng, còn đang không ngừng mơ hồ nói gì đó. Tiểu gia hỏa này, Sở Phong Miên còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi. Loáng thoáng Sở Phong Miên đã là cảm giác được. Có mấy đạo cực kỳ khủng bố khí tức, trực tiếp là đi tới linh tuyển bên trong. Xem ra cái này linh tuyển đã phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa, quả nhiên là không gạt được thông thiên lâu cường giả. Cái này mấy đạo khí tức, bất luận cái gì một đạo chủ nhân, đều so với Sở Phong Miên không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đều là bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ. Đi mau. Sở Phong Miên nhìn xem cái này tròn vo tiên thiên thần thú, sốt ruột nói ra. Nhanh theo ta đi. Chuyện cho tới bây giờ. Sở Phong Miên vậy mặc kệ cái này tiên thiên thần thú, đến cùng là có thể hay không nghe hiểu. Tiên thiên thần thú, hiện tại ấp trứng đi ra, khẳng định là không thể đủ lưu cho thông thiên lâu. Cái này tiên thiên thần thú, hiện tại đối Sở Phong Miên cũng không có ác cảm. Sở Phong Miên mặc dù không cách nào làm hắn nhận chủ, thế nhưng là hắn một mực đi theo Sở Phong Miên, tương lai vậy tuyệt đối là trở thành một sự giúp đỡ lớn. Tùy thân đi theo một cái tiên thiên thần thú, ngược lại thời điểm không cần Sở Phong Miên tự mình động thủ. Tiểu gia hỏa này liền có thể đạp bằng bảy đại tông môn. 9. Cái này tiên thiên thần thú, nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt bên trong tựa hồ là lộ ra mấy điểm nghi hoặc, bất quá hắn thân hình, vẫn là biến thành một đạo đột quang, trực tiếp chui vào đến thôn thiên thần mãng bên trong đi. Tiên thiên thần thú, quả nhiên là thiên địa sủng nhi, liền xem như một cái vừa mới đản sinh ra tiên thiên thần thú, vậy hiểu được Sở Phong Miên lời nói. Đi. Sở Phong Miên thôn thiên thần mãng. Lặng yên ở giữa lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại cái này thôn thiên thần mạng biến mất không đến nửa phút thời gian, ba đạo nhân ảnh đã là đi tới tiên thiên thần thú trứng chỗ ở phương. Thế nhưng là toàn bộ linh tuyển đều phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Nhìn xem linh tuyển bên trong biến hóa, cái này ba đạo nhân ảnh thần sắc cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia thần bí trứng thế mà biến mất. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hội xảy ra động tĩnh lớn như vậy? Linh tuyển linh lực trọn vẹn là biến mất một nửa. Chẳng lẽ là có người lẻn vào đến cái này linh tuyển bên trong đến, còn đem cái kia trứng lấy mất. Cái này ba đạo thân ảnh, cơ hồ là đều không có manh mối tự. Tại cái này linh tuyển bên trong, đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngắn ngủi mấy phút, đợi đến bọn họ phản ứng lại đây một khắc, đã là đại biến đến dạng. Trọn vẹn là một nửa linh lực, đều triệt để biến mất. Hẳn không phải là có người chui vào tiến đến, cái này linh tuyển cấm chế, là chúng ta thiết hạ, cửu vực bên trong bất luận kẻ nào. Đều khó có khả năng vô thanh vô tức chui vào tiền đến. Trong đó một bóng người, một vị lao giả tóc trắng chậm rãi mở miệng nói. Với lại cái kia thần bí trứng, cũng không phải người có thể thu phục mang đi, ai chạm đến hắn, đều phải bị đến tai họa ngập đầu. Nói đến đây, lão giả tóc trắng cũng không khỏi lắc đầu. Lúc trước bọn họ phát hiện cái này thần bí chứng thời điểm, vậy đều có muốn thu phục ý nghĩ. Tuy nhiên lại bị tai họa ngập đầu, một vị vô thượng lão tổ, tại chỗ vẫn lạc. Từ đó bên ngoài, vậy liền không còn có người dám đánh cái này chứng chủ ý. Cái kia chính là nói, là cái này chứng mình đột nhiên biến mất. Lão giả tóc trắng bên người, một tên khác mặt ưng nam tử, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm băng lánh mở miệng nói. Một cái chứng, còn có thể trương chân chạy không thành. Chứng không hội chạy, nếu là hắn ấp chứng đi ra nữa nha. Nghe được mũi ưng nam tử lời nói, bên cạnh cuối cùng một bóng người, một tên lạnh lùng mở miệng nói. Cái kia chứng, vẫn luôn là sống, tại tăng thêm chung quanh nơi này linh lực, đột nhiên đều bị thôn phệ không còn, rất có thể là cái kia chứng ấp chứng, trong đó sinh vật chạy. Ấp chứng. Vậy chúng ta mau tìm, cái kia chứng lực lượng liền đáng sợ như vậy, nó bên trong đồ vật, rất có thể đều là một chút cực kỳ cường đại viễn cổ hung thú. Nghe được Mỹ Phụ lời nói, mùi ưng nam tử gấp vội mở miệng đường. Bạch Phong, ngươi thật nên thêm chút đầu óc, cái kia chứng chúng ta đều không đối phó được, hắn bên trong sinh vật, là chúng ta có thể đối phó sao? Khinh thường mở miệng nói. Ngươi, nghe được cái này miệng ai, cái kia được xưng là Bạch Phong mùi ưng nam tử, trên mặt lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ. Đừng cái cỏ, chúng ta vẫn là trước đem sự tình, bẩm báo lên đi. Lão giả tóc trắng một câu, ngăn trở tranh đấu. Chúng ta vốn chính là vì trông coi cái này linh tuyển, vẫn là cái này kỳ quái chứng, cái này chứng hiện tại biến mất, chúng ta vẫn là đi bẩm báo các chủ a. Không sai, tranh cái gì tranh? Cười lạnh liên tục đường. Vậy liền nhanh đi. Mùi ưng nam tử, đều là nhẹ gật đầu, sau đó cái này ba đạo thân ảnh, lần nữa là từ linh tuyển bên trong biến mất. Chương 950, Tiểu Cửu. Lần này thật là kiếm lợi lớn, thôn phệ vô số hỗn độn khí tức, đã là đem ta cựu vực kiếm thuật, đặt đến hoàn mỹ cấp độ. Về đến trong đình viện, Sở Phong Miên ngồi tại trên mặt ghế đá, trong lòng thoải mái vô cùng. Lần này lựa chọn ở thông thiên lâu, thật là kiếm lợi lớn. Sở Phong Miên lẻn vào đến linh tuyền bên trong, điên cuồng thôn phệ ở trong đó hỗn độn khí tức, đã là đem hắn cựu vực kiếm thuật, đặt đến bây giờ cảnh giới bên trong hoàn mỹ nhất cấp độ. Mặc dù nói Sở Phong Miên cảnh giới, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là Sở Phong Miên chân chính sức chiến đấu, tuy nhiên lại có phiên thiên che tăng cường. Nếu là tương lai Sở Phong Miên đột phá đến thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả, lúc kia, liền xem như đối mặt vô thượng lao tổ, Sở Phong Miên cũng chưa chắc không có bất kỳ cái gì sức đánh một trận. Đương nhiên, đây hết thể còn không phải Sở Phong Miên nhất đại cơ duyên, Sở Phong Miên lần này nhất đại cơ duyên, thuộc về cái kia tiên thiên thần thú. Đúng, tiểu gia hỏa kia chạy đi nơi nào? Vừa mới Sở Phong Miên nhìn thấy tiểu gia hỏa kia hóa thành một đạo đột quang, chính là chui vào đến thôn thiên thần mãng bên trong đi. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên về tới trong đình viện, nhưng không có tiểu gia hỏa kia bóng dáng. Cái này tiên thiên thần thú, Sở Phong Miên thế nhưng là hao tốn không ít khí lực mới đem hắn từ linh tuyển bên trong mang ra. Nếu là biến mất, nhưng liền phiền toái. Sở Phong Miên vội vàng thôi động khởi linh lực, tới thăm dò cái này trong đình viện mỗi một cái góc. Cái này một tòa đình viện cũng không tính lớn, Sở Phong Miên linh thức rất nhanh đảo qua. Lại là không có tìm kiếm được cái kia tiên thiên thần thú bóng dáng. Không tại. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới cảm giác được, cái kia tiên thiên thần thú hẳn là đi theo Sở Phong Miên, từ linh tuyển bên trong rời đi. Nhưng bây giờ thế mà không tại trong đình viện. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên lại vội vàng thôi động linh thức bắt đầu, tìm kiếm hắn thân thể. Sau đó Sở Phong Miên trên mặt, lại là lộ ra mấy điểm nói không nên lời cảm giác quái dị. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể. Tại cái kia thần thụ tán cây phía trên, tiểu gia hỏa này, liền ghé vào tán cây phía trên. Còn đem tán cây này, đều cho cải tạo một phen, tựa như là xây dựng lên một cái ổ như thế. Hiển nhiên là đem cái này thần thụ, cũng làm chính hắn ổ. A, tiểu gia hỏa này hẳn là cảm thấy thần thụ khí tức, cùng hắn thuộc về đồng nguyên, mới hội chạy đến thần thụ nơi này tới đi. Tinh huyền đột nhiên lên tiếng nói ra. Thần thụ, cùng tiên thiên thần thú. Đều là thiên địa hỗn độn bên trong chỗ đản sinh ra ban sơ sinh mệnh, có thể nói thuộc về đồng nguyên, tiểu gia hỏa này thần cận thần thụ, ngược lại cũng bình thường. Ân, tiểu gia hỏa này ngược lại là sẽ hưởng thụ. Sở Phong Miên nhìn xem trên thần thụ bộ dáng, không khỏi cười cười nói. Tiểu gia hỏa này, đầu tiên là đem thần thụ mấy căn thân cảnh, ngay cả ở cùng nhau, dựng đi lên một cái khung khung, sau đó đem thần thụ cây lá, trải ở bên trên, trực tiếp làm thành một chương nhu mềm giường. Hắn chính yên tĩnh nằm ở phía trên. Tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa. Sở Phong Miên nhẹ giọng kêu gọi đường. Cái này tiên thiên thần thú, vừa mới hẳn là nghe hiểu được Sở Phong Miên nói chuyện, cho nên Sở Phong Miên chính là trực tiếp cùng hắn nói chuyện với nhau bắt đầu. Nghe được Sở Phong Miên thanh âm, tiên thiên thần thú nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, trong miệng Y Lệ Nguyên vẫn là mơ hồ không do nói xong. 9. 9. Cái này khiến Sở Phong Miên cũng có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này nghe hiểu được hắn nói chuyện, đáng tiếc Sở Phong Miên lại là nghe không hiểu hắn lời nói. Được rồi, ngươi ưa thích tại cái này trên thần thụ, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đúng, ngươi còn không có danh tự đi, đã ngươi 9. 9 gọi, vậy liền bảo ngươi tiểu cửu A. Sở Phong Miên nhìn xem tiểu cửu bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu gia hỏa này, còn giống như thật hài lòng tiểu cửu cái tên này, từ cái này Sở Phong Miên lại cửu cửu kêu vài tiếng, sau đó chính là về tới trên thần thụ, nhắm mắt bắt đầu ngủ say bắt đầu, lại là ngủ thiếp đi. Tiểu gia hỏa này, thực lực bây giờ, hẳn là tại hoàng giả tả hữu, so với đại bộ phận điểm hoàng giả, hẳn là đều cường đại hơn, bất quá hẳn là còn không phải vô thượng lao tổ đối thủ. Sở Phong Miên nhìn xem ngủ say tiểu cửu, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một cái vừa ra đời tiên thiên thần thú, thế mà liền người sở hữu đủ để so sánh hoàng giả thực lực, đây đã là cực kỳ kinh người. Phải biết phần lớn người, hoặc là yêu thú, cố gắng cả đời đều khó có khả năng đạt tới hoàng giả cấp độ. Mấy chục triệu người bên trong, mới có thể đản sinh ra một vị hoàng giả tới. Người so với người làm người ta tức chết, loại này tiên thiên thần thú vừa ra tay, chính là đứng ở cựu vực đỉnh cao. Với lại theo hắn tương lai lớn lên, vậy hội từng chút trưởng thành, đến lúc đó hắn rất có thể, chính là so với cựu vực bất luận kẻ nào, đều khủng bố hơn nhiều. Sở Phong Miên nhìn mấy lần, chính là linh thức rời đi, hắn ngồi tại nguyên, còn đang không ngừng lĩnh hội kiếm thuật. Lại là hai ngày thời gian trôi qua. Sở Phong Miên hai mắt, đang chậm rãi mở ra, cái này bốn ngày, Sở Phong Miên lợi dụng hỗn độn khí tức, để diễn luyện kiếm thuật. Có thể nói so với khổ tu 40 năm hiệu quả, cũng phải có dùng nhiều. Nếu là có thể có một tòa cổ xưa linh tuyển, ta liền có thể tùy thời theo, lợi dụng hỗn độn khí tức để diễn luyện kiếm thuật. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Hỗn độn khí tức, thật là thế gian thần kỳ nhất đồ vật thứ nhất, có hỗn độn khí tức, Sở Phong Miên đang diễn luyện kiếm thuật phương diện, đủ để là nhanh hơn ngàn lần vạn lần. Bất quá có được hỗn độn khí tức linh tuyển, tại cựu vực bên trong nhưng đều là lác đác không có mấy, với lại chăm chú khống chế tại cựu vực các thế lực lớn trong tay. Chỉ bằng vào Sở Phong Miên một người, muốn có được gần như không có khả năng. Cái này thông thiên lâu linh tuyển, đi qua lần này dị biến, lần tiếp theo muốn tại chui vào đi vào, vậy cơ hồ là không thể nào. Bất quá cuối cùng Sở Phong Miên sẽ có một ngày, hắn thực đủ sức để bước vào cựu vực chi đỉnh, ngược lại thời điểm cái này linh tuyển, Sở Phong Miên còn sẽ tới lấy. Tiên bối, viễn cổ giác đấu trường, sắp mở ra. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới đứng dậy thời điểm, từ bên ngoài đỉnh viện, truyền đến một thanh âm. Xem ra là cái kia thông thiên lâu tuổi trẻ người hầu tới gọi Sở Phong Miên. Ân. Sở Phong Miên đứng dậy, chính là một bước ở giữa, đi ra đình viện. Tại thông thiên lâu bên trong, Cổ Cẩm cũng đã là đứng ở bên ngoài, đang đợi Sở Phong Miên. Đồng thời Sở Phong Miên trông thấy, Cổ Cẩm trên thân khí tức, tại cái này 4 ngày bên trong, cũng đã là sống phiên thiên tre bình thường biến hóa. Nàng cảnh giới bị Sở Phong Miên cưỡng ép đột phá, chính là căn cơ bất ổn thời điểm, lợi dụng cái này hỗn độn khí tức, đủ để là đưa nàng căn cơ đều cho bổ ổn. Mặc dù nói hiện tại Cổ Cẩm cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là nàng thực lực, chỉ sợ là so với 4 ngày trước, muốn mạnh hơn không chỉ một lần. Đối mặt bình thường sinh tử đài giai đệ tứ trọng, vô hạ chi cảnh võ giả, chỉ cần là không đụng tới 7 đại tông môn thiên tài, đều có cực lớn khả năng chiến thắng. Tại cựu vực thiên tài chiến bên trên, đã coi như là có nhất định sức cạnh tranh, đợi đến nàng tại tôi luyện nhiều, tương lai vậy có khả năng, đủ để trùng kích hoàng giả. Đổi cái máy vi tính mới. Lúc đầu Kinh Đông nói ngày hôm qua liền đến, sau đó thanh lão máy tính bán đi, kết quả chờ một ngày cũng chưa tới, hiện tại mới vừa đến, chỉ có thể là hôm nay bổ đổi mới. Có lỗi với mọi người. Chương 951, Viễn Cổ Giác Đấu Trường. Người cảnh giới đã vững chắc, hiện tại thiếu khuyết, liền là chiến đấu, cựu vực thiên tài chiến, là người tốt nhất tôi luyện. Sở Phong Miên nhìn xem Cổ Cẩm, mở miệng cười nói. Cổ Cẩm thiên phú, cũng không tính yếu, bất quá cùng chân chính 7 đại tông môn thiên tài, vẫn là không cách nào đánh đồng. Bất quá lần này Cổ Cẩm đi qua Sở Phong Miên bồi dưỡng, so với bình thường 7 đại tông môn thiên tài, chỉ sợ đều không kém cỏi. Nàng lại khiếm khuyết, chính là kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có một thân lực lượng, không biết chiến đấu, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì. Vâng. Cổ Cẩm nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng, đối Sở Phong Miên vẫn là cực kỳ cảm kích, có thể nói không phải Sở Phong Miên lời nói, nàng khả năng cả một đời đều đánh không đến thực lực bây giờ. Húng chi là đủ để cùng 7 đại tông môn đệ tử, bình khởi bình tọa. Chúng ta đi thôi. Sở Phong Miên đã là nhìn thấy. Ở chung quanh không ít trong phòng, trong đó tu hành võ giả, đều là nhao nhao rời đi. Tại thông thiên lâu bên trong đại bộ phận điểm võ giả, đều là trước tới tham gia cựu vực thiên tài chiến. Liếc nhìn lại, Sở Phong Miên đều gặp được không ít cao thủ. Cựu vực thiên tài chiến, cựu vực thế hệ tuổi trẻ võ giả lớn nhất đường hội, rốt cục muốn mở ra. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm hưng phấn. Cái này cựu vực thiên tài chiến, Sở Phong Miên có thể nghe nói đã lâu, lần này có thể mình tham gia, cũng là vô cùng hưng phấn. Với lại lần này, nhìn so với dĩ vãng bất luận cái gì một giới, đều muốn phồn hoa. Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm hai người, từ Thông Thiên Lâu bên trong rời đi, trực tiếp hướng về Võ Hoàng trong thành đi đến. Rời đi Thông Thiên Lâu, toàn bộ Võ Hoàng thành đường đi, đều đã là đứng đầy lít nha lít nhít người. Tới tham gia, hoặc là quan sát cựu vực thiên tài chiến võ giả, hàng năm đều là đến ngàn vạn mà tính. Tất cả võ giả, đều hướng về cùng một cái phương hướng đi đến. Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm, cũng là trong đám người, chậm rãi đi tới, không giống nhau hội chính là đi tới Võ Hoàng trong thành. Trong này bên trên, có một tòa to lớn vô cùng truyền tống trận pháp, vô số võ giả, đều từ truyền tống trận pháp bên trong, biến mất. Ước chừng nửa canh giờ, Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm rốt cục là vậy đi tới truyền tống trận pháp trước mặt. Ngưng tụ linh lực, rót vào trận pháp truyền tống bên trong, lập tức hai người bọn họ thân ảnh, từ Võ Hoàng thành bên trong biến mất. Lần nữa mở hai mắt ra, đã là đi tới một chỗ hoàn toàn khác biệt địa phương. Hoang mạc. Liếc nhìn lại, ở phụ cận đây, chính là một chút nhìn không thấy cuối cùng hoang mạc. Sở Phong Miên chỗ trước mặt, lại là từ trong hoang mạc, đứng vững vàng một tòa to lớn vô cùng giác đấu trường. Cái này viễn cổ giác đấu trường, vô cùng to lớn, duy nhất một lần đủ để dung nạp ngàn vạn người cùng một chỗ quan sát. Có thể nói so với một chút thành trì, đều phải lớn hơn nhiều. Tại viễn cổ giác đấu trường trung tâm, chính là một tòa to lớn vô cùng lôi đài, từ bên ngoài nhìn qua, đều trọn vẹn là có mấy trăm dặm dài rộng. Mà Sở Phong Miên biết, cái này viễn cổ giác đấu trường lôi đài, cũng không giống như là bên ngoài nhìn qua như vậy mịt mù tiểu. Mấy trăm km dài rộng, đối một chút thực lực hơi yếu võ giả, có thể là đầy đủ. Có thể cựu vực thiên tài chiến, thế nhưng là từ viễn cổ thời đại bên trong còn sót lại hoạt động, có thể nói tại vị thiên tài kia vô số thời đại. Mỗi một giới cựu vực thiên tài chiến bên trên, thậm chí đều sẽ có một chút bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, tiến đến dự thi. Cựu vực thiên tài chiến quy định, chỉ cần là không đủ trăm tuổi, liền có thể tham gia, bất luận cảnh giới. Chỉ cần là tuổi tác hợp cách, liền xem như một vị vô thượng lao tổ, đều có thể tham gia. Đương nhiên tại bây giờ thời đại bên trong, đã là có mấy vạn năm, chưa từng xuất hiện cấp độ này thiên tài, bất quá mỗi một giới bên trong, còn đều sẽ có một chút thực lực đạt tới thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả thiên tài. Hoàng giả ở giữa chiến đấu, phất tay chính là thiên băng địa liệt, trăm vạn dặm trường khoảng khu vực, đối bọn họ tới nói, đều có thể hủy diệt. Cho nên trong lúc này lôi đài, bên trong đều là có khác càn khôn, so với bên ngoài một chút nhìn qua, còn muốn khổng lồ mấy ngàn lần, gấp mấy vạn. Mặc kệ là bất luận cái gì cấp độ võ giả, đều có thể ở trong đó thỏa thích chiến đấu. Bên kia còn có rảnh rỗi vị, chúng ta đi qua. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là nhìn thấy còn có một số không vị. Hiện tại viễn cổ giác đấu trường bên trên, đại bộ phận điểm chỗ ngồi, đều đã là ngồi đầy. Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm, ngồi tại ở gần vòng ngoài một điểm vị trí bên trên, liếc nhìn lại cũng không đáng chú ý. Tại viễn cổ giác đấu trường bên trên, trung tâm nhất vị trí, ngồi xuống lấy, cơ bản đều là bảy đại tông môn bên trong tuyệt thế thiên tài. A, thế mà có nhiều người trẻ tuổi hoàng giả. Sở Phong Miên nhìn thấy, tại ngồi phía dưới, có ít nhất hơn 10 vị, đều là không đủ trăm tuổi tuổi trẻ hoàng giả. Những người này, đều là bảy đại tông môn bên trong hết sức bồi dưỡng được tới thiên tài, yêu nghiệt vô cùng, tương lai cũng có thể, chủng kích vô thượng lao tổ nhân vật. Xem ra bảy đại tông môn nội tình, còn không có Sở Phong Miên trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, xác thực còn có mấy điểm thực lực. Bất quá Sở Phong Miên đảo mắt tưởng tượng, giống như là lục đạo ma môn, đã là trầm tĩnh vài vạn năm thời gian. Lần này xuất hiện, trong đó 6 vị tôn chủ, nhưng đều là hoàng giả, bằng không cũng là thực lực so sánh hoàng giả nhân vật. Bọn họ niên kỷ, vậy như thế không đủ trăm tuổi, đặc biệt là ma đế, càng là thiên tài bên trong thiên tài. Cùng Sở Phong Miên so sánh, thậm chí khi sơ giao thủ, vẫn là muốn vượt trên Sở Phong Miên một đầu tới. Yên lặng vạn năm lục đạo ma môn, còn như vậy, huống chi hiện tại cường thịnh bảy đại tông môn. Cái này chút đang ngồi hoàng giả, có lẽ còn không phải bảy đại tông môn mạnh nhất một nhóm thiên tài. Chỉ ít Sở Phong Miên nghe nói qua một chút người, còn chưa từng tại. Siêu. Nơi xa, đột nhiên chói mắt kiếm mang, đột nhiên lóng lánh bắt đầu. Kiếm mang này, nhanh như thiểm điện, làm cho người đều không cách nào thấy rõ, chỉ gặp trong nháy mắt, chính là rơi vào đến viễn cổ sừng trong đấu trường. Đợi đến kiếm mang tán đi, chung quanh võ giả mới chậm rãi thấy rõ, kiếm mang này, lại là một cái tuổi trẻ nam tử. Độn quang như kiếm mang, cái này độn quang độ, đều làm người có chút không cách nào thấy rõ. là kiếm chẳng tiên. Thiên kiếm tông cấp thiên tài. Kiếm chẳng tiên, kiếm chẳng tiên thế mà đều tới. Hắn năm nay hẳn là muốn tham gia. Hắn không phải đã hai giới cũng không tới tham gia sao? Làm sao lại đột nhiên tới? Nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi thân ảnh, chung quanh vô số võ giả, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Kiếm chẳng tiên. Thật là phách lối danh tự. Sở Phong Miên ánh mắt, vậy rơi vào đến cái này kiếm chẳng tiên trên thân. Hắn trên thân, kiếm ý lăng lệ đến cực hạn. Có thể nói so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua rất nhiều kiếm tu cấp bậc vô thượng lao tổ, bọn họ trên thân kiếm ý, đều khủng bố hơn nhiều. Luyện thành một thân, sắc bén tới cực điểm kiếm ý, tối thiểu là từ kiếm đạo bên trên, cái này kiếm chẳng tiên, đi đã rất xa. Xem ra Thiên Kiếm Tông, quả nhiên không có nhìn đơn giản như vậy, cái này thiên tài chân chính, ngày bình thường chỉ là không xuất hiện thôi. Cổ Cẩm, cái này kiếm chẳng tiên là ai? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua kiếm chẳng tiên, đối Cổ Cẩm dò hỏi. Chương 952, yêu nghiệt ra hết. Kiếm chẳng tiên. Cái tên này, nghe phách lối, bá khí, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là rõ ràng. Ở tên này chữ phía sau, còn có một tầng càng sâu lai lịch. Cái này kiếm chẳng tiên, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xuất hiện, cũng là vì tham gia cái này cựu vực thiên tài chiến mà tới. Sở Phong Miên từ trước tới giờ không hội khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ, huống chi trước mắt cái này kiếm chẳng tiên, cũng đủ làm cho Sở Phong Miên nghiêm túc đối đãi. Nghe Sở Phong Miên kêu gọi, bên cạnh Cổ Cẩm tại từ trong lúc kinh ngạc, dịu đi một chút lại đây. Xem ra liền ngay cả nàng, đều đối kiếm chạm tiên xuất hiện, cực kỳ kinh ngạc, sau đó bình phục một cái, mở là giải thích nói. Kiếm chạm tiên, là Thiên Kiếm Tông ngàn năm khó gặp thiên tài, hắn từ tiểu gia nhập Thiên Kiếm Tông, 15 tuổi chính là đoạt được trung vực trăm tuyệt bảng thứ nhất, 40 tuổi bước vào thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả, càng là đoạt được năm đó cựu vực thiên tài chiến hạng 7. Sau đó tiếp xuống hai giới. Hắn đều không có tham gia, nghe nói hắn thực lực bây giờ, đã là Thiên Kiếm Tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân, muốn bị bồi dưỡng thành tiếp theo lần Thiên Kiếm Tông tông chủ. Không nghĩ tới, hắn lần này cũng tới. Kiếm chẳng tiên, đã là liên tục hai giới, đều không có tham gia qua, mỗi một lần hắn đến, xác thực là có chút vượt quá Sở Phong Miên dự kiến. Tuổi con trẻ, liền kế thừa chạm tiên tên, xem ra gia hỏa này, thật là một vị kiếm đạo thiên tài. Sở Phong Miên nghe xong Cổ Cẩm lời nói, trong lòng âm thầm nghĩ tới. 40 tuổi thành tựu hoàng giả, cái này độ, đã là cực kỳ khoa trương. Phải biết đối với võ giả tới nói, trăm tuổi đều là thế hệ tuổi trẻ, tại trăm tuổi trước đó, có thể càng sinh tử, thành tựu lao tổ, đều đủ để xem như thiên tài. Về phần trở thành hoàng giả, càng là thiên tài bên trong thiên tài. Mà kiếm chẳng tiên, tại 40 tuổi liền làm được đây hết thảy. 20 năm trôi qua, kiếm chẳng tiên cảnh giới mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là hắn thực lực, lại là trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Thế mà ngay cả dạng này thiên tài, đều xuất hiện, xem ra lần này cựu vực thiên tài chiến phía sau, thật là ẩn giấu đi cái gì. Lần trước Sở Phong Miên từ lạc tịch chỗ nào, biết ma đế cũng muốn tới tham gia cựu vực thiên tài chiến thời điểm, liền là có một cái suy đoán. Liền là lần này cựu vực thiên tài chiến, khẳng định là cùng dĩ vãng so sánh, hoàn toàn khác biệt. Kiếm chạm tiên xuất hiện, càng làm cho Sở Phong Miên đối lúc trước hắn suy đoán, lại tin tưởng mấy điểm. Chạm tiên sư huynh, lần này ngươi xuất hiện, oanh động không nhỏ a. Ngồi tại kiếm chẳng tiên bên người, mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều cười trò chuyện với nhau, đàm luận chúng nhân kinh ngạc. Kiếm chẳng tiên đã là trọn vẹn 20 năm, chưa từng xuất hiện, lúc đầu chúng nhân đều cho là hắn đối cựu vực thiên tài chiến, đã là không có hứng thú gì. Nhàm chán nghị luận thôi, ta mục tiêu, chỉ có đoạt giải quán quân. Kiếm chẳng tiên ánh mắt băng lãnh, hắn hai mắt, như là mũi kiếm như thế sắc bén. Phảng phất là ngoại trừ kiếm đạo, không có bất kỳ vật gì bị hắn để ở trong mắt. Chẳng tiên sư huynh xuất mã. Lần này quan quân, tất nhiên là thuộc về ngài. Bên cạnh mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, vội vàng định nọt. Mà bắt đầu. Viễn cổ giác đấu trường bên trên, kiếm chạm tiên xuất hiện tiếng nghị luận, còn dần dần không có tán đi. Từ đằng xa, lại là một bóng người, bay lại đây, không, phải nói là đi lại đây. Đây cũng là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn trên không trung hành tẩu, phảng phất là như giày bình bình thường. Từ dưới chân hắn, một cỗ linh lực, ngưng tụ ra một đầu đặc biệt con đường. Hắn đi tới chỗ nào? Con đường này chính là liền diên rỗi tới nơi nào. Hoang vô. Là hắn. Hắn cũng tới. Chuyện gì xảy ra, lần này cựu vực thiên tài chiến, làm sao hội hấp dẫn nhiều như vậy yêu nghiệt tới. Cái này hoang vô xuất hiện, chung quanh võ giả kinh ngạc, không thể so với lúc ấy kiếm chạm tiên thời điểm kinh ngạc muốn ít. Hoang vô, hoang cổ môn thiếu môn chủ, thân phận của hắn, so với đại bộ phận điểm lão tổ, đều chân quý hơn nhiều, cũng đã là liên tục ba giới, không có tới tham gia qua cựu vực thiên tài chiến. Lần này hắn làm sao cũng tới. Cổ Cẩm tại Sở Phong Miên bên cạnh, kinh ngạc nói ra. Cái này ra ngoài ý định nhân vật, đã là tới càng ngày càng nhiều, kiếm chẳng tiên, hoang vô, cái này nhưng đều là thành danh đã lâu nhân vật. Bọn họ niên kỷ, mặc dù cũng chưa tới 100 tuổi, xác thực là có thể tới tham gia cựu vực thiên tài chiến. Thế nhưng là bọn họ cũng đều là từ cựu vực thiên tài chiến bên trên, từng chiếm được không sai thứ tự, đã là lấy được cực cao địa vị. Theo lý mà nói, đều đã là không đem cựu vực thiên tài chiến đều để ở trong mắt, nhưng lần này, bọn họ lại đều tới. Nhìn thấy hoang vô xuất hiện, kiếm trảm tiên đều là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ có chiến ý. Có ý tứ. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Cựu vực thiên tài chiến, nếu là giống như là yên tĩnh như trước, ngược lại là không có ý gì. Cái này chút ẩn tàng cường giả, đều nhao nhao xuất hiện, cái này mới có thể nói lên là chân chính cựu vực thiên tài chiến. Chuyện gì xảy ra? Kiếm chẳng tiên, hoang vô, bọn họ làm sao hội đều xuất hiện. Viễn cổ giác đấu trường vây xem võ giả, không ít người đều cũng cảm giác được mấy điểm không được bình thường. Nếu là kiếm chẳng tiên một người đột nhiên đi ra, vậy có thể là chính hắn nhàn đến phát chán, chạy đến tham gia. Đây cũng là một cái lý do. Thế nhưng là liền ngay cả hoang vô đều xuất hiện, cái này coi như không tầm thường. Với lại hiện tại người còn không có tới toàn, từ 7 đại tông môn trên chỗ ngồi, đều còn có một chút ghế trống. Cái này chứng minh, xác thực còn có người không có đến. Trạm tiên huynh, hoang vô huynh tới đủ sớm a. Lăng giữa không trung một tiếng đại nhỏ giọng đột nhiên vang lên, lại là một bóng người, hiện ra. Người này ra sân, so với kiếm trạm tiên, hoang vô tới nói, nhìn muốn yên ổn rất nhiều, thế nhưng là nhìn thấy hắn trên thân bao phủ hào quang màu tím thời điểm, đều không có cái gì người, dám coi thường hắn. Công tôn thiên tuyệt. Cái này hung nhân cũng tới. Ngay tại cái này công tôn thiên tuyệt, rơi xuống từ trên không tới một khắc, ở đây chúng nhân đều có thể cảm giác được, một loại hung ác khí tức, tựa như là bị một đầu sói đói, gắt gao tập trung vào. Đây là, thiên tuyệt thần thể. Sở Phong Miên đánh giá cái kia công tôn thiên tuyệt, hắn vậy cảm nhận được cái này một loại như là bị cô lang để mắt tới cảm giác. Thiên tuyệt thần thể, tại tiên thiên thần thể bên trong, bài danh trước 10, chiếm cứ vị trí thứ 8. Là tiên thiên thần thể bên trong, đều cực kỳ khủng bố một loại. Đã từng Sở Phong Miên giết Bắc Mang học viện thánh tử, Dạ Thiên Quân, hắn là hỗn loạn thần thể, nhưng đều là cực kỳ khủng bố thể chất. Thế nhưng là y hề nguyên chỉ có thể là xếp tới tiên thiên thần thể người thứ 10, miễn cưỡng chen vào trước 10. Mà cái này thiên tuyệt thần thể, thế nhưng là vị trí thứ 8, so với hỗn loạn thần thể, còn cường đại hơn. Tiên thiên thần thể võ giả, thực lực càng là cường đại, mới càng là đủ để kích động ra tiên thiên thần thể lực lượng kinh khủng tới. Công tôn thiên tuyệt, đã là bước vào thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả, hắn thiên tuyệt thần lực, đã là đủ để vận dụng tự nhiên. Người này, rất khó đối phó. Chương 953, mà để đến. Liên tục xuất hiện 3 cái yêu nghiệt thiên tài, chúng nhân phản ứng, đã là không có trước đó mãnh liệt như vậy. Với lại một chút lòng có người, đều đã là nhìn ra, lần này cựu vực thiên tài chiến không thể tầm thường so sánh chỗ. Công tôn thiên tuyệt, không phải là người cuối cùng. Quả nhiên, không có qua một hội. Lại là liên tiếp mấy đạo nhân ảnh, nhao nhao xuất hiện. Trong đó một tên nhìn một thân trường bào nam tử trẻ tuổi, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Liếc mắt nhìn qua, cái này nam tử trẻ tuổi không giống võ giả, ngược lại là giống như là một tên luyện dược sư. Bên cạnh cổ cẩm, đã là nói cho Sở Phong Miên cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Thuốc trạch, dược vương cốc thiếu cốc chủ, cùng kiếm chẳng tiên, hoang vô, công tôn thiên tuyệt như thế, đều là đời trước thiên tài, thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất nhân vật. Tiếp đó, Thánh Vương Tông, Thiên Xu Điện, Cửu Ma Thành người, vậy đều muốn tới a. Sở Phong Miên mặc niệm đường. Còn chưa dứt lời, lại là liên tục 3 đạo thân ảnh, giáng lâm. Trong đó dáng người cao lớn nhất một người chính là Thánh Vương Tông Võ Hồng Thiên, một thân cơ bắp, cao cao nổi lên, điển hình Thánh Vương Tông đệ tử. Tại Võ Hồng Thiên bên người, thì là một tên tuổi trẻ nữ tử, cái này khiến Sở Phong Miên hơi kinh ngạc. Thiên Xu Điện thế hệ này đệ nhất nhân, lại là một nữ tử, nàng này một thân tinh bảo. Khoác tại trên thân, nhìn vô cùng thần bí. Thiên Xu Điện, cho tới nay đều là thần bí biểu tượng, thần bí thiên tượng chi đạo. Liền ngay cả Sở Phong Miên, đều không hiểu rõ lắm Thiên Xu Điện. Thế nhưng là không người dám chất vấn, Thiên Xu Điện thực lực. Cái này Thiên Xu Điện tinh tuyển thành, nghe nói là cựu vực đệ nhất mỹ nữ. Ngồi tại Sở Phong Miên bên cạnh cổ cẩm, đột nhiên vừa cười vừa nói. Không biết công tử, đối nàng có hứng thú hay không? Cựu vực đệ nhất mỹ nữ. Nghe được xưng hô thế này. Sở Phong Miên cười cười. Xưng hô thế này, không biết là cùng tình tuyển thanh thân phận, có nhiều nhiều quan hệ. Dù sao thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong, chỉ có nàng một nữ tử. Bất quá cái này cổ cầm lời nói, ngược lại là vậy để Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ. Có thể được xưng là cựu vực đệ nhất mỹ nữ Tinh Tuyền Thanh, rốt cuộc là tình hình gì? Lặng yên ở giữa, Sở Phong Miên thôi động linh thức, chính là tiếp cận cái này Tinh Tuyền Thanh, muốn mắt thấy nàng tinh bảo phía sau chân dung. Thế nhưng là Sở Phong Miên linh thức đi qua, cũng là bị nàng trên thân tinh bảo hết thảy thôn phệ. Liền ngay cả Sở Phong Miên linh thức đều không thể xem thấu cái này Tinh Tuyền Thanh tinh bảo phía sau bộ dáng. Có chút môn đạo. Sở Phong Miên thử nhiều lần, đều là không công mà lui tay về sau, cái này mới chậm rãi thu hồi linh thức. Thiên Xu Điện công pháp, thật có chút môn đạo, liền ngay cả Sở Phong Miên linh thức đều không thể khám phá. Về sau nếu là có cơ hội, Sở Phong Miên ngược lại là còn thật muốn gặp một lần cái này Tinh Tuyền Thanh bộ mặt thật, chỉ cần là Sở Phong Miên cùng với nàng giao thủ, cũng chưa chắc không có cái này cơ hội. Hiện tại nhiều người phức tạp, Sở Phong Miên vậy không muốn trêu chọc không phải là. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn sang, rơi vào đến cái này một tên sau cùng bóng người trên thân. Mà người cuối cùng cựu ma thành thiên tài, thì là một tên hắc bào nam tử, thấy không rõ tướng mạo, bất quá hắn bên người, lại là tràn ngập cái này cực kỳ khủng bố ma ý. Cái này ma ý, để không ít võ giả đều là nhữ mày. Cựu ma thành mặc dù nói đứng hàng bảy đại tông môn, thế nhưng là tu luyện ma công, đại bộ phận điểm võ giả, đều cựu ma thành, đều là tránh không kịp. Ma liệt thiên, quả nhiên là hắn. Ma đế phản loạn rời đi, cựu ma thành vậy chỉ có hắn có thể gánh này nặng lần. Cựu ma thành thế hệ tuổi trẻ, ưu tú nhất người, không phải trước mắt ma liệt thiên, mà là ma đế. Nhưng mà ma đế từ cựu ma thành rời đi, gia nhập lục đạo ma môn sự tình, cựu vực đã là chúng nhân biết rõ. Hiện tại lục đạo ma môn, tại cựu vực bên trong động tĩnh đã là càng lúc càng lớn, loang thoáng đã là có nghe đồn, lục đạo ma môn, muốn trở thành cựu vực thứ 8 đại tông môn. Hừ! Ma liệt thiên nghe được chúng nhân liên quan tới ma đế nghị luận, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phút giây mai tới. Ma đế phản loạn, là cửu ma thành đã qua vạn năm, đều không có tao ngộ qua đại hỗn loạn, cửu ma thành thực lực, vốn là tại bảy đại tông môn bên trong, đủ để sắp xếp thứ nhất. Nhưng là bây giờ, đã là hạ xuống trung du tả hữu, có thể nhìn ra được ma đế đến cùng là từ cửu ma trong thành, mang đi bao nhiêu người. Bảy đại tông môn người, đều đã tới đông đủ. Còn có ai sẽ đến? Các ngươi nói, ma đế sẽ tới hay không? Từng tiếng nghị luận, đột nhiên vang dội tới. Nhắc tới cựu vực bên trong, hiện tại thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất võ giả, không phải những người khác, chính là ma đế. Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong, oanh sát vô số bảy đại tông môn đệ tử sự tình, mặc dù tại cựu vực bên trong đã truyền trải rộng, bị người nói chuyện say xưa. Thế nhưng là bàn về cựu vực yêu nghiệt thiên tài, chúng nhân cái thứ nhất nghĩ đến, chính là ma đế. Đã từng cựu ma thành đệ nhất nhân, danh xưng là đủ để thống lĩnh ma đạo nhân vật, hắn tên thật. Không người nào biết, bất luận kẻ nào xưng hô hắn, đều là hai chữ, ma đế. Ma bên trong đế vương, chính là đại biểu thân phận của hắn. Ma đế từ cựu ma thành rời đi, kế thừa lục đạo ma môn, đây chính là hoành động cựu vực đại sự. Không ít người hiện tại vậy chờ đợi cái này, ma đế trước tới thăm ra, nhìn xem cái này cựu vực thiên tài chiến, có thể hay không chân chính mở ra ma đế chân dung. Ha ha ha ha, nhiều người như vậy đều muốn gặp được bản đế sao. Ngay tại cái này nghị luận bên trong. Một tiếng cuồng ngạo tiếng cười to, từ trên trời giáng xuống. Thanh âm này, cuồng ngạo tới cực điểm, người còn chưa tới, chúng nhân đều có thể cảm giác được, người nói chuyện này, đến cùng là cỡ nào cuồng ngạo một người. Trong thiên hạ, chỉ có một người, mới có thể như thế. Ma đế thật tới. Vô số đạo ánh mắt, hướng lên bầu trời chi bên trên nhìn sang, muốn thấy ma đế chân dung. Cái này cái thứ nhất từ thiên rơi xuống, chính là tướng mạo cực kỳ nam tử tuấn Mỹ, ma đế. Chỉ bằng vào hình dạng đến xem, chỉ sợ là ai đều không cách nào tưởng tượng đạt được, cái này nam tử tuấn Mỹ, cư lại chính là quái hiện tại cựu vực phong vũ ma đế. Từ ma đế bên người, còn đi theo bốn người này, cùng nhau hàng lâm xuống. Bốn người này, một nam một nữ, hai người, đi theo tại ma đế bên người. Hai người bọn họ cảnh giới, đều là thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, với lại Sở Phong Miên nhìn sang, hai người này tuổi tác, mới đều chẳng qua 30 tuổi ra mặt bộ dáng, hình dạng càng là chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng. 30 tuổi ra mặt hai tên hoàng giả. Thật trẻ tuổi. Hai người kia là ai? Chưa từng nghe nói qua. Nghe nói lục đạo ma môn, có 6 vị tôn chủ, đều là cực kỳ tuổi trẻ hoàng giả. Hai người này hẳn là. Thật đáng sợ. Bất quá mới 30 tuổi ra mặt, thế mà liền đã thành tiểu hoàng giả. Dạng này người, đều cam nguyện vì ma đế làm việc. Không, các ngươi nhìn, hai tên láo giả kia. Tại một nam một nữ này sau lưng, còn có hai tên giả mua láo giả. Hai vị này lão giả khí tức, mặc dù thu liễm. Thế nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là đủ để cảm giác ra một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Cảm nhận được cái này hai tên lão giả trên thân khí tức thời điểm, toàn bộ viễn cổ giác đấu trường, đều là lặng ngắt như tờ. Chương 954, gió nổi mây phun. Bất hủ chi cảnh. Vô thượng lao tổ. Không biết là ai, cái thứ nhất mở miệng, phá vỡ cái này viễn cổ giác đấu trường bên trên yên tĩnh. Đứng tại ma đế bên người cái này hai tên lão giả, rõ ràng đều là bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, ở vào cựu vực chi đỉnh nhân vật. Lục đạo ma môn quật khởi, cũng chính là tại cái này trong vòng mấy tháng chuyện phát sinh. Chúng nhân đối lục đạo ma môn thực lực, vốn là còn hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai vị này lão giả về sau, hết thể hoài nghi chính là cũng không có. Hai tên vô thượng lao tổ, vẹn vẹn là nương tựa theo hai vị vô thượng lao tổ, tại cựu vực bên trong, chỉ sợ là hiện tại lục đạo ma môn, chính là liền gần với bảy đại tông môn thế lực. Ma đế, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy ma đế đến, viễn cổ sừng trong đấu trường một bóng người, đột nhiên vọt ra, đây là người sau lưng có một thanh cự kiếm lao giả. Là kiếm khuyết chân nhân. Lao giả này xuất hiện, chính là đưa tới một tràng thốt lên. Vị lao giả này trên thân khí tức, không thể so với ma đế sau lưng hai vị lao giả yếu nhược, cũng là một tôn bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ. Cự khuyết kiếm. Sở Phong Miên ánh mắt, vậy thuận cái kia kiếm khuyết chân nhân chỗ phương hướng, nhìn sang. Chỉ là Sở Phong Miên ánh mắt, chân chính đoan hướng, cũng không phải là kiếm khuyết chân nhân, mà là sau lưng của hắn cái kia một thanh cự kiếm. Đây là một thanh nhìn như phong cách cổ xưa cự kiếm, từ kiếm trên thân, khắc họa có từng tầng minh văn. Tất cả minh văn, tổ hợp lại, ẩn ẩn hẹn trước chính là ngưng tụ ra cung điện khổng lồ hai chữ. Đáng chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm đến cực hạn. Cái này cự khuyết kiếm, chính là đã từng kiếm đạo chi chủ kiếm thứ nhất, về sau bị ban cho Sở Phong Miên tứ sư huynh. Hiện tại không nghĩ tới, lại là rơi vào đến Thiên Kiếm Tông trong tay. Công tử, ngồi tại Sở Phong Miên bên người Cổ Cẩm, tựa hồ đều bị Sở Phong Miên trên thân đột nhiên xuất hiện sát ý giật nảy mình. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phong Miên sát ý toàn bộ triển khai bộ dáng, quả thực là kinh khủng tới cực điểm bộ dáng. Cái này sát ý, nàng ngồi ở bên cạnh, đều là không khỏi không rét mà run bắt đầu. Ta không sao. Nghe được Cổ Cẩm lời nói, Sở Phong Miên trong lòng sát ý, dần dần tiêu tán một chút xuống dưới, không, hẳn là đem sát ý, cho ẩn giấu đi bắt đầu. Chôn giấu đến trong đáy lòng đi. Hiện tại, còn không phải báo thù thời điểm, còn chưa thể bộc lộ ra Sở Phong Miên thân phận tới. Đây là viễn cổ giác đấu trường, bên trong không biết là ẩn giấu bao nhiêu bảy đại tông môn cường giả. Một khi là Sở Phong Miên thân phận bại lộ, tất nhiên là bị cùng công chi. Bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, Sở Phong Miên hội giết bên trên bảy đại tông môn, đến lúc đó đây hết thảy, hắn đều muốn mình đi đoạt lại. Sở Phong Miên sắc ý, mặc dù kinh người, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Ở đây đại bộ phận điểm võ giả lực chú ý, hiện tại còn đều là đặt ở trên bầu trời, cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm khuyết chân nhân trên thân. Kiếm khuyết chân nhân vọt ra, hai vị kia lục đạo ma môn vô thượng lao tổ, sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm ngưng trọng, nhao nhao ngăn tại ma đế trước mặt. Không cần kinh hoàng. Ma đế phất phất tay, đối hai vị kia lão giả mở miệng nói. Hai vị lão giả chính là yên tĩnh lui ra, đứng ở ma đế bên người. Ma đế, ngươi tới làm cái gì? Kiếm khuyết chân nhân hướng về phía ma đế, lần nữa mở miệng nói. Ngươi giết ta Thiên Kiếm Tông vô số đệ tử, hôm nay ngươi thế mà còn dám tới. A. Có gì không dám, cái này cựu vực thiên tài chiến, người người đều có thể tới tham gia, bản đế vì sao không thể tới. Ma đế đối mặt với kiếm khuyết chân nhân, khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Còn có, các ngươi Thiên Kiếm Tông những phế vật kia, chết thì đã chết, ta lục đạo ma môn, nhất định lại lần nữa quân lâm cựu vực, không nguyện ý thần phục phế vật, đều phải chết. Cái này ma đế lời nói, phách lối vô cùng, tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào, nghe nói như thế, dám cười nhạo. Lúc trước lục đạo ma môn, thật là đứng ở cựu vực chi đỉnh, quân lâm cựu vực. Tốt, tốt, không hổ là ma đế, quả nhiên đủ cuồng. Lại là một tôn thân ảnh, từ viễn cổ giác đấu trường bên trong, phóng lên tận trời, chính đứng ở ma đế bên cạnh, cùng ma đế lăng không đối lập. Chính là cái kia Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, Kiếm Chẳng Tiên. Kiếm khuyết trưởng lão, hôm nay dù sao cũng là cựu vực thiên tài chiến, vẫn là không cần làm to chuyện cho thỏa đáng. Kiếm Chẳng Tiên, hơi hợt đối kiếm khuyết chân nhân mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía ma đế. Ma đế, ngươi trước chuyến này tới mắt, ta cũng biết, đã ngươi dự định tới tham gia cựu vực thiên tài chiến, vậy ta ngươi sớm muộn hội trên lôi đài gặp nhau, ngược lại thời điểm ta tất sát ngươi. Ta tất sát ngươi. Cái này kiếm trảm tiên bốn chữ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, cùng tên hắn bình thường. Kiếm trảm tiên mỗi một động tác, mỗi một câu, đều giống như một đạo lợi kiếm bình thường, làm cho người chống đỡ không được. Vậy bản đế liền đợi đến ngươi. Ma đế nghe kiếm trảm tiên lời nói, trên mặt lộ ra mấy điểm lạnh cười. Sau đó hắn thân ảnh, liền là vậy lập tức rơi vào đến viễn cổ sừng trong đấu trường đi. Ở bên cạnh hắn lục đạo ma môn võ giả, hết thảy đều là đi theo cái này ma đế, cùng nhau rơi xuống. Người này liền là ma đế. So với trong truyền thuyết, còn cuồng ngạo hơn nhiều. Bất quá ma đế mạnh hơn, hắn cảnh giới giống như mới là luyện tâm chi cảnh, thậm chí đều không có thành tựu hoàng giả, làm sao có thể đủ để cùng kiếm trảm tiên chống lại. Xem như thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm. Một tên võ giả, đánh giá ma đế cảnh giới, tựa hồ là có chút không giải khai miệng đường. Ma đế cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là có luyện tâm chi cảnh cảnh giới, nếu là đặt ở thế hệ tuổi trẻ bên trong, dạng này cảnh giới đã tính coi là một vị thiên tài. Thế nhưng là đây chỉ là đối với người bình thường bình phán đánh dấu, nghe đồn rằng ma đế, thế nhưng là đủ để cùng kiếm chẳng tiên, hoang vô loại này thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm, bình khởi bình tọa nhân vật. Như thế so sánh, luyện tâm chi cảnh cảnh giới, xác thực còn có chút không đủ. Ngươi biết cái gì? Cảnh giới. Tuyệt đối không nên lấy cảnh giới, để phán đoán ma đế thực lực. Nghe được người võ giả kia lời nói, lại là một tên võ giả, đột nhiên lạnh cười mở miệng nói. Tại ma đế, còn không có bước vào sinh tử thời điểm, hắn thực lực, cũng đã là đủ để so sánh lao tổ. Tại hắn cảnh giới trường sinh thời điểm, càng là tự tay chém giết qua hai vị hoàng giả. Ngươi còn cảm thấy, hắn cảnh giới quá thấp sao? Phải nói, hắn hiện tại cảnh giới, đã là đạt đến luyện tâm chi cảnh, chỉ sợ là so với lần trước xuất hiện, còn kinh khủng hơn nhiều. Sinh tử cảnh, so sánh lao tổ. Cảnh giới trường sinh, quan sát hoàng giả. Nghe được võ giả này lời nói, đám người chung quanh bên trong, không ít võ giả đều là kinh hô một tiếng. Dạng này sự tình, quả thực là chỉ có tại nghe đồn rằng, mới hội xuất hiện, ai có thể nghĩ đến, lại là thật xuất hiện qua. Cảnh giới trường sinh, cũng đủ để quan sát hoàng giả, cái kia ma đế thực lực, xác thực không thể lấy cảnh giới để phán đoán. Xem một chút đi, lần này ma đế, xác thực là có tranh đoạt đứng đầu bảng vô liếng. Đàm luận ma đế tiếng nghị luận, liên miên bất tuyệt. Chương 955, Thiên Tuyển Thạch. Ma đế cảnh giới, ngắn ngủi là thời gian nửa tháng, lại là đột phá nhiều như vậy trọng cảnh giới. Sở Phong Miên nhìn thấy ma đế cảnh giới, trong lòng cũng có chút tính là có mấy điểm kinh ngạc. So với những người khác là, Sở Phong Miên đối ma đế vẫn là muốn hiểu mấy điểm, dù sao lần trước tại Quy Khư Thiên thời điểm, Sở Phong Miên chính là đã liền cùng ma đế có chỗ giao thủ. Lúc kia ma đế, mới là sinh tử đài giai đệ nhị trọng, cảnh giới trường sinh cảnh giới. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng không thấy, ma đế cảnh giới, đã là đạt đến sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh cảnh giới. Thời gian nửa tháng, đột phá bốn trọng cảnh giới. Ma đế, quả nhiên không đơn giản. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn lần này tới tham gia cựu vực thiên tài chiến, một trong số đó mắt, chính là muốn cùng cường giả giao thủ, đặc biệt là đi theo ma đế giao thủ. Lần trước từ Quy Khư Thiên bên trong, Sở Phong Miên cùng ma đế, còn không có phân ra thắng bại. Đã như vậy, vậy lần này liền từ cựu vực thiên tài chiến trên lôi đài, phân thắng bại một trận A. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ma đế về sau, tại đi vào võ giả, đều không có như thế làm cho người sợ hãi than. Tại lần này cựu vực thiên tài chiến bên trong, vậy vẫn là đột nhiên xuất hiện một chút cường giả, bọn họ có chút là ẩn thế thành viên gia tộc, có chút là đạt được đại kỳ ngộ võ giả. Tại mỗi một giới cựu vực thiên tài chiến bên trong, cũng sẽ là có một chút khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Đây đối với ở đây đại bộ phận điểm võ giả tới nói, đều đã không tính toán gì hết một kiện làm cho người kinh ngạc sự tình. Đến xem cựu vực thiên tài chiến võ giả, trong đó một đại bộ phận điểm, cũng đều là muốn xem một chút, lần này cựu vực thiên tài chiến bên trong, đến cùng là hội xuất hiện một thứ gì dạng khuôn mặt xa lạ. Lại qua 3 canh giờ, cái này viễn cổ giác đấu trường đại môn, đột nhiên đóng cửa, không tại cho phép bất luận cái gì võ giả, tiến vào bên trong. Đây chính là đại biểu cho, cựu vực thiên tài chiến, chính thức mở ra. Ầm ầm. Từ viễn cổ giác đấu trường trung tâm trên lôi đài, đột nhiên từng đợt tiếng oanh minh, đột nhiên vang dội tới. Toàn bộ trên lôi đài, phát sinh phiên thiên tre bình thường biến hóa, từ đó tâm, xuất hiện một khối cự khối đại vô cùng nham thạch. Cái này từng khối nham thạch, hết thể cao 12 mét, mỗi 1 mét ở giữa chính là có chỗ ngăn cách. Thiên Tuyển Thạch. Nhìn thấy cái này từng khối nham thạch, Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì, tên là Thiên Tuyển Thạch. Cái này Thiên Tuyển Thạch, đủ để khảo thí võ giả tư chất. Giống như là tại viễn cổ thời đại bên trong, lúc kia các đại tông môn chiêu thu đệ tử, đều nhất định muốn qua Thiên Tuyển Thạch cửa này. Mỗi một khối Thiên Tuyển Thạch đều bị chia làm 12 tầng, mỗi nhiều một chút sáng một tầng, chính là đại biểu cho võ giả tư cách càng cao. Một là thấp nhất, 12 là cao nhất. Một đời trước Sở Phong Miên cũng từng thử qua cái này Thiên Tuyển Thạch, bất quá lúc kia, Sở Phong Miên căn bản chính là một cái liền ngay cả linh lực đều không có phế vật. Liền ngay cả thắp sáng trong đó một khối tư cách đều không có. Lần này, Sở Phong Miên ngược lại là có chút chờ mong, hắn vậy muốn nhìn một chút, lần này, hắn đến cùng có thể thắp sáng bao nhiêu khối. Tất cả võ giả, bị chọn được người, theo thứ tự tới thắp sáng thiên tuyển thạch. Kiếm khuyết chân nhân, bay đến trên đài đi, một cô linh lực, đánh vào đến trong đó nhất một khối to thiên tuyển thạch bên trên. Lập tức tất cả thiên tuyển thạch, đều là tản mát ra tia sáng chói mắt. Viễn cổ sân quyết đấu mỗi một cái chỗ ngồi, đều là đơn độc, một khi là một tòa vị sáng lên, ngồi ở phía trên võ giả, chính là theo thứ tự tiến vào trên lôi đài đi. Đi đến một khối thiên tuyển thạch trước mặt, tới thắp sáng thiên tuyển thạch. Nếu như không tiến lên, chính là đại biểu không tham gia lần này cựu vực thiên tài chiến. Hàng năm tới tham gia cựu vực thiên tài chiến võ giả, đều có 1 triệu người nhiều, thiên tuyển thạch, chỉ là cửa thứ nhất khảo hạch. Nếu như qua không được thiên tuyển thạch cửa này, liền ngay cả tham gia cựu vực thiên tài chiến tư cách đều không có. Kiếm khuyết chân nhân, lần này cần chút sáng bao nhiêu lần thiên tuyển thạch, mới có thể tham gia cựu vực thiên tài chiến. Một tôn võ giả, đột nhiên cao giọng hỏi. 4 khối. Kiếm khuyết trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói. Có thể thắp sáng 4 khối trở lên thiên tuyển thạch võ giả, đều có thể chính thức tham gia cựu vực thiên tài chiến. 4 khối. Cái gì đó, thắp sáng 4 khối liền có thể tham gia. Một chút không có tham gia qua võ giả, nghe được kiếm khuyết trưởng lão lời nói, đều là xem thường mở miệng nói. Thiên tuyển thạch, hết thể 12 nhanh, thắp sáng 4 khối, mới bất quá là 1/3 thôi. Chỉ là một chút đã không phải lần đầu tiên tới tham gia cựu vực thiên tài chiến võ giả, đang nghe cái này 4 khối thời điểm, đều là sắc mặt cứng đờ, đều không có cỡ nào tự tin. 4 khối rất khó. Sở Phong Miên đột nhiên đối bên cạnh Cổ Cẩm dò hỏi. Cái này cựu vực thiên tài chiến, hắn dù sao là lần đầu tiên tới tham gia, mặc dù từng có một chút nghe nói, nhưng là chân chính trong đó một số việc, hiện tại Sở Phong Miên còn không rõ lắm. Rất khó. Cổ Cẩm gật đầu nói. Giới trước cựu vực thiên tài chiến, chỉ nếu là có thể thắp sáng 3 khối võ giả, đều có tham gia tư cách, lần này đột nhiên nhiều một khối. Có thể thắp sáng 4 khối thiên tuyển thạch võ giả, đều đủ để được xưng tụng là nhất phương có chút danh khí thiên tài, đủ để là có tư cách gia nhập 7 đại tông môn. Xem ra lần này, chân chính có thể tham gia võ giả, chỉ sợ không đủ 1%. 1%, còn thật là tàn khốc, không có thực lực, liền ngay cả tham gia cựu vực thiên tài chiến tư cách đều không có. Sở Phong Miên nhìn xem ở đây võ giả, không khỏi thổn thức bắt đầu, cái này mấy triệu tuổi trẻ võ giả, vậy chỉ có 1% mới có tư cách tham gia cựu vực thiên tài chiến. Về phần còn lại người, đều chỉ có thể là ngồi ở phía dưới, yên tĩnh thấy. Bất quá cựu vực bên trong, thật là mạnh được yếu thua, không có thực lực, liền xem như cưỡng ép đi tham gia cựu vực thiên tài chiến, cũng là đường chết một đầu. Siêu. Siêu. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm nói chuyện với nhau thời điểm, đã là có một số võ giả, bị gọi vào, bay thẳng đến trên lôi đài đi. Bọn họ đều riêng phần mình tuyển một khối thiên tuyển thạch, đem linh lực, rót vào trong đó. Phanh. Phanh. 2 khối, 2 khối, 3 khối, 2 khối. Đi lên hơn 10 người bên trong, lại là không có bất kỳ cái gì một người, đốt sáng lên 4 khối thiên tuyển thạch. Làm sao có thể? Ta tư chất, tại trong tông môn đủ để xếp tới 5 vị trí đầu, làm sao có thể mới thắp sáng 3 khối? Một tên tuổi trẻ võ giả, nhìn trước mắt thiên tuyển thạch, có chút không thể tin nói ra. Hắn xuất thân từ một cái môn phái nhỏ, từ tiểu đều là bị xem như thiên tài tới bồi dưỡng. Bây giờ mới tham gia cựu vực thiên tài chiến, lại là liền ngay cả tư cách dự thi đều không có, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Vậy xem chúng nhân đối đãi loại sự tình này, đều đã là bình tĩnh rất nhiều. Hàng năm đều hội có một số võ giả, tới tham gia cựu vực thiên tài chiến, lập tức tâm lý chênh lệch cực lớn, sau đó không gượng dậy nổi. Cựu vực chi lớn, thiên tài không biết có bao nhiêu. Đương nhiên cũng sẽ có lấy một số võ giả, đi vào cựu vực thiên tài chiến, thấy được cựu vực chi lớn, từ đó quật khởi. Hừ, một đám vắng vẻ chi phế vật, còn muốn nằm mơ tới tham gia cựu vực thiên tài chiến. Chương 956, tư chất so đấu. Một tôn bóng người, rơi xuống trên đài đến, khinh thường mở miệng nói. Hôm nay liền để cho các ngươi đến xem, cái gì gọi là chênh lệch. Nói xong, cái này một tôn bóng người, chính là đột nhiên một tay dán sắt vào thiên tuyển thạch bên trên. Đăng đăng đăng. Thiên tuyển thạch một viên được thắp sáng, một lần cuối cùng đốt sáng lên trọn vẹn 6 viên. 6 viên. Người này là ai? Đến từ cái nào cái tông môn? Tại cái này vô số võ giả, cơ hồ liền ngay cả 4 khỏa thiên tuyển thạch đều không thể thắp sáng thời điểm. Lập tức thắp sáng trọn vẹn 6 viên, đã là đủ để cho vô số võ giả giật mình. Dạng này tư chất, liền xem như đặt ở 7 đại tông môn bên trong, cũng không tính là kém. Này người thật giống như là lần trước Nam vực trăm tuyệt bảng bảng, Huyền Thiên Tông Mãng Vân. Một tôn võ giả, tựa như là đột nhiên nghĩ tới cái này trước mắt người này thân phận, lớn tiếng mở miệng nói. Lần trước Nam vực trăm tuyệt bảng. Đây không phải là vẫn là một người mới. Một người mới, thế mà đều đủ để thắp sáng 6 viên thiên tuyển thạch. Nếu là tại cựu vực bên trong nổi danh may mắn cường giả, xuất hiện loại này thành tích, chỉ sợ là không dùng bao nhiêu võ giả hội kinh ngạc. Nhưng là cái này Mãng Vân, vẹn vẹn chỉ là một người mới. Không sai, xem ra Huyền Thiên Tông ra một mầm mống tốt. Một số võ giả đều là nhẹ gật đầu. Cái này Mãng Vân, chính là đột nhiên giết ra tới một vị hắc mã nhân vật. Không ít chuẩn bị tham gia cựu vực thiên tài chiến võ giả, vậy âm thầm nhớ kỹ Mãng Vân, có thể thắp sáng 6 viên thiên tuyển thạch, đủ để xem như một vị kình địch. Tiếp tục, đi xuống đi. Kiếm Khuyết chân nhân, chậm rãi mở miệng nói. Vâng. Mãng Vân rời đi lôi đài, đứng ở chung quanh lôi đài đặc thù một phiến khu vực bên trong. Vùng này, chính là duy có thành công thông qua khảo nghiệm, có tư cách tham gia cựu vực thiên tài chiến võ giả chỗ khu vực. Khảo thí y y nguyên vẫn còn tiếp tục. Đã là có không ít võ giả, đều là thông qua thiên tuyển thạch khảo nghiệm, đứng ở một bên đi. Cái này thiên tuyển thạch khảo nghiệm, mặc dù vô cùng khó khăn, thế nhưng là tới tham gia cựu vực thiên tài chiến võ giả, lại nhiều đến mấy triệu người. Liền xem như trong trăm có một, đều có ít nhất mấy vạn tên võ giả, có thể thông qua khảo nghiệm. Ngoại trừ Mãng Vân bên ngoài, lần này bên trong vậy xuất hiện không khuôn mặt mới, đều là một chút lần thứ nhất tham gia cựu vực thiên tài chiến người mới. A. Cái kia là lần này Trung Yên Vương triều xuất sắc nhất thất hoàng tử. Trên lôi đài, một đạo chói ánh mắt mang phóng lên tận trời, chỉ gặp một tôn thân mang hoa phục nam tử trẻ tuổi, phất tay rót vào linh lực, đến thiên tuyển thạch bên trên. Đang đang đang. Từ thiên tuyển thạch bên trên, tia sáng chói mắt phóng lên tận trời, trọn vẹn là lập tức đốt sáng lên 7 viên. So với vừa mới cái kia Mãng Vân, cao hơn một viên. Nghe nói lần này Trung Yên Vương triều bên trong, xuất hiện một vị cực kỳ xuất sắc thất hoàng tử, xem ra hẳn là người này. Thắp sáng 7 viên, còn vẹn vẹn một người mới, quá kinh khủng, nghe nói hắn mới bất quá 20 tuổi ra mặt bộ dáng, tương lai có lẽ hắn rất có thể, đều hữu cơ sẽ chiếm theo 10 hạng đầu lần. Tại lần này bên trong, khẳng định là đủ để giết vào đến vị trí thứ 500 đưa, thậm chí là có tư cách, đi tranh đoạt vị trí thứ 100 đưa. Cựu vực thiên tài chiến, chỉ cần là không đến 100 tuổi võ giả, đều có thể đi tham gia. Cho nên nếu như là một chút người mới, tại giới thứ nhất thời điểm, cũng đủ để giết vào top 500. Thậm chí là trước 100 lời nói. Tương lai rất có thể đều hội lấy rất khá thành tích. Thất hoàng tử. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia thất hoàng tử, ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ là chỉ vừa liếc mắt, vận dụng linh thức, chính là đem thất hoàng tử nội tình, để ở trong mắt. Thế mà còn có ẩn tàng, xem ra nếu như người nọ toàn lực lời nói, chỉ sợ là đủ để thắp sáng 8 khỏa thiên tuyển thạch, xem ra ngoại trừ trung vực, vậy không thể xem thường cái khác mấy vực cường giả. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cựu vực chi lớn, quả nhiên hội xuất hiện một chút chưa hề xuất hiện qua thiên tài tới. Cái này thất hoàng tử, hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Khảo thí vẫn còn tiếp tục. Một chút đã không phải lần đầu tiên tới tham gia cựu vực thiên tài chiến võ giả, bọn họ kết quả khảo nghiệm, ngược lại là đều cũng không khiến người ngoài ý, phần lớn đều là 6 viên, 7 viên thiên tuyển thạch cấp bậc này. Bởi vì ở trong đó không ít võ giả, đều là dương danh cựu vực thiên tài, ngược lại là không có gây nên cái gì ồn ào. Cũng không có lệnh Sở Phong Miên chú ý tới người. Sở Phong Miên chân chính cần để ý, là Ma Đế, Kiếm Trảm Tiên bọn họ. Cái này chút đứng tại cựu vực thế hệ tuổi trẻ tột cùng nhất võ giả, mới là Sở Phong Miên đối thủ. Đến ngươi. Thời gian từng chút đi qua. Ngồi tại Sở Phong Miên bên người Cổ Cẩm, đột nhiên hiện ra một cỗ quan mang, đến phiên nàng đi tham gia khảo hạch. Ân. Cổ Cẩm nhẹ gật đầu, nàng thân thể khẽ động, chính là nhảy lên ở giữa, rơi vào đến trên lôi đài. Tay dính sát thiên tuyển thạch, ngưng tụ linh lực, rót vào trong đó. Đang. Tia sáng chói mắt, từ dưới vừa mới đường trèo thăng lên. 5, 6, 7. Một mực là đến tầng thứ 7, nhanh muốn xung kích tầng thứ 8 thời điểm, cái này tia sáng chói mắt, mới chậm rãi biến mất. Tầng thứ 7. Người này là ai? Tựa như là chưa bao giờ thấy qua. Một người mới. Không giống như là 7 đại tông môn người, Huyền Thiên Tông. Ly Hỏa Môn. Vẫn là cái kia võ đạo nhà tộc nhân. Một số võ giả, nhìn xem Cổ Cẩm khuôn mặt xa lạ, không khỏi nghị luận lên. Ta nhớ ra rồi, đây là chữ Châu Cổ Thành Cổ Gia Nhị Tiểu Thư, Cổ Cẩm. Cổ Cẩm. Không nghĩ tới lại là người nhà họ Cổ. Cổ gia tại trung vực bên trong, cũng có thể tính là có mấy điểm thanh danh. Thế nhưng là thanh danh này, cũng không phải võ đạo, mà là tại phương diện buôn bán, Cổ gia còn tính là trung vực một chút tam lưu gia tộc thứ nhất. Nàng này lại còn không có gia nhập bất luận tông môn gì, cái kêu 7 đại tông môn. Khẳng định hội nhờ vào đó cơ hội lôi kéo được. Đương nhiên, không có gia nhập bất luận tông môn gì, liền có đáng sợ như thế tư chất, nếu là ở bồi dưỡng một chút, tương lai chưa hẳn không phải là không có cơ hội trùng kích cựu vực thiên tài chiến trước 10. Ngồi tại dưới đài, một chút tông môn trưởng lão đều đánh giá Cổ Cẩm, đều muốn kéo lũng một hai. Bất quá tại khảo nghiệm này vòng bên trên, bọn họ không cách nào tiến vào trong võ đài, chỉ có thể là chờ đợi Cựu Vực Thiên Tài Chiến kết thúc, lại đi lôi kéo được. Với lại tiếp xuống Cựu Vực Thiên Tài Chiến, mới có thể chân chính thể hiện ra Cổ Cẩm thực lực tới. 7 tầng, cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Cổ Cẩm thành tích, Sở Phong Miên gật đầu nói. Xem ra hắn xác thực không có uổng phí trắng bồi dưỡng Cổ Cẩm, Thiên Tuyển Thạch 7 tầng, tại người mới bên trong, đã coi như là một cái cực kỳ lóa mắt thành tích. Tương lai cơ hội là ván đã đóng thuyền, có thể trùng kích thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả. Thời gian từng chút đi qua. Chúng nhân hứng thú, lại vẫn là không có hạ xuống, ngược lại là theo còn lại võ giả càng ngày càng ít, mà càng ngày càng hưng phấn lên. Giống như là kiếm chàng tiên, hoang vô dạng này thiên tài chân chính, còn đều không có xuất thủ. Vô số người đều đang mong đợi, bọn họ, đến cùng là có thể khảo thí ra cái dạng gì thiên phú. Siêu. Chói mắt kiếm quang. Đột nhiên rơi xuống kiếm trảm tiên trên thân. Chương 957, 12 tầng. Kiếm trảm tiên ngồi xuống quan mang, rốt cục sáng. Mà bắt đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm trảm tiên chính là thân hình như kiếm, một bước bước vào đến trên lôi đài đi. Trên lôi đài võ giả, đều là nhao nhao ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía kiếm trảm tiên phương hướng, từng cái ánh mắt bên trong, tràn đầy chờ mong. Kiếm trảm tiên một trường đánh vào thiên tuyển thạch bên trên, linh lực rót vào trong đó. Từ thiên tuyển thạch bên trên chính là tản mát ra chưa hề xuất hiện qua tia sáng chói mắt. Cái này tia sáng chói mắt, một mực là sông đâm tới phía trên, tại thứ 10 khỏa thời điểm, chậm rãi dừng lại. Tầng thứ 10. Nhìn thấy kết quả này, không ít võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù không ít người đều đã đoán, kiếm trảm tiên tư chất, khẳng định hội cực kỳ khủng bố, thật không nghĩ đến, lại là đến tầng thứ 10 tình trạng. Thiên tuyển thạch hết thể chỉ có 12 tầng, có thể đạt tới tầng thứ 10. Cơ hồ coi là một thời đại bên trong nhất là yêu nghiệt một trong những nhân vật. Mới tầng thứ 10, liền kinh ngạc như thế sao? So với võ giả tầm thường kinh ngạc, ngồi tại hạ phương cái kia chút bảy đại tông môn đệ tử, không ít người đều là bồi thường nhíu môi. Tầng thứ 10, đối võ giả tầm thường tới nói, xác thực xem như một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Bất quá đối với kiếm trảm tiên đến nói chuyện, cái thành tích này cũng không coi là quá tốt. Thiên tuyển thạch chỗ trắc nghiệm, trên thực tế còn là võ giả tư chất. Mà bàn về tư chất tới nói, kiếm trảm tiên còn tính không được là cao nhất một nhóm. Kiếm trảm tiên cường đại, đến từ hắn vô địch kiếm thuật, sắc bén kiếm ý, hắn được xưng là thiên kiếm tông ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài. Có thể nói hắn thực lực chân chính, thế nhưng là muốn so lên cái này thiên tuyển thạch khảo thí, còn kinh khủng hơn một chút. Từ kiếm trảm tiên bắt đầu, cái kia chút bảy đại tông môn thiên tài, đều là nhao nhao đến thiên. Tiếp xuống một vị, chính là hoang cổ môn hoang vô. Chỉ gặp hoang vô lên đài, đột nhiên một trưởng đánh về phía thiên tuyển thạch. Một cỗ so với vừa mới kiếm trảm tiên còn chói mắt hơn quan mang, phóng lên tận trời. 10. 11 tầng. Cái này hoang vô trước mặt thiên tuyển thạch, bây giờ ngoại trừ trên cùng viên kia, đều bị toàn bộ đốt sáng lên bắt đầu. Thành tích này, so với kiếm trảm tiên cao hơn một tầng. Quá kinh khủng. Lần trước hoang vô tới tham gia cựu vực thiên tài chiến thời điểm, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 10 tư chất, cũng đủ để giết vào 3 vị trí đầu, không nghĩ tới lâu như vậy, hắn mạnh hơn. Một chút biết hoang vô trước kia thành tích võ giả, nhao nhao sợ hãi thán nói. 11 tầng. Khoảng cách cao nhất 12 tầng, chỉ có cách xa một bước. Thiên tuyển thạch 12 tầng, cơ hồ chính là đại biểu cho võ giả tư chất đỉnh phong. Tại toàn bộ trong lịch sử, có thể đạt tới tầng thứ 12 võ giả, đều là lắc đắc không có mấy, quả thực là hơn ngàn năm, đều rất khó xuất hiện một cái. Bình thường, nhìn thấy cái thành tích này, hoang vô nói một mình một câu. Sắc mặt hắn bên trên thậm chí đều không có lộ ra bao nhiêu vui mừng tới. Với hắn mà nói, hắn kỳ vọng thế nhưng là đạt tới cao nhất tầng thứ 12. 11 tầng cái thành tích này, còn chưa đủ lấy để hắn hài lòng. Công tôn thiên tuyệt. Kế tiếp đến thiên, chính là công tôn thiên tuyệt. Hắn lên đài đồng dạng là một trường, dán tại thiên tuyển thạch bên trên, đồng dạng tia sáng chói mắt vang vọng mà lên. 10 tầng. Công tôn thiên tuyệt thành tích, cùng kiếm trảm tiên như thế, so với hoang vô, muốn thấp hơn một tầng. Bất quá cái này thiên tuyển thạch thành tích, cũng không có nghĩa là thực lực võ giả, giống như là công tôn thiên tuyệt, hắn nhưng là thiên tuyệt thần thể. Về mặt thực lực vốn là muốn xa siêu việt hơn xa cùng cấp độ võ giả. Liền xem như tại tư chất bên trên, hắn so với hoang vô muốn thấp hơn một thành, nhưng là dựa theo thực lực chân chính đến nói chuyện. Hai người bọn họ, ai cũng có thể chiến thắng đối phương, thực lực đều là tại sản sản với nhau. Kiếm chẳng tiên, cũng là như thế, một tầng tư chất chênh lệch, lấy hắn kiếm đạo, hoàn toàn đủ để bù đắp. Rất nhanh còn lại cái kia chút cựu vực thiên tài, vậy nhao nhao đến thiên, lần lượt tiến lên khảo thí. Dược Trạch, tầng thứ 10. Võ Hồng Thiên, tầng thứ 11. Tinh Tuyền Thanh, tầng thứ 10. Ma Liệt Thiên, tầng thứ 10. Thành tích này, đều là đứng ở cựu vực đỉnh điểm nhất. Có thể nói những người này, nếu như không có chân chính giao thủ lời nói, cơ hồ là ai đều không thể phán đoán, đến cùng ai mới là đệ nhất nhân. Bất quá lần này, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một cái dị loại. Vô số người ánh mắt, đều nhìn về Ma Đế. Ma Đế còn là lần đầu tiên đi tham gia cựu vực thiên tài chiến, vô số người vậy đang mong đợi, muốn nhìn một chút Ma Đế tư chất, đến cùng như thế nào.